Ông. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đạo đồ hợp nhất, cùng sinh tử thái cực đồ tan ra làm một thể. Địa ngục một nhóm sau, hắn thần nhãn sinh ra biến hóa, chiến lực càng cường đại thêm nữa, hơn nữa đạo đồ này trường đã đến gần vô hạn thiên bảo thánh vật, hắn thực lực hôm nay khó có thể đánh giá. Giờ phút này, En đi ra mặc dù đáng sợ, nhưng là lại bị hắn áp liên tục tránh lui, đế hoàng thánh máu không ngừng rơi vãi ở gãy thiên vực trên. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này, ít em mở hòn lìn. E, tạo y tê e giờ ưu yên. THI cổ dê. N e hắn cũng đã thụ thương không ít. Giống. En đi ra giống giận, mấy chục loại pháp tắc tụ hợp ở chung một chỗ, ngưng tụ thành một viên khổng lồ kinh khủng hủy diệt quang cầu. Con kiến hôi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, huyết nhục của ngươi, bổn vương muốn. Nó điềm nhiên nói. Đáng sợ như thế tấn công giết đại thuật, đem mấy chục loại pháp tắc dung hợp ở chung một chỗ, trong đó thậm chí có thời gian ánh sáng bực này nghịch thế lực lượng, ngay cả là nơi xa thiên tộc đồ cổ nhóm cũng như mày. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nhưng là một đôi tròng mắt lại lánh khốc trí cực. Ông! Đạo đồ rung động, ở sau khoảnh khắc diễn biến thành một cây bất hủ thần kích. Khen! Quang kích sáng lạn rực rỡ, đón En đi ra hủy diệt quang cầu xung kích đi. Đây là một tràng tuyệt thế giao phong. Giữa hai người sở biểu hiện ra chiến lực đã hoàn toàn đạt đến đế hoàng cuối cùng trình độ, ở trong nháy mắt nhấc lên thao thiên sóng biển. Này ngắt quảng thiên vực rung động, phương viên vạn trượng nội, tất cả tinh thần mảnh nhỏ cùng đại lục cũng đều nứt vỡ thành cho bụi, theo tinh phong phiêu trong tinh không. Bụi mù tàn đi, En đi ra huyết nhục giữa nát, đại nửa người hóa thành xương khô, gương mặt nhăn nhó bất thành nhân dạng, hơi thở trở nên yếu cực. Bên kia, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không có tốt hơn chỗ nào, trong miệng hắn tuôn máu, đại nửa người bị chấn nát, thời gian lực cắn nuốt hắn hết thảy. Ông. Hắn chấn động đế thân thể, sinh tử ánh sáng bao trùm mà lên, nghiền nát thời gian lực. Phản bản hoàn nguyên. Bên kia, En đi dạ giống to. Thời gian lực đem nó bao vây túi, nó kia bị sinh tử pháp tắc cùng đạo đồ đánh ra thương thế cấp tốc thoái hóa, rất nhanh sẽ tiếp tục khôi phục đến nguyên thủy trạng thái, hơi thở lại là không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Bổn vương có thời gian hộ thể, ngươi như thế nào cùng bổn vương đấu? En đi dạ nói. Nó con ngươi cực kỳ âm trầm, ngạo nghễ mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Ngươi từ nàng nơi đó trộm cắp tới một đinh chút thời gian, có thể bảo vệ ngươi bao nhiêu lần? Khương Tiểu Phàm chỉ có một câu như vậy nói. En đi ra mặt liền biến sắc. Con kiến hôi nhận lấy cái chết là tốt rồi. Nó âm trầm quát lên. Khương Tiểu Phàm lời nói không thể nghi ngờ chọn chúng nó chỗ đau. Thời gian loại này nghịch thiên thần tắc, nó căn bản không thể nào hoàn toàn nắm giữ. Dù cho chẳng qua là từ Hy Huyền nơi đó nhận được một tia loại lực lượng này, nó cũng đủ chân, hao phí mấy trăm năm mới miễn cưỡng có thể nắm giữ thuần thủ. Dựa vào này một tia thời gian lực, nó quả thật có thể đem bản thân thương thế hoàn toàn xóa đi, nhưng là, chuyện như vậy, lấy như vậy một tia thời gian lực cùng nó đối với thời gian nắm giữ, tuyệt đối không thể nào chống đỡ nhiều lần lắm, theo nó dựa vào thời gian tới khôi phục thương thế mấy lần càng nhiều, tích lũy ở nó đế thân thể nội bệnh không tiện nói ra sẽ tăng nặng. Mà khi loại này tích lũy đạt tới trình độ nhất định, lâu dài tai họa ngầm cùng nhau bộc phát, này tướng không phải bình thường đế hoàng có thể thừa nhận được rồi, dù sao, thời gian thần tắc chỉ thuộc về Hy Huyền. Chỉ có Hy Huyền có thể hoàn thiện phát huy. En đi ra mặc dù có thể thi triển, nhưng là thi triển quá nhiều, cùng tự thân bổn nguyên làm trái, cuối cùng sẽ trả giá thật nhiều. Đổi lại lực lượng khác, có lẽ không có vấn đề, có lẽ En đi ra có thể dựa vào tánh mạng vệ tan ra cấm thuật cắn nuốt bất kỳ pháp tắc, có thể tùy tâm sở dục sử dụng, không cần suy nghĩ phó ra cái gì trả giá lớn, nhưng là, trong đó tuyệt đối không bao gồm thời gian, loại này nghịch đạo thần thì nếu như bị nó sử dụng quá lâu, sẽ gặp thiên khiển. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nó chẳng qua là dám dung hợp Hy Huyền một giọt tinh huyết, mà không phải là dung hợp Hy Huyền bổn nguyên, không phải bởi vì nó còn có một tơ làm cha đẻ giác ngộ, mà là bởi vì nó không dám. Hoàn chỉnh thời gian lực, tuyệt đối không phải là nó có thể thừa nhận được rồi, đế hoàng cuối cùng nhân vật cũng không được. Chết sẽ chỉ là ngươi. Khương Tiểu Phàm đón nhận, thần nhãn chấn động, luân hồi chín kiểu nhất nhất đánh ra, loạn thiên động địa. Chí cường tranh phong, hai người chiến ở chung một chỗ, các loại pháp tắc bay múa, sinh tử thời gian, thổ mộc nước lửa, chấn mảnh không gian này kế tiếp sụp xuống. Phanh, phanh, hai đạo thân ảnh bay ngược, riêng phần mình nuốt máu, cũng đều đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Chẳng qua là, đem so sánh, En đi dạ có thời gian chữa trị bản thân, hơi thở chưa từng suy yếu, Khương Tiểu Phàm tiểu lâm vào bị động một mặt. Ngươi sẽ chết, ngoan ngoãn trở thành bổn vương thức ăn. En đi dạ âm trầm nói. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt ấm lãnh, giống như là nhìn thẳng mỹ vị con mồi, có sát ý. Càng thêm co tham lam, cái loại kia ánh mắt làm người ta nôn mửa. Nó quanh thân đạo quang lóe lên, lần nữa để lên. Đủ rồi. Thiên tộc có người mở miệng, năm cái đồ cổ vào giờ khắc này đi lên phía trước, cùng nhau bắt lấy hắn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ. Có ý gì? Bổn vương nói, ta tới chẳng hắn, các ngươi chỉ cần ngân đồng mà thôi. Ẹn đi dạ trở mặt. Thiên tộc một đồ cổ mở miệng, ngó chừng Khương Tiểu Phàm nói, này chỉ tiểu loài bò sắt rất không tầm thường, trên người hắn biến số quá lớn quá mông lung, thời gian kéo đắc quá lâu, đối với chúng ta không phải là chuyện tốt gì, lập tức trấn áp hắn. Chương 1432, đế kiếp phủ xuống. Cựu trọng thiên năm cái đồ cổ đè xuống, mọi người con ngươi u lánh mà thâm thúy, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Bốn tự Khương Tiểu Phàm bước vào gãy thiên vực sau, thời gian đã qua quá lâu, bọn họ không muốn lại như từng như vậy xuất hiện một chút biến cố. Thần Vương Ẹn đi ra nhìn về Khương Tiểu Phàm, hai mắt cũng càng thêm lạnh chút ít. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần ngân đồng. Nó lạnh lùng nói. Cựu trọng thiên năm người lời nói khiến nó cũng sinh ra một chút ý nghĩ, ban đầu nó đem Khương Tiểu Phàm trục xuất đã đến đi cũng đều không có thể giết chết Khương Tiểu Phàm, biến số thật sự có chút lớn. Yên tâm. Cựu trọng thiên một người đạm mạc nói. Hai chữ rơi xuống, người này động thủ rồi, đi lên chính là tuyệt sát thủ đoạn, đế hoàng thánh quang bao trùm thập phương. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, lấy đạo đồ đón nhận. Ông. Đạo đồ tia sáng chói mắt, thất thải chiếu rọi cửu thiên, nghiền nát hết thảy. Đang lúc này, cửu trọng thiên mặt khác bốn người cùng nhau động thủ rồi, căn bản là không để cho Khương Tiểu Phàm cơ hội, bốn đạo đế hoàng cấp bí thuật cùng nhau đè ép tới đây, dường như muốn đem này tấm tinh không hoàn toàn đánh về hỗn độn chung. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, hai tay nhanh chóng huy động, trưng luân hồi cổ kinh trong chín kiểu bí thuật. Oanh! Chín kiểu luân hồi cổ pháp cực kỳ kinh người, thêm chi hắn giờ phút này mở ra thần nhãn, đạo văn đan vào, lệnh này chín kiểu bí pháp trở nên càng thêm khủng bố một chút, đủ để uy hiếp được đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật. Hừ! Thần Vương Ẹn đi ra cửa nhạt. Nó từ một phương hướng khác đánh tới, đánh ra thời gian lực, hóa hết thảy. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng, làm sao có thể quên mất người này? Không có suy tư, hỗn độn thần kích từ phía sau hắn bắn ra, giống như một đạo ma long, đan sen sinh tử ánh sáng, nghiền nát thời gian lực, thẳng tắp quán xuyến hướng Ẹn đi ra mi tâm. Con kiến hôi. Ẹn đi ra sắc mặt tâm trầm. Nó tránh ra Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích, bày ra mặt khác mấy loại pháp tác lực, chém về phía cái chỗ này. Vâng. Chí cường va chạm, nhiều loại bất hủ lực lượng ở nơi này ngắt quảng thiên vực nội ầm ầm chuyển động, rung động đất trời. Đây là 6 tôn đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại đánh ra kinh thế thủ đoạn, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới, trận thế cực kỳ khủng bố khiếp người. Sinh tử luân hồi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Đối mặt như vậy tấn công giết, hắn không dám có chút sơ ý, thần nhãn mở ra, đánh ra sinh tử pháp tắc. Ông. Khổng lồ sinh tử thái cực đồ hiện lên, mênh mông quần quần nồng nặc tới cực điểm sinh tử ánh sáng, phảng phất là âm dương bình thường ở ầm ầm chuyển động, che ở Khương Tiểu Phàm phía trước, nên hướng lục đại chí cường tồn tại thánh thuật. Của ngươi pháp tắc lại mạnh thì như thế nào, ngăn chặn được rồi chúng ta 6 người sao? Cựu trọng thiên một người lạnh nhạt nói. Một cái khác đồ cổ tế ra đế hoàng pháp tắc, hủ thực hết thảy, lấy thực lực của ngươi, có thể ngăn trở chúng ta một người cũng rất miễn cưỡng, đường hoàng đền tội, ít bị chút ít ra thịt nỗi khổ. Thiên tộc 5 người thần sắc lạnh lùng, con ngươi tang thương bức nhân. Ông xòm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn trong con ngươi đạo văn càng thêm dày đặc, thể nội tinh không chống lên, vô tận tinh thần từ trong đó rơi xuống ra, giống như là xuống tinh vũ bình thường hướng đối diện lục đại cường giả áp đi. Không biết sống chết. Có người lạnh nhạt nói. Bọn họ 6 người dẫm ở một cái chiến tuyến trên, phong tỏa thập phương, đánh ra càng thêm cường đại giết thuật. Cuối cùng, sinh tử thái cực độ bị đánh nát, Khương Tiểu Phàm chật vật bay ngược, ngụm lớn ho ra máu, bất hủ hỗn độn chiến thể trải rộng vết rách. Đồng thời đối kháng 6 đế hoàng cuối cùng nhân vật, hắn căn bản làm không được, coi như là bằng tâm tới cũng không được. Giết. 6 người quát lạnh, lại một vòng thánh thuật đè xuống. Khương Tiểu Phàm tế ra đạo đồ, đánh ra sinh tử thái cực đồ, chống lên thể nội tinh không, nhưng là, ở lục đại chí cường giả hợp lực vây giết, hắn lần nữa gặp bị thương nặng, trong miệng tuôn máu, hỗn độn chiến thể bị xé nát hơn phân nửa. Hắn ngó chừng đối diện 6 người, lao vết máu ở khoe miệng, ánh mắt thủy chung rất lạnh. Đây cũng chính là hắn rồi, lấy đế hoàng lục trọng thiên tu vi, dốc hết sức chống lại sau đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật, sinh sôi kiên trì đến bây giờ. Từ xưa đến nay tương lai, tu đạo trong lịch sử cũng là hắn một người có thể làm được. Tu vi như thế cảnh giới tiểu có đáng sợ như vậy chiến lực, có thể nói. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Hừ. Một đạo cười nhạt vang lên. 6 người lần nữa đè xuống, bí thuật tề hiển lộ, đế uy bóp méo vằn vật. Khương Tiểu Phàm lần nữa bay ngang, cả người xương đều nhanh gãy hết. Hắn rất cường đại, nhưng là, ở dạng này tình trạng, đối mặt với như vậy 6 tuyệt thế tồn tại, hắn coi như là lại mạnh cũng không thể nào ngăn cản rồi, trừ phi đạt tới thần bí nhân cùng tôn kia cư như vậy cảnh giới. Ô. Ô, nơi xa, Hy Huyền bị giam cầm thân thể, mắt thấy Khương Tiểu Phàm không ngừng bị thương, nhưng là lại chỉ có thể phát ra nước nợ thanh âm, nước mắt thấm ướt xinh đẹp gương mặt. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khoe miệng, nghiêng đầu nhìn về nàng, xé một cười tới, Hy Huyền đừng lo lắng, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, ta chính là đánh không chết Tiểu Cường. Bọn họ không làm gì được ta, ta nhất định sẽ đem ngươi đoạt lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về đối diện 6 người, hai đấm nắm chặt, mâu quang lạnh khiếp người. Xương thật đúng là cứng rắn, xem một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ẹn đi ra âm lãnh nói. Nó giơ lên hai tay, từng đạo hồn quang dê hẻo hó ạt. T-Z-G, M ấy nhất, tạo I-T-Z-U-I-E-N-T hạc cờ có G-E-N-E-T ở bên người đàn vào, ngưng tụ ra quỷ dị sát phạt lực. Cùng một thời gian, cựu trọng thiên 5 người động thủ, trưng càng thêm cường đại đế hoàng pháp tắc, bao phủ thập phương, trấn áp thiên địa vạn đạo. Vâng, 6 người hợp lực, này một vòng tấn công giết, xa xa so với trước đáng sợ rất nhiều lần. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn đầy máu, sinh tử thái cực đồ quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh, cùng đạo đồ dung hợp, rủ xuống hạ bất hủ thánh mang, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Hắn phải cầm trong tay hỗn độn thần kích, thẳng tắp nhắm ngay phía trước, con ngươi càng thêm hiển lộ yêu tà. Đối với lần này, lục đại đế hoàng con ngươi run lên. Không biết sống chết. Ẹn đi ra lạnh nhạt nói. Nó thứ nhất bước qua tiến lên đây, nhiều loại pháp tắc cùng nhau chấn động, vung thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Phía sau, cửu trọng thiên 5 người cùng nhau đuổi theo. Đông. Đột nhiên, tinh khung rung động, một cổ lớn lao thiên uy rơi xuống, vô tận nồng vân trước tiên bao trùm tinh khung. Thẳng hướng Khương Tiểu Phàm gần đây Ẹn đi ra không còn kịp nữa né tránh, trực tiếp bị một đạo thiểm điện đánh trúng, tại chỗ bay ngang vạn trượng xa. Đây là Đế Hoàng Cướp. Người nào ở độ kiếp? Cửu trọng thiên 5 người nhất tề biến sắc. Đối với bọn hắn bực này cấp số nhân vật mà nói, cái này thế gian đã không có cái gì có thể để cho bọn họ cảm giác được uy hiếp, duy chỉ có thiên kiếp là ngoại lệ. Mạnh như bọn họ, vượt qua đế hoàng kiếp sau, một khi lần nữa bị thiên kiếp cảm ứng được, này tương hội là một việc cực kỳ đáng sợ chuyện, hơi không cẩn thận sẽ hình thần đều diệt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt động dung, cảm thấy quen thuộc hơi thở, nghiêng đầu hướng gãy thiên vực ngoài nhìn lại. Một áo đen thanh niên cất bước mà đến, trên mặt không có gì nét mặt, nhưng là con ngươi lại có vẻ có chút lạnh lùng, trong đó phảng phất hàm chứa hai thanh bất hủ thanh kiếm, bước nhân kiếm ý làm lòng người kinh sợ. Hắn từ gãy thiên vực ngoài đi tới, quanh thân điện mang đan vào, mỗi một sợi cũng đều thấu phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Sao ngươi lại tới đây? Khương Tiểu Phàm cả kinh. Áo đen thanh niên không phải là người khác, chính là Thương Mục Hằng. Hắn theo đuôi Khương Tiểu Phàm đi tới gãy thiên vực ngoài, vẫn ẩn nó hơi thở của mình, đang âm thầm xem cuộc chiến. Cho đến mới vừa rồi, lục đại đế hoàng cùng nhau động thủ, Khương Tiểu Phàm liên tục gặp bị thương nặng, hắn biết lại như vậy đi xuống, Khương Tiểu Phàm rốt cuộc vẫn là khó có thể ngăn cản, cho nên không lại đợi chờ nữa, trực tiếp buông thả mở hơi thở của mình, bắt đầu độ đế hoàng kiếp. Siêu. Một đạo quang bay về phía Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm nâng tay nắm chặt. Thương Mục Hằng trong mắt kiếm ý đang bảo, nói, đem nó mang ở trên người, của ta đế cướp đem cảm ứng không đến ngươi, đi cứu nàng. Chương 1433, hỗn độn tộc đánh tới. Khương Tiểu Phàm nhìn trong tay đồ, kia là một khối đá xanh, nhìn qua không có gì xuất chúng nơi, nhưng là đến từ đế hoàng thiên kiếp uy hiếp nhưng lại ở trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hắn có chút kinh ngạc, một mặt là bởi vì Thương Mục Hằng đã có thể độ đế cướp, về mặt khác tức là, đối phương lại có thủ đoạn có thể che đậy thiên kiếp đối với nhận biết của hắn. Phải biết, hắn cũng là đế hoàng, ở trong thiên kiếp cũng là cực kỳ nguy hiểm. Kiếm mộ phần nội kia nơi vách tường ngay, ta từ nơi đó mang tới cái thứ loại này. Thương Mục Hằng nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt quang hoa chợt lóe, nghĩ tới. Ban đầu ở kiếm mộ phần nội, quả thật có một mặt vách đá, có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Bất quá, hắn đổ là không nghĩ tới, kia trong đó nhưng lại có thể che đậy thiên kiếp cảm giác lực lượng tồn tại. Đi cứu nàng, để ta ở lại cản bọn hắn. Thương Mục Hằng nói. Người nam nhân này hướng phía trước bước ra một bước, tinh khung rung động, dày đặc điện mưa ngay lập tức rơi xuống. Đông. Đây là đế hoàng đại kiếp, mỗi một đạo thiểm điện cũng đều có hủy diệt đất trời lực lượng. Phách tinh không kế tiếp nứt vỡ. Cửu trọng thiên mấy đồ cổ biến sắc, cực tốc hướng về sau thối lui. Độ kiếp sau, ngươi sống không được. Ngũ đại chí tôn sắc mặt tâm trầm. Bọn họ nhanh chóng hướng phía sau thiểm đi, căn bản không dám khinh thường, hết sức tránh ra Thương Mục Hằng đế hoàng cấp quang. Một người trong đó lấy tay, ở phía sau lui trong quá trình, đều đem Hy Huyền bắt tới. Ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm lúc ấy tiểu đứng lên ánh mắt. Hán quanh thân hảo quang bảy sắc khuyết tán, sinh tử pháp tắc cầm ẩm chuyển động, một bước tiểu bước qua tới. Hắn là đế hoàng cấp cường giả, nhưng là có Thương Mục Hằng cho cái loại kia kỳ thạch, ở nơi này tấm lôi dưới biển, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Và anh, cùng một thời gian, Thương Mục Hằng vừa hướng kháng thiên lôi, một bên áp hướng tiền phương. Khi Huyền mặc dù bị thiên tộc một đồ cổ nắm trong tay, nhưng, bởi vì nàng còn chưa từng đạt tới đế hoàng lĩnh vực, cho nên sẽ không chịu đến thiên kiếp uy hiếp, ít nhất, xa xa so ra kém đế hoàng cấp tu sĩ gặp phải uy hiếp khổng lồ. Vung ra, Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn dẫm phải thần bí nện bước. Một bước một tàn ảnh, ép hướng tiền phương. Vâng. Lôi thần quyết bị hắn vận chuyển lại, hắn hiện tại không bị đến thiên kiếp ảnh hưởng, bản thân thi triển lôi thần quyết, hướng dẫn tinh khung trên dày đặc tia chớp, hóa thành một đạo kinh khủng địa long, hướng nắm Hy Huyền cái kia thiên tộc đồ cổ bộ tới. Bởi vì có hắn chủ đạo, cho nên không lo lắng sẽ ngộ thương đến Hy Huyền. Con kiến hôi, cái này thiên tộc đồ cổ sắc mặt trở nên khó nhìn lên, không bằng mới ra thế lúc như vậy trấn định. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể buông nàng ra, đây là chúng ta giết hắn duy nhất cách bạc. Nơi xa, ẹn đi dạ quát lên. Nó hai tròng mắt quỷ dị, trưng thời gian pháp tắc, ở cố ý làm, nhưng lại cũng có thể ngắn ngủi che đậy thiên kiếp ảnh hưởng. Nó quát to một tiếng, thi triển bất diệt thiên công, xông về Khương Tiểu Phàm. Cút! Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lửa giận quay cuồng. Hắn hiện tại cứ việc tức giận, nhưng là lại không có thời gian đi phản ứng ẹn đi dạ. Hắn biết đế hoàng cướp đáng sợ, Thương Mục Hằng vì hắn ở chỗ này đưa tới đế hoàng cướp. Đối với Thương Mục Hằng mà nói, đây là rất chuyện nguy hiểm, hắn phải giành giật từng giây. Hắn thi triển lôi thần quyết dẫn dắt hạ vô tận cước quang, như hắn hải loại bao trùm hướng ẹn đi ra. Nay sau đó, hắn điên cuồng xông về cửu trọng thiên năm người. Phía sau, Thương Mục Hằng đi theo bước tiến của hắn, vừa hướng kháng đế hoàng đại kiếp, một bên lấy bực này thiên uy thay Khương Tiểu Phàm mở đường, để cho cửu trọng thiên năm cái đồ cổ không có biện pháp, căn bản không dám tiến hành phản kháng. Vâng! Đế hoàng cướp hủy diệt đất trời, dọc đường cũng không biết chém nát bao nhiêu tinh không. Thử vi tinh ngoài, một nhóm người đang hướng cái phương hướng này mà đến. Đầu gỗ bắt đầu độ đế hoàng kiếp rồi. Thần La gấp giọng nói. Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Thu Vũ, Tô Thanh Thanh, Tuyết Trắng Yêu Thú, Ma Đế, Thiên Hư Lão Nhân, Kim Ô Thủy Tổ, Tiêu Tử Ngột, Quỷ Tôn. Tất cả mọi người xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng gãy thiên vực chạy tới. Lục đại đế hoàng cuối cùng nhân vật đồng loạt ra tay, thật là lấn ta nhân tộc không người nào sao. Tiêu Tử Ngột giận không kiềm được. Thương Mục Hằng để lại bổn nguyên kiếm quang ở Tần La đám người thể nội, giờ phút này, thần giật phong chứng kết thúc thiên vực nội hình ảnh, hiện ra ở mọi người trước mắt. Hiện giờ, Thương Mục Hằng ở độ đế hoàng kiếp, mặc dù ép thiên tộc mấy đồ cổ không ngừng né tránh lui về phía sau, nhưng là những người này cũng biết, tình thế như cũ bị hoàn toàn. Bởi vì, đế cấp tổng hội có biến mất thời điểm. Hy Huyền, Tiên Nguyệt Vũ nghẹn ngào, tràn đầy lo lắng. Mấy nữ tử thấy Hy Huyền bị cửu trọng thiên đồ cổ giam cầm, truy hệ n được. Công ty tờ tuenthikhce.net thỉnh thoảng có tia chớp rơi xuống, cả đám đều tóm lên tâm. Băng Tâm sắc mặt tâm trầm, hàn mang chói mắt, trực tiếp phá vỡ một cái tinh không đường hầm. Nàng bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo nữ đế. Lão lửa đảo trầm giọng nói. Gãy thiên vực khoảng cách tử vi quá mức xa xôi, dù cho bọn họ là đế hoàng cấp cường giả, nhưng là muốn đạt tới đó, cũng phải tốn hao không ít thời gian. Gãy thiên vực ở bên trong. Cấp quang không ngừng rơi xuống, vùng tinh vực này cơ hồ hóa thành hủy diệt hải dương. Oeng! Lôi đỉnh khổng lồ, từng đạo áp rơi. Cửu trọng thiên năm cái đồ cổ sắc mặt tâm trầm, nhanh chóng né tránh, bên kia, ẹn đi dạ cũng là sắc mặt không thế nào để mắt, theo đế hoàng cướp càng ngày càng đáng sợ, coi như là hắn có thời gian ánh sáng hộ thể cũng không dùng được rồi, dù sao đúng như Khương Tiểu Phàm theo như lời, nó chẳng qua là đánh cắp một tia loại này thần tắc mà thôi. Khen! Khương Tiểu Phàm đuổi theo ở phía sau, hỗn độn thần kích quang hoa chói mắt, bị hắn giơ tay ném mạnh ra, hóa thành một đầu tuyệt thế ma long xông về nắm Hy Huyền người nọ. Cùng một thời gian, hắn đem lôi thần quyết vận chuyển càng thêm kinh người, dẫn dắt đầy trời đế hoàng cực quang, đổ ngang hướng ẹn đi dạ cùng cái khác mấy thiên tộc đồ cổ. Chờ VV đế hoàng cướp đi qua, các ngươi cùng chết. Ẹn đi dạ âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm chân mày cau lại, trong mắt lửa giận càng hơn, huy động luân hồi quyền, đánh tới hướng đối phương. Đông. Một quyền này bí mật mang theo vô tận tia chớp. Cũng không biết so sánh với bình thời đáng sợ gấp bao nhiêu lần, ẹn đi dạ trực tiếp biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau, lướt ngang đi ra ngoài vạn trượng xa, không dám làm chính diện chống lại. Các ngươi cũng đều trốn không thoát. Nó điềm nhiên nói. Khương Tiểu Phàm nắm tay cầm càng chặt, sát ý thấu xương, triển ra sinh tử thái cực đồ. Vâng! Quần quận thiên lôi không ngừng đánh rớt, áp bách chư thiên. Thương Mục Hằng huy động thanh kiếm, chém vỡ từng đạo cước quang, nhưng là bản thân cũng bị phách huyết nhục mơ hồ. Chẳng qua là. Người nam nhân này sắc mặt thủy chung chưa từng biến hóa, dẫm phải tự nghĩ ra kiếm bước, vững vàng đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Khương Tiểu Phàm tự nhiên nhìn đến nơi này một màn, xuất thủ càng thêm điên cuồng. Trước né tránh, Cửu Trọng Thiên một đồ cổ trầm giọng nói. Sáu người ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng, không làm bất kỳ phản kích, chẳng qua là né tránh, chạy trốn hướng gãy thiên vực chỗ sâu, không để cho bản thân che ở Thương Mục Hằng thiên kiếp trong phạm vi. Bọn họ đều là đế hoàng cường giả, hơn nữa còn là đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật. Một khi bị thiên kiếp ánh sáng cảm ứng được, cơ hồ đều đem cựu tử nhất sanh. Ùng ùng. Ngày này, lôi minh kinh thế, đế uy chấn động chư thiên. Thương Mục Hằng cùng Khương Tiểu Phàm đuổi theo thiên tộc mấy đồ cổ, một đường thẳng hướng gãy thiên vực chỗ sâu, kinh động cả tinh không, thật sự là bởi vì đế hoàng cấp hơi thở quá mức đáng sợ, cơ hồ che giấu không được, lệnh vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Náo nhiệt như thế, lão phu cũng tới thỏ chân xỉa vào. Một đạo tang thương thanh âm vang lên. Gãy thiên vực cuối cùng, một đạo thân ảnh giả nua xuất hiện, để cho Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Người này hắn tự nhiên sẽ không xa lạ, là hỗn độn tộc một lão bất tử, đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, mà càng làm cho tâm chìm chính là, cái này thân ảnh giả nua phía sau còn đi theo mặt khác 5 người, cũng đều là cái này cấp số cường giả. Nhìn đột nhiên xuất hiện 5 người này, Cửu Trọng Thiên cùng Ẹn Đi Dạ cũng đều là sắc mặt trầm xuống. Yên tâm, chúng ta có cùng chung địch nhân. Thân ảnh giả nua nói. Nó nghiêng đầu nhìn về bên cạnh, có một người bước ra, chính là Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn Vương lánh cười, giơ tay lên trưng một tờ màu xanh thạch nhu đồ, che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao trùm thương khung. Ngươi! Cửu Trọng Thiên cùng Ẹn Đi Dạ sắc mặt động dung, cái này Hỗn Độn tộc bên ngoài lãnh tụ lại dám đón thiên kiếp phương hướng động thủ, bao trùm hướng thương khung trên kiếp lôi, này để cho bọn họ kinh ngạc. Không chỉ có là bọn họ, chính là Khương Tiểu Phàm cũng biến sắc. Đột nhiên, Thương Mục Hàng đột nhiên, vẫn trầm mặc trên gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn ngừng lại, nhìn về tinh khung, kia tấm chỗ ở, cướp quang từng sợi biến mất, tinh không dần dần khôi phục nguyên dạng, hủy diệt tính hơi thở vô ảnh vô tung biến mất. Ngăn cách của ta đế cướp. Hắn trầm giọng nói. Cái gì? Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, khuôn mặt vẻ không thể tin. Bên kia, Ẹn Đi Dạ cùng Cửu Trọng Thiên mấy người cũng đều rung động. Hỗn Độn tộc thân ảnh giả mua con ngươi đạm mạc, Hỗn Độn Vương tức là cười lạnh liên tục, nói: "Năm xưa, Hỗn Độn thế giới có một yêu thú muốn độ kiếp thành đế, ta trở về vê giống nhau ngăn cách thiên kiếp của nó, chính là như vậy." Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, lạnh giọng nói: "Hơn 100 năm trước, thật sự không ngờ tới ngươi này tiểu xuất sinh dám đến tộc ta tinh không đi độ kiếp, bổn vương không có chuẩn bị, làm ta tộc tổn thất khổng lồ. Ở sau đó, vì phòng ngừa vạn nhất, bổn vương đặc ý một lần nữa khắc chế mấy tờ như vậy thạch nhu đồ, không muốn quả nhiên ở hôm nay phái lên cách dùng. Thương nha sao?" Khương Tiểu Phàm trong lòng chìm xuống tới. Hắn vẫn nghi ngờ, ban đầu Thương nha độ đế hoàng kiếp thời điểm, Hỗn Độn tộc những thứ kia đế hoàng là thế nào quá yếu nhiều ngăn trở, chẳng lẽ không sợ đế cướp cắn trả sao? Thẳng cho tới hôm nay, cho tới giờ khắc này, nhìn thương khung trên màu xanh thạch nhu đồ, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, thì ra là lại là như thế. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra cùng nhau một khối đá xanh, phát hiện lại là cùng tình khung trên bằng đá giống nhau như lúc. Thiên Tâm Thạch, ta Hỗn Độn thế giới đặc hữu đồ, mặc dù so ra kém Hỗn Độn thiên tinh, nhưng là lại có thể che giấu hết thảy, khả che đậy hết thảy. Hỗn Độn Vương ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay đá xanh, rồi sau đó lại nhìn hướng Thương Mục Hằng, điềm nhiên nói: "Năm đó, có dùng một chút kiếm chi người ở ta Hỗn Độn thế giới đánh cắp không ít như vậy kỳ thạch, bị bổn tọa phát hiện sau, truy sát cách xa vạn dặm. Bây giờ nghĩ lại, ngươi chính là người kia, mạng thật đúng là cứng rắn á, năm đó kia trở về vê chẳng huống, ngươi lại chống giữ tới đây, nhưng lại không có hình thần đều diện, chuyển thế tái hiện rồi." Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, hắn vẫn tương đối kỳ quái, năm xưa Vô Song Kiếm Thánh coi như là đế hoàng cảnh nội đều biết có mấy cường giả, làm sao có thể sẽ ở chế pháp thời điểm vô cơ tọa hóa, thì ra là, lúc trước lại là đã gặp phải Hỗn Độn Vương tấn công giết. Vâng! Phía sau, Thương Mục Hằng đột nhiên tản mát ra kinh thế kiếm quang, thẳng tắp ngó chừng Hỗn Độn Vương. Nghĩ tới! Hỗn Độn Vương lánh cười. Chương 1434 tái triển dẫn linh cấm kỵ. Hỗn Độn Vương con ngươi sâu thẳm, nói ra thượng cổ trước Vô Song Kiếm Thánh ngã xuống chuyển thế nguyên nhân thực sự, tựa hồ gợi lên Thương Mục Hằng đối với viễn cổ lúc hồi ức, cả người trở nên vô cùng lạnh như băng, kinh người kiếm ý xông lên tinh khủng, kinh khủng chí cực. Thượng cổ trước ngươi cũng không là đối thủ, hiện giờ chẳng qua là sơ sơ chỉ nửa bước thánh thiên, dám cùng bổn vương lại động thủ. Hỗn Độn Vương lánh cười. Khương Tiểu Phàm từng hai lần đưa hắn bị thương nặng, khiến nó bị thương buồn thiu, nhưng là không thể không nói, nó có thể trở thành Hỗn Độn tộc bên ngoài lãnh tụ là rất có đạo lý. Bị hai lần đó bị thương nặng sau, nó nhưng lại nhân hòa được phúc, hiện giờ không chỉ có thương thế tận cảng, tạm thời còn cường đại rất nhiều lần, đã chân chính đi tới đế đường cuối cùng. Lao già kia, Khương Tiểu Phàm phía sau, Hỗn Độn thần kích chấn động, sát ý bức nhân. Bên cạnh, Thương Mục Hằng ngó chừng Hỗn Độn Vương, con ngươi như lợi kiếm. Hai con nhỏ. Hỗn Độn Vương sắc mặt lạnh xuống, trong mắt giết sạch lan tràn. Đủ rồi. Bên cạnh, Hỗn Độn tộc thân ảnh già nua cất bước về phía trước, có từng sợi Hỗn Độn nguyên thủy quang tán phát ra, mục đích chỉ có một, đừng bảo là quá nói nhảm nhiều quá. Hỗn Độn Vương gật đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm hai người. Tam đại tộc, thần tộc, Cửu Trọng Thiên, Hỗn Độn tộc, 11 tôn đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật, bọn chúng ngầm hiểu lẫn nhau, giờ phút này, toàn bộ nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, căn bản không che giấu sát ý. Khương Tiểu Phàm lùi lại một bước, đưa lưng về phía Thương Mục Hằng nói, xin lỗi huynh đệ, liên lụy ngươi rồi. Thương Mục Hằng cau mày. Lời này, rất không có ý nghĩa. Hắn bình tĩnh nói. Được rồi, quả thật có điểm. Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen vũ động, trận chiến này, 11 tôn đế hoàng cuối cùng nhân vật, đã là hẳn phải chết cục diện rồi. Hắn ngó chừng phía trước, nói, có thể chiến đấu sao? Hắn biết, Thương Mục Hằng còn không có chân chính bước vào đế cảnh, mà đối thủ, quá mức đáng sợ. Thương Mục Hằng tiến lên một bước, cùng hắn đứng lại với nhau, sóng vai mà đứng, từng ký ức không còn lại, nhưng, cuối cùng từng có trước một kiếp. Không có gì lớn, thiêu đốt chút buồn nguyên, thu hồi từng chiến lực. Vâng! Kinh thế kiếm ý từ trong cơ thể hắn khuếch tán, phảng phất có một đầu ngủ say muôn đời hung thu ở thức tỉnh, rồi sau đó, tu vi của hắn một đường kéo lên, ở tam cái hô hấp sau đạt tới đế hoàng cựu trọng thiên. Khen! Một thanh thánh kiếm tự trong cơ thể hắn lao ra, tản ra tuyệt thế giết sạch. Từng chiến lực trở về, hơn nữa cả đời này tích lũy, hiện giờ, hắn mặc dù ở vào đế hoàng cựu trọng thiên, nhưng là lại miễn cưỡng có thể so với được với đế hoàng cuối cùng cường đại tồn tại, có thể đánh một trận. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về Thương Mục Hằng. Rồi sau đó, một lần nữa ngắm hướng tiền phương. Lời cảm kích, ta cũng không nhắc lại, nếu không, ngươi lại muốn nói rất không có ý nghĩa. Hắn nói, thu hồi từng chiến lực, hắn biết, đây đối với Thương Mục Hằng mà nói là một loại tổn thất, là giết địch 1.000, tự tổn 800 chiêu thức. Lần này thu hồi từng chiến lực, giống như là đem trước một kiếp hết thể hoàn toàn chặt đứt. Chiến đấu, giết địch, như vậy là đủ rồi. Thương Mục Hằng nói, thánh kiếm quanh quẩn, hắn vươn tay, đem chi bắt tới trong tay. Tuyệt thế kiếm quang quét về phía khắp nơi bát hoang. Ông, một tờ kiếm lưu đồ xuất hiện ở đầu hắn đỉnh, đạo văn đan vào, bao trùm ở phương viên trăm trượng không gian. Nay tấm bản đồ, Khương Tiểu Phàm gặp qua, Thương Mục Hằng vẫn ở diễn biến, hiện giờ lấy miễn cưỡng có thể so với đế hoàng cuối cùng thực lực chống đỡ, kinh khủng kinh người. Thu hồi từng chiến lực thì như thế nào, như cũng chỉ có thể bại vong. Hỗn Độn Vương lánh nói. Lời nói rơi xuống, nó tấn công thẳng hướng trước, quét ra vô tận hỗn độn quang. Mỗi một sợi cũng đều đủ để xóa bỏ một tôn bình thường đế hoàng. Khương Tiểu Phàm xuất thủ, quét ra đồng dạng hỗn độn quang. Oanh! Lưỡng cường va chạm, mai một tảng lớn tinh không. Hỗn độn vương là hỗn độn thể, Khương Tiểu Phàm giống nhau là hỗn độn thể, hai loại giống nhau thể chất ngắn ngủi tranh phong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Động thủ. Cựu Trọng Thiên một đồ cổ nói. Nam đạo giết sạch cùng nhau nghiền tới, đế đạo pháp tắc chấn động, bao trùm thập phương. Con kiến hôi, xem ngươi hôm nay còn như thế nào không chết. Ẹn đi dạ cười to. Mạnh mẽ đế quang tê du y hệ n, đê được cọp y tại tờ giờ u y n tờ hai hát xê ho dê. N e t khuyết tán, đáng sợ pháp tắc áp lũng. Giờ phút này, 11 người đế hoàng cấp cường giả cùng nhau cất bước mà lên, đế hoàng thủ đoạn hiển thị rõ. Giết. Thương Mục Hằng quắc khẽ, quét ra thần bí kiếm trận. Kiếm quang quét về phía bát phương, nhắm ngay từng cái đế hoàng. Ông. Khương Tiểu Phàm tế ra đạo đồ. Thất thải sắc ánh sáng bao trùm trên trời dưới đất. Hai người mà thôi, không đủ nhìn. Cựu Trọng Thiên một người lạnh nhạt nói. Nó lời này đều không phải là giả dối, bọn họ 11 người, bất luận kẻ nào cũng đều so sánh với Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng cường đại. Như vậy 11 người tụ hợp ở chung một chỗ, cái loại kia chiến lược đủ để nghiền ép hết thảy, quét ngang bát hoang. Frank! Frank! Chẳng qua là đơn giản lần đầu tiên va chạm, Thương Mục Hằng kiếm trận nứt vỡ, Khương Tiểu Phàm đạo đồ ảm đạm, hai người bay tung ra ngoài. Thân thể trên cũng đều xuất hiện từng đạo vết máu, có chút nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, bọn họ cũng không phải là chỉ có bản thân bị thương, ở đối diện, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc cũng là mỗi cái mỗi có một người bị thương, đế hoàng cấp thân thể huyết nhục mơ hồ, cũng không so sánh với Khương Tiểu Phàm hai người tốt hơn bao nhiêu. Loài bò sát. Giết. Hai người này sắc mặt tâm trầm, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Vâng. Đế đạo phát tắc, hoàng cấp giết sạch, bọn chúng cùng 9 người khác phối hợp. Giống như là hai cái âm tàn gián độc. Phúc. Phúc. Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng bị thương, thân thể bị xé nứt hơn phân nửa, huyết thủy giàn rua. Các ngươi kết cục, chỉ có chết. Ẹn đi ra lệnh nhặt nói. Đế quang ở nơi này ngắt quảng thiên vực nội đan vào, tinh cung cũng đều vì vậy mà biến sắc. 11 tôn đế hoàng cuối cùng tuyệt thế tồn tại vây kín Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng hai người, coi như là hai người lại mạnh cũng khó mà ngăn trở, liên tục gặp bị thương nặng. Đáng tiếc. Hỗn Độn tộc thân ảnh già nua nói. Người này mấy lần muốn kéo Khương Tiểu Phàm gia nhập nó Hỗn Độn tộc, nhất thưởng thức Khương Tiểu Phàm, hiện giờ, Thương Mục Hằng cũng giống nhau khiến nó kinh diễm, chẳng qua là, nó biết, hai người này chỉ có thể là địch nhân, chỉ có thể chém giết, này bao nhiêu khiến nó có chút tiếc hận. Bất quá, tiếc hận quy về tiếc hận, nó xuất thủ nhưng lại là không chút lưu tình. Luân hồi chín tiểu, kiếm phá thương khung. Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng đồng thời đánh ra trí cường thánh thuật, hoành ngang đánh 11 người. Nhưng là, kết cục là tàn khốc. 11 người mặc dù ở lay động, nhưng là bọn hắn hợp ở chung một chỗ lực lượng tuyệt đối là kinh tùng cấp, ở trong nháy mắt đánh nát hai người thuật, lần nữa đưa bọn họ quét bay, bắn tóe ra đầy trời thành máu. Ô, ô, ô. Nơi xa, Hy Huyền bị giam cầm thân thể, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể một mực nức nở. Nàng sống thật lâu, nhưng là tương đối mà nói, dung nhan tâm lý nhưng vẫn không có biến hóa. Hiện giờ, nàng cùng 17-18 tuổi thiếu nữ không có gì khác biệt. Nhìn gương mặt của nàng bị giọt giọt trong suốt thấm ướt, Khương Tiểu Phàm cảm thấy rất chói mắt. Hy Huyền, đừng khóc, tin tưởng ta. Hắn nói, hắn giờ phút này cả người nhuốm máu, đều biết có mấy loại đế hoàng pháp tắc ở ăn mòn máu thịt của hắn. Tin tưởng ngươi, bằng ngươi bộ dáng bây giờ, có thể làm cái gì? Ẹn đi dạ châm trọc. Khương Tiểu Phàm theo dõi hắn, mặt không chút thay đổi, ngươi sẽ chết, coi như là ta thành quỷ, cũng nhất định sẽ giết ngươi. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng là kia trở về vê sát ý lại làm cho nơi này tất cả mọi người cảm thấy trái tim băng giá. Thành quỷ, ngươi không làm được quỷ, chỉ có thể hình thần đều diện. Ẹn đi dạ điểm nhiên nói. Khương Tiểu Phàm ngó chừng nó, ánh mắt làm cho người ta kinh hãi, vậy thì mọi mắt mong chờ. Bên cạnh, Thương Mục Hàng đột nhiên mở miệng, nói, ta có một đạo bảo thuật, trong tầm mắt, phàm là ta chứng kiến vật, át gặp vạn kiếm xuyên tim, chẳng qua là, ta cần phải có do người làm ta làm kiếm, vì ta dẫn kiếm. Nghe vậy, 11 đế hoàng cũng đều là sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Vạn kiếm xuyên tim. Đại ngôn không dèm pha. Ẹn đi dạ cười nhạt. Không, tốt nhất chớ khinh thường. Hỗn Độn Vương lắc đầu, trầm giọng nói, trước một kiếp, hắn chỉ dùng kiếm cao thủ, ở kiếm một trong trên đường, không người nào có thể cùng đó sánh vai. Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang lóe lên, quang hoa sáng quắc. Hảo, để ta làm của ngươi kiếm, chém vỡ tinh không, đánh vỡ hết thể trói buộc. Hắn nói, Thương Mục Hằng trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, như vậy, bắt đầu. Tuyệt thế kiếm ý vọt lên, hai người phảng phất tâm ý tương thông, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Khương Tiểu Phàm hóa thân thần quang, ở Thương Mục Hằng thánh pháp, hóa thành vô tận kiếm quang, mỗi một đạo cũng đều phảng phất một thanh đỉnh phong thánh binh. Kiếm quy tâm. Thương Mục Hằng trầm giọng quát lên. Nhục thể của hắn nứt ra rồi, hiển nhiên thi triển một kích kia thừa nhận thật lớn gánh nặng. Giờ phút này, hắn cả người máu giàn rùa, nhưng là sắc mặt lại không thay đổi chút nào, phất tay đem tất cả kiếm quang cùng nhau quét ra. Đáng chết. Hỗn Độn Vương đám người toàn bộ biến sắc, đều bị một kích kia kinh hãi. Rất kinh khủng. Khen. Kiếm rít kinh hồn, phá vỡ chư thiên. Phúc. Phúc. Phúc. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, 11 người toàn bộ gặp nạn, riêng phần mình bị xuyên thủng. Mà này, chẳng qua là tự trương. Vô cùng kiếm quang hiện đầy tinh không, đâm vào hư vô nội, nháy mắt tiếp theo, bị giam cầm Hy Huyền bên cạnh, tinh không phá vỡ, một đạo kiếm quang lao ra, trong nháy mắt chém ra giam cầm nàng thuật pháp. Các ngươi, Ẹn đi dạ biến sắc. Còn lại 10 người cũng đều biến sắc, vào giờ khắc này, cuối cùng ý thức được mắc mưu. Vâng, 11 người đồng thời động thủ, chém ra tuyệt sát ánh sáng. Hy Huyền bên cạnh, kiếm quang hóa thành Khương Tiểu Phàm thân ảnh, hắn sắc mặt lạnh lùng, tay trái nắm cả Hy Huyền, tay phải cầm đạo đầu ngăn chặn tại phía trước, đẩy hướng oanh hướng hắn 11 đạo giết sạch. Phúc. Cổ lực lượng này mạnh mẽ tuyệt thế, nổ nát hắn bên đế thân thể. Bất quá, hắn rốt cuộc vẫn là mang theo Hy Huyền thoát khỏi đi ra ngoài, xuất hiện ở Thương Mục Hàng bên cạnh. Khương ca ca. Hy Huyền kêu to, mặt hoa biến sắc. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ có chút thê thảm, mi tâm hé ra, bên thân thể vỡ vụn, ngay cả nhảy lên trái tim cũng có thể thấy. Trong miệng hắn tuôn máu, nhưng là hai tròng mắt lại kinh khủng kinh người. Một tờ màu bạc trận đồ trong nháy mắt hoành ngang trình thương khung. Đây là Hỗn Độn Vương trong nháy mắt biến sắc. Nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này trương trận đồ. Ban đầu ở Nghịch Thiên Bảo Địa nội, Khương Tiểu Phàm chính là gọi ra này tấm bản đồ, rồi sau đó đem kia tấm bảo địa lực lượng cùng tiêu tử nột lực lượng ra chỉ ở trên người mình, thiếu chút nữa giết nó hình thần đều diện. Hy Huyền, đi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Màu bạc trận đồ như là ở đầu hắn đỉnh, hấp thu hết thể lực lượng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Không đi. Hy Huyền nắm giữ có thời gian, có thể giúp ngươi khôi phục. Hy Huyền khóc dòng nói. Nàng mặc dù vẫn giống như lớn vừa phải hải tử, nhưng là lại tuyệt đối không đốc. Khương Tiểu Phàm lời nói phảng phất đang cùng nàng xa nhau giống nhau, làm cho nàng cảm giác trận trận sợ hãi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về nàng, thật xin lỗi. Hy Huyền không giải thích được, sau khoảnh khắc, tác dụng chậm truyền đến một trận đau đớn, trước mắt dần dần trở nên tối sầm xuống. Khương Tiểu Phàm nhận lấy nàng mềm khi đến tới thân thể mềm mại. Lấy nhu lực bao quanh nàng đưa đến Thương Mục Hàng bên cạnh, xin nhờ đầu gỗ, mang nàng rời đi nơi này. Chương 1435, chạm một đế hoàng cuối cùng. Khương Tiểu Phàm không phải là lần đầu tiên cùng Thương Mục Hàng kề vai chiến đấu, cơ hồ đã là tâm hữu linh tê. Lúc trước, hắn đối với Thương Mục Hàng nói để ta làm của ngươi kiếm, chém vỡ tinh không, đánh vỡ hết thảy trói buộc. Ý tứ của nó chính là để cho Thương Mục Hàng thi triển bảo thuật, đưa hắn biến thành kiếm cương đánh vào tinh không hư vô nội, rồi sau đó... Hắn âm thầm đi đánh vỡ thêm tại công chúa điện hạ trên người giam cầm. Thương Mục Hằng nghe hiểu ý tứ của hắn, cho nên, Khương Tiểu Phàm cuối cùng cứu về Hy Huyền. Ông! Màu bạc dẫn linh trận đồ mênh mông quần quận ở đầu hắn đỉnh, hấp thu vùng tinh vực này hết thể lực lượng, điên cuồng ra chỉ đến trên người hắn, vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, hắn đế hoàng thân thể chữa trị như lúc ban đầu, hơi thở trở nên càng thêm cường đại. Xin nhờ rồi. Hắn đưa lưng về phía Thương Mục Hằng nói. Thương Mục Hằng nhận lấy Hy Huyền, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, trầm giọng nói, ngươi được không? Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Tinh phong cuốn quá này tấm xám xịt gãy thiên vực, hắn thật lâu hết chỗ nói. Thương Mục Hằng tựa hồ cũng hiểu rõ, không lại đợi chờ nữa hắn. Khen. Kiếm quang lóe lên, bổn nguyên thần kiếm từ Thương Mục Hằng trong tay bay ra, chìm vào Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu dẫn linh trận đồ ở bên trong, rồi sau đó, tia sáng sáng lạn rực rỡ chói mắt, hắn thu hồi trước một kiếp chiến lực hóa thành một đạo thiểm điện bay ra, cũng xông vào trận đồ nội. Đừng chết rồi à? Thương Mục Hằng trầm giọng nói. Hắn không do dự, xoay người rời đi, mang theo Hy Huyền xông về gãy thiên vực ngoài. Hắn biết Khương Tiểu Phàm triển xảy ra điều gì hình thức thuật, càng thêm biết bên cạnh cô gái đối với Khương Tiểu Phàm mà nói đến cỡ nào trọng yếu, chạy tới một bước này, hiện tại, hắn duy nhờ. Tất có thể giúp huynh đệ làm chính là mang Hy Huyền thoát đi gãy thiên vực. Muốn đi? Cho bổn vương lưu lại. Ẹn đi ra cả giận nói. Khương Tiểu Phàm trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo kinh người quan mang, nhận được Thương Mục Hằng trước một kiếp chiến lực gia trì cùng thánh kiếm gia trì, lực lượng của hắn trương lên. Hai đạo giết sạch lao ra, trong nháy mắt đem ẹn đi dạ xuyên thủng, rắc đầy trời thánh máu. Cựu trọng thiên năm người cùng hỗn độn tộc năm người lấy bảng bạc thần niệm khóa Khương Tiểu Phàm thân ảnh, cũng không có đi truy kích Thương Mục Hằng. Bọn họ chủ yếu mục tiêu chẳng qua là Khương Tiểu Phàm, cũng đều là vì giết Khương Tiểu Phàm mà đến, cũng không thèm để ý những người khác. Động thủ. Hỗn độn tộc thân ảnh già nua nói. Giết. Bên kia, cựu trọng thiên năm người cũng mở miệng. Mười tôn đế hoàng nhất tề động, riêng phần mình huy động ra đại đạo bí thuật. Đế quang xé rách vân tiêu. Đáng chết. Hy Huyền ngươi dám đi. Ẹn đi dạ gầm thét. Nó không hề nữa bận tâm Khương Tiểu Phàm, xé ra tinh không đường hầm rời đi, hướng Thương Mục Hằng đuổi theo. Cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc mấy đồ cổ không để ý Thương Mục Hằng cùng Hy Huyền, nhưng là nó lại không thể nào không để ý. Thời gian đối với nó mà nói là một viên cực kỳ trọng yếu con cờ. Ngược lại, giết Khương Tiểu Phàm cũng là thứ yếu. Nó biến mất tại nguyên chỗ, chìm vào tinh không trong đường hầm, hơi thở rất nhanh nhận đi. Khen. Thánh binh chiến minh, hỗn độn thần kích từ trên trời giáng xuống, chém nát hết thảy. Ẹn đi ra bị từ tinh không trong đường hầm chấn đi ra ngoài, cả người nhuốm máu, rất là thê thảm. Ngươi, nó căm tức Khương Tiểu Phàm, con ngươi cực kỳ âm độc. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng mà chết lặng, trong mắt chỉ có vô tình giết chóc ánh sáng, ở trong nháy mắt lấn thân mà lên, đi tới Ẹn đi ra trước mắt, luân hồi quyền trực tiếp đè ép đi xuống. Phanh, Ẹn đi ra giơ quyền đón chào, lấy thời gian ánh sáng ngăn chặn tại phía trước. Quả đấm của nó chia 5 x 7, lồng ngực bị xỏ xuyên, bay ngang vạn trượng xa. Cùng một thời gian, kiếm quang kinh thế, Khương Tiểu Phàm đẩy lấy màu bạc dẫn linh trận đồ, giống như tử thần bình thường, dây đặc kiếm cương từ trong cơ thể hắn lao ra, toàn bộ nhắm ngay ẹn đi dạ, ở trong nháy mắt đem chi bắn thành tổ ong vỏ vẽ. A, ẹn đi dạ giống giận, cưỡng ép thoát khỏi đi ra ngoài. Nó đứng ở phương xa, đế máu không ngừng chảy xuôi, từng ngụm thở hổn hển, trong miệng không ngừng tuôn máu. Giờ phút này, liên tục gặp hai lần bị thương nặng. Nó đế thân thể cơ hồ hoàn toàn bị xé rách rồi, bạch cốt tung tùm, nhìn qua rất thấm người. Đồ đáng chết. Nó nghiến răng nghiến lợi. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lẽo, sát ý giật rào, như cùng một cái lạnh như băng máy giết chóc. Vâng. Hắn hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, hiện giờ không thể nghi ngờ đạt đến chân chính đế hoàng cuối cùng, cầm hỗn độn thần kích sẽ giết đi qua, như cũng là tập trung vào ẹn đi ra. Bất quá, vừa lúc đó, cái khác thập đại đế hoàng tấn công giết cũng đến rồi. Tinh không ở trong nháy mắt tiêu tàn phá rồi, 10 đế hoàng cuối cùng tuyệt thế tồn tại ở đồng loạt ra tay, 10 loại không đồng dạng pháp tắc giống như là hãn hải loại áp bách mà đến, từ mỗi cái góc độ vênh thẳng hướng Khương Tiểu Phàm, cũng đều là tuyệt sát thủ đoạn. Khương Tiểu Phàm thần sắc chết lặng, hoàn toàn không để ý. Ông, hắn chống lên đạo đồ, thất thải thần chiếu sáng rượu chư thiên, như cũng là hướng ẹn đi dạ giết tới. Cuối cùng, thập đại đế hoàng pháp tắc rơi vào trên người của hắn, hắn bất hủ đế hoàng thân thể ở trong nháy mắt bị đánh ra dày đặc lỗ máu. Thất thải sắc thần huyết róc rách mà chảy. Bất quá, cũng là lúc này, hắn lấy đạo đồ đột phá mở hết thảy, đem này trương tuyệt đỉnh thánh mưu đồ hung hăng đặt ở ẹn đi dạ trên người. Ẹn đi dạ kêu thảm thiết, phát ra hí hô. Nó lấy một đạo thần hồn thay thế nhận lấy cái chết, bản thể thiểm hướng nơi xa, ánh xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét mắt vô cùng oán độc. Khương Tiểu Phàm con ngươi chết lặng lạnh lẽo, chân phải bước ra, đầy trời dẫn linh văn lạc lóe lên, ở trong nháy mắt, lần nữa đi tới ẹn đi dạ trước người, đạo đồ lại một lần nữa đè lên. Loại tốc độ này có thể nói độc nhất vô nhị, ẹn đi ra mặc dù phản ứng rất nhanh chóng, nhưng là lại như cũ không có thể né tránh, lại một lần nữa bị đánh trúng. A! Nó tức giận giống hú, vừa một đạo thần hồn bị đánh nát. Nó chạy trốn hướng phương xa, ánh mắt cực kỳ âm độc oán hận. Hắn lấy tánh mạng vệ tan ra cấm thuật cắn nuốt không ít tánh mạng, tế luyện ra khỏi mạnh nhất mấy cái chiến hồn, thậm chí ở thời gian dưới sự giúp đỡ, nó cô động ra khỏi mười mấy loại đế hoàng cấp pháp tác, mỗi một điều chiến hồn cũng đều là cực kỳ chân quý, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm ở trong khoảng thời gian ngắn tiểu chém nó hai cái chiến hồn, bực này nếu là chém nó hai cái mạng. Cho tới bây giờ, nó chỉ còn lại có 9 điều chiến hồn rồi. Xuất sinh. Nó không nhịn được quát lên. Giờ phút này, nó không thể nghi ngờ có chút biệt khuất, bởi vì Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không nhìn mặt khác 10 người, thậm chí không để ý đối phương hủy diệt tính giết sạch, không đi ngăn cản, không đi ứng đối, đem bản thân tất cả giết sạch thần tắc toàn bộ đốt hướng nó. Và anh, cũng tỉ như giờ phút này, tuyệt thế sát phạt quang lại một lần hướng hắn đè ép tới đây. A, nó không nhịn được gầm thét, lần nữa gặp bị thương nặng. Bất quá, ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm cũng giống nhau rất thê thảm, thậm chí so sánh với Ẩn Đi Dạ càng thêm thảm. Dù sao, phía sau có 10 đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật ở chung một chỗ tấn công giết hắn, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất nghịch thiên. Giết. Sớm một chút giải quyết hắn. Cựu Trọng Thiên cùng hỗn độn tộc mấy đồ cổ nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, con ngươi trở nên cực kỳ âm trầm, giống như tử thần bình thường nhìn thẳng Cựu Trọng Thiên cùng hỗn độn tộc mấy người. Hắn không có mở miệng, nhưng là loại này ánh mắt lại làm cho 10 đế hoàng không nhịn được đồng thời phát rét, nhất là Cựu Trọng Thiên năm người. Cảm giác giống như là bị một cái âm tà rắn độc nhìn thẳng loại. Cái này loài bò sát cực độ yêu tà, lấy tốc độ nhanh nhất chấn áp hắn. Cựu Trọng Thiên một người trầm giọng nói. Mấy người khác đều gật đầu, bọn chúng tản mát ra càng thêm cường đại đế hoàng uy, pháp tác bị thúc dục đến cực hạn, thậm chí có người chống lên lĩnh vực đại thế giới, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi qua, gắng đạt tới một kích giết chết. Nhìn đè xuống 10 người, Khương Tiểu Phàm con ngươi trở nên càng thêm lãnh. Quấy nhiễu ta giết nó, các ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Giờ phút này, hắn làm một vô cùng điên cuồng chuyện, hắn giơ lên đạo đồ, đem chi ném ném tiến vào đỉnh đầu dẫn linh cấm kỵ mưu đồ nội. Vẹn vẹn chỉ là sát na mà thôi, một cổ cực kỳ cuồng bạo hơi thở khuyết tán, dẫn linh cấm kỵ mưu đồ đại chấn, tản mát ra áp bách vạn đạo hơi thở, rồi sau đó hóa thành một đạo quang, chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Oanh! Tuyệt thế đạo quang vọt lên, quán xuyên tinh khung. Đây là đánh tới 10 đế hoàng tất cả đều biến sắc. Cổ hơi thở này thật quá mức kinh khủng rồi. Cường đại như bọn họ cũng đều cảm giác trận trận tim đập nhanh. Các ngươi, hôm nay muốn chết mấy người đấy? Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể ầm ầm chuyển động ra khỏi vô song thất thải sắc ánh sáng, giờ phút này, đạo đồ bị hắn đánh vào dẫn linh cấm kỵ mưu đồ nội, hắn giống như là bỏ qua này trương thánh mưu đồ, đem thánh mưu đồ tất cả lực lượng hoàn toàn ra chỉ đến trên người mình, vô luận hắn đế thân thể thừa nhận không thừa chịu được, hắn chỉ biết là, hắn giờ phút này muốn giết người. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Cựu Trọng Thiên một đồ cổ. Chết đi. Hắn rút lui ra khỏi một quỷ dị cười. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một đạo thất thải thánh quang thiểm quá, từ trên trời giáng xuống, đem Cựu Trọng Thiên cái này đồ cổ bao phủ, trực tiếp nổ tung đối phương đế hoàng thân thể. Siêu. Một đạo nguyên thần bay ra, khuôn mặt kinh hãi, thiểm hướng phía sau. Khương Tiểu Phàm nụ cười giả tạo, cho người một loại nhăn nhó cảm giác, đang ở phía trước, một mảnh huyết sắc không gian đột ngột kéo ra. Cựu Trọng Thiên cái này đồ cổ mới vừa thoát ra nguyên thần, ở trong phút chốc tiểu đón nhận như vậy một mảnh huyết sắc không gian, giờ phút này, cường đại như nó bực này cấp số nhân vật cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, đến từ huyết sắc không gian cái loại kia thần bí dao động khiến nó tim đập nhanh, nhanh chóng chống lên đế hoàng quang, né tránh lui về phía sau. Chẳng qua là rất đáng tiếc, nó không có thể chạy thoát. Vâng, huyết sắc trong không gian, mấy chục đạo khóa sắt lao ra, ở trong nháy mắt đem chi xuyên thủng, rồi sau đó, một con đun tùn quỷ trảo từ đó đưa ra ngoài, một tay lấy chi nắm trong tay, hướng huyết sắc không gian nảy lạ xé đi. Đáng chết. Vung ra. Cái này đồ cổ giận dữ hét. Cùng một thời gian, Cựu Trọng Thiên bốn người khác biến sắc, toàn bộ sông đi lên tương trợ. Đông. Thương khung trên lôi đình lan xuống, màu tím điện hải hiện lên, cùng nhau áp rơi xuống. Khương Tiểu Phàm từng bước nên hướng tiền phương, thi triển lôi thần quyết, rồi sau đó bày ra luân hồi cổ kinh trong cuối cùng ba đạo thánh thuật. Đem Cựu Trọng Thiên bốn đồ cổ toàn bộ đẩy lui, riêng phần mình nôn máu. Chết. Hắn hướng về phía bị giam cầm Cựu Trọng Thiên đồ cổ nguyên thần nụ cười giả tạo, lạnh lạnh phun ra như vậy một chữ. Đến từ huyết sắc không gian xích sắt chấn động, trong phút chốc đem chi lôi kéo đi ra ngoài, chỉ có một đạo hoảng sợ cùng tuyệt vọng thanh âm tự huyết sắc không gian chỗ sâu truyền ra, rồi sau đó, huyết sắc không gian xoẹt một tiếng bế hợp. A. Ngắn ngủi yên tĩnh, Cựu Trọng Thiên bốn đồ cổ phát ra tức giận gầm thét. Một tôn đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật, Cựu Trọng Thiên chân chính trụ cột, lại cứ như vậy tan mất một người. Bọn chúng năm người dắt tay nhau mà đến, cộng thêm hỗn độn tộc mấy cường giả, lại còn là bị Khương Tiểu Phàm chém giết một người. Khương Tiểu Phàm dựng thân tinh cung trên, thừa nhận ra chỉ mà đến lực lượng, đế hoàng thân thể tự hành hé ra, máu chảy róc rách. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ âm trầm, cực kỳ thấm người, ngó chừng Cửu Trọng Thiên bốn người, không cần phải gấp gáp, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, các ngươi đã quấy nhiễu ta giết nó, như vậy, tiểu trước hết là giết ngươi nhóm. Chương 1436, cùng cực tánh mạng phệ tan ra. Thi triển dẫn linh cấm kỵ tác dụng phụ đến cỡ nào lớn, Khương Tiểu Phàm là rất rõ ràng, cơ hồ không có sống sót hy vọng, nhưng là, hắn không có lựa chọn khác, đối mặt 11 người đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật, hắn hiện giờ chỉ có thi triển này thì cấm thuật mới có thể bảo đảm Thương Mục Hằng có thể mang theo Hy Huyền rời đi, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể đủ miễn cưỡng cùng 11 người đánh một trận. Hắn dựng thân tinh khung trên, ánh mắt chết lặng lạnh lẽo dọa người, vô tình ngó chừng Cửu Trọng Thiên đám người. Không biết, cuối cùng các ngươi có thể có mấy người sống? Hắn bình tĩnh nói, đến hiện giờ, hắn đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý, hoặc nói, hắn đang thi triển này thì cấm thuật thời điểm, tự không có nghĩ qua tự mình vẫn có thể sống được, nếu không, hắn sẽ không đem đạo đồ cũng đánh vào đến dẫn linh cấm kỵ mưu đồ nội, sẽ không cùng đạo đồ hoàn toàn dung hợp. Chết tiệt tiểu xuất sinh, Cửu Trọng Thiên mấy người tức giận. Đế hoàng cuối cùng nhân vật, một cũng đủ để quét ngang tinh không vạn đạo, nhưng là hiện tại, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau đánh tới, vây kín Khương Tiểu Phàm, lại vào lúc này bị diệt một người. Bực này tổn thất khiến chúng nó khó có thể thừa nhận, trong lòng phảng phất ở dị máu bình thường. Bọn chúng sắc mặt khó coi, có chút hối hận, Khương Tiểu Phàm rõ ràng là ở một mực giết én đi ra, này đối với chúng mà nói hẳn là chuyện tốt mới đúng, bởi vì này không những có thể hao tổn đi én đi ra lực lượng, cũng có thể hao tổn đi Khương Tiểu Phàm bản thân lực lượng, trăm lợi mà không có một hại, vì sao bọn họ cần phải vào lúc này đi làm nhiễu? Hết lần này tới lần khác muốn đem hung mãnh chiến hỏa hấp dẫn đến nhóm người mình trên người tới. Chẳng qua là, hối hận đã vô dụng. Hiện tại cõi hổ khó xuống, không cải biến được cái gì. Và anh, Khương Tiểu Phàm toàn thân thất thải thánh quang liếu nhiễu, mang theo từng sợi tiêu máu, tạm thời bỏ qua En đi ra, hướng Cửu Trọng Thiên bốn người giết tới, còn trên không trung tiểu trưng sinh tử thái cực đồ, sinh tử pháp tắc trước tiên bao trùm vạn dặm tinh hà. Giết! Cửu Trọng Thiên mấy người quát lên. Bốn người thủ đoạn thi triển hết, phối hợp với Hỗn Độn tộc năm người, cùng nhau thẳng hướng đi đến. Chín đế hoàng cuối cùng cường giả cùng nhau đánh tới, trước tiên xé ra Khương Tiểu Phàm đế thân thể. Bất quá, cũng là trong cùng một lúc, sinh tử thái cực đồ luân chuyển, đem Hỗn Độn tộc một đồ cổ bao phủ, trong nháy mắt rút đi đối phương hơn phân nửa cánh mạng tinh khí. A, người này giống giận, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nó bị sinh tử pháp tắc trực tiếp đánh tới đế hoàng bát trọng thiên. Chết. Khương Tiểu Phàm điểm nhiên nói. Trong nguồn, chu ient hi cờ hở cột e.net miệng hắn tuôn máu, Hỗn Độn chiến thể bạch cốt tung tùm, nhưng là lại hoàn toàn không quan tâm. Nơi xa, Hỗn Độn thần kích hóa thành một đạo cực hạn tia chớp. Ở trong nháy mắt tự Hỗn Độn tộc cái này đổ cổ cái hót xuyên qua, nứt vỡ nhục thể của nó, mai một nguyên thần của nó. Xuất sinh. Hỗn Độn Vương giống giận. Kế Cửu Trọng Thiên sau đó, bọn chúng Hỗn Độn tộc cũng ngã xuống một đế hoàng cuối cùng cường giả, đây là khó có thể thừa nhận chi đau. Các ngươi cho là ta là ai? Quấy nhiễu ta giết nó, vậy thì các ngươi chết trước. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ở trên trời sao từng bước bước qua tới, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho tinh không rung động. Mỗi một bước rơi xuống cũng đều sẽ xuất hiện một huyết sắc dấu chân. Hắn hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, tứ phương tất cả lực lượng liên tục không ngừng vào tới, điên cuồng ra chỉ đến trên người hắn. Khen. Hỗn Độn thần kích quang hoa chói mắt, sáng lạn rực rỡ chói mắt, xuyên thủng hướng Hỗn Độn tộc một đồ cổ. Càn rỡ. Hỗn Độn tộc mấy người tức giận, giết sạch phóng rộ. Cho tới bây giờ, bọn chúng cùng Cửu Trọng Thiên mấy đồ cổ giống nhau hối hận, ở Khương Tiểu Phàm đuổi giết én đi dạ thời điểm, bọn chúng hẳn là thờ ơ lạnh nhạt mới đúng. Chỉ cần chấn thủ trụ bốn phía sẽ có thể, đến cuối cùng, coi như là bọn chúng không động thủ, chứng cấm thuật Khương Tiểu Phàm cũng sẽ không sống khá giả, gì về phần như hiện tại, dẫn lửa thiêu thân, không công tổn thất một đế hoàng cuối cùng cường giả. Chết đi. Khương Tiểu Phàm lạnh lạnh cười nói. Trong mắt của hắn nửa đường văn răng đầy, Hỗn Độn thần kích uy thế càng thêm mạnh, gần như hóa thành một đạo hỏa diễm của sáng. Nay sau đó, một mảnh huyết sắc không gian xuất hiện ở Hỗn Độn thần kích phía sau, thôi động thần kích về phía trước, đem vừa một Hỗn Độn tộc đồ cổ quan xuyên. Một con quỷ trảo từ trong đó lộ ra, một tay lấy chi bắt được huyết sắc không gian nội, chỉ còn lại có một đạo sợ hãi kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra. Lại chạm một người. Khu. Hắn há mồm ho ra ngụm lớn thánh máu, đế thân thể trên vết rách trở nên càng thêm nhiều rồi. Hỗn Độn tộc ngũ đại chí tôn dắt tay nhau mà đến, hiện giờ, trong chốc lát đã bị chém liên tục hai người, một đám ánh mắt đều đỏ, điên cuồng đánh giết hướng Khương Tiểu Phàm. Bên kia, Cửu Trọng Thiên bốn đồ cổ cỡi hổ khó xuống, cũng đều tấn công giết tới. Giết. Một nhóm người giống to. Đế hoàng bí thuật đan vào ở nơi này phiến hư không trên, pháp tắc từng sợi ầm ầm chuyển động, nghiền ép hết thảy. Sinh tử luân hồi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn triển ra sinh tử thái cực đồ, một hóa hai, hai hóa tam hóa ngàn vạn, trước tiên bao trùm khắp gãy thiên vực. Vâng. Chí cường giao phong, tinh không rung động, từng sợi nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm đế thân thể ở trong khoảng thời gian ngắn bị xé nát mấy lần, máu nhuộm tinh không, thê thảm vô cùng. Bất quá ở trong quá trình này, hắn lấy sinh tử thái cực đồ bao trùm bảy người, lần lượt rút đi tính mạng đối phương tinh khí, rồi sau đó ra chỉ đến trên người mình, giúp bản thân khôi phục. Tà ma ngoại đạo. Cựu trọng thiên một đồ cổ quát lên, vọt tới phụ cận, tay phải cắm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Nó con ngươi lạnh lùng, giết sạch nắm người. Chẳng qua là, làm nó thấy Khương Tiểu Phàm trên mặt lạnh lạnh vẻ mặt, nó đột nhiên sinh ra một cổ sống lưng phát rét cảm giác, bước ra tự lui. Vàng. Khương Tiểu Phàm lấy tay, vững vàng bắt được đối phương cánh tay. Ngươi. Cựu trọng thiên cái này đồ cổ cảm thấy không ổn, sắc mặt đại biến, đế uy trưng lên, dãy rủa hướng về sau thối lui. Vừa lúc đó, Khương Tiểu Phàm phía sau hiện ra một mảnh huyết sắc không gian, giống như là một đầu tuyệt thế ác ma mở cái miệng to ra, hung hăng nuốt hết mà đến. Cẩn thận. Cựu trọng thiên mấy người nhanh chóng vọt tới, nhưng là lại có chút không còn kịp rồi. Huyết sắc không gian từ Khương Tiểu Phàm phía sau bao phủ mà đến, loại bỏ Khương Tiểu Phàm bản nhân, đem cựu trọng thiên đổ cổ cắn nuốt. Trong nháy mắt mà thôi, đối phương tất cả hơi thở vô ảnh vô tung biến mất, bị đánh vào trong địa ngục. Không có Khương Tiểu Phàm thần nhãn, nó không thể nào ra tới. A. Cựu trọng thiên gần như nổi điên rồi. Bọn chúng trở nên càng thêm hung ác điên cuồng, trưng một đạo vừa một đạo tuyệt sát thánh thuật. Vâng. Đế quang khiếp người, hủy diệt hết thảy. Cho tới bây giờ, cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc cũng đều rết đỏ cả mắt rồi, bọn chúng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vì giết một người đế hoàng lục trọng thiên tu sĩ, bọn chúng lại là riêng phần mình hao tổn hai tôn đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật. Đây chính là báo ứng á. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Giờ phút này, cánh mạng của hắn bổn nguyên cơ hồ đã mở đi. Đế thân thể tràn đầy vết máu, nhưng là trên người hắn chiến khí lại cực kỳ khủng bố. Giết, giết. Cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc riêng phần mình đánh tới, hiện giờ chỉ có như vậy một chữ rồi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt chết lặng, có chẳng qua là vô tận lãnh ý cùng sắc cơ, cầm hỗn độn thần kích nên đón. Nơi xa, Ẹn Đi Dạ cười nhạt, nó không có tiến vào chiến trường, ở nó xem ra, cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc quả thật giống như là một đám thấp trí thông minh người. Nó suy yếu bản thân hơi thở, giống như là một tựa là ưu linh, từ từ hướng gãy thiên vực ngoài đi tới, nhiều như vậy đế hoàng vây giết Khương Tiểu Phàm, nó không cho là Khương Tiểu Phàm còn có thể sống xuống tới khả năng, nó bắt đầu hướng ra ngoài bỏ chạy, muốn nắm trở về thời gian thần thể. Vâng, một đạo thiểm điện đột ngột rơi xuống, đem nó đường phía trước phách nát bấy. Khương Tiểu Phàm ở trong chiến đấu nhìn với nó, vừa xài bước tới đây, con người âm trầm giống như ma quỷ, ngươi cho rằng ngươi đi rồi. Tự thân khó bảo toàn còn dám như thế. Ẹn Đi Dạ gầm lên. Ngươi sống không được, cũng không chết được. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn trung đan sen vô tận đạo văn, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời thành công bầy yêu thú ma hồn được triệu hoán mà đến, một đám ngựa mặt lên trời gào thét, giống như lệ quỷ bình thường, hung hãn không sợ chết đánh về phía Ẹn Đi Dạ. A, trong phút chốc mà thôi, Ẹn Đi Dạ bị vô tận ma hồn bao trùm, huyết nhục nhất thời bị xé thành mảnh nhỏ. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm lần thứ hai thi triển dẫn linh cấm kỵ, dung hợp thương một hàng bổn nguyên thánh kiếm cùng trước một kiếp đỉnh phong chiến lực, dung hợp đạo đồ, thực lực hoàn toàn đạt đến một kinh người trình độ, cơ hồ mỗi nhất kích đánh ra cũng đều là toàn lực. A, Ẹn Đi Dạ giống giận, lấy một đạo chiến hồn thế chết, chạy trốn đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm con ngươi ấm lãnh, vừa xài bước tới, luân hồi quyền ầm ầm áp rơi. Phúc, Ẹn Đi Dạ lần nữa bị hoành thoái, đế máu nhuộm trường không. Nó phát ra giống giận, lớn tiếng gầm thét, lần nữa bỏ chạy. Bất quá, hiện giờ Khương Dê Tiểu Phàm lại một lần nữa đem chiến hỏa hoàn toàn bao phủ nó. Đang thi triển dẫn linh cấm kỵ sau, Ẹn Đi Dạ căn bản không phải đối thủ, một lần lại một lần bị giết thoái, trong chốc lát bị diệt bảy điều chiến hồn. A, nó ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi mắt hoàn toàn trở nên máu đỏ rồi. Là ngươi ép bổn vương. Nó như giống như dã thú, một tờ quỷ dị trận đồ đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn chân, tản ra từng đợt giác tâm hơi thở. Nay sau đó, này ngắt quảng thiên vực rung động, một mảnh hư vô không gian phá vỡ, một nam một nữ bị kéo tách rời ra, nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ. Khương Tiểu Phàm ngừng cước bộ, linh vị, thần chủ, tử dạ. Hắn cả người cũng đều là máu, nhưng là hơi thở nhưng lại là cường đại kinh người, dù cho đế hoàng cuối cùng cường giả cũng cảm giác tim đập nhanh. Nơi xa, cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc mấy người dừng lại, nhìn linh vị, thần chủ, đều có chút động dung. Hai người này quả thật rất cường đại, nhưng là kia thì thế nào, bởi vì ngươi cái gọi là nhân tính, bọn họ trở nên rất ngu xuẩn. Bổn vương nói với nàng, khi huyền ở trong tay ta, cho nên nàng ngoan ngoãn đi vào bổn vương bố trí phong ấn tuyệt sát đại trận, mà tử dạ càng thêm không chịu nổi, chẳng qua là nghe được nàng thân vùi lấp trong đại trận, lại là tự mình xông đi vào, cũng đều là một đám ngu xuẩn. Ẹn đi dạ cười như điên. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, sắc mặt không có chút nào biến hóa, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Ngươi không tức giận sao? Bọn họ, một người là Hy Huyền mẫu thân, một người là từ nhỏ tiểu đối với nàng sủng nịch đầy đủ người, hiện tại bọn họ bị bổn vương chân áp rồi, ở chỗ này, ngươi không nên tức giận sao? Ẹn đi dạ quát, gương mặt nhăn nhó mà dữ tợn. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, sắc mặt bình tĩnh và chết lặng, hiện đầy đạo văn con người nhẹ chấn. Ông, một mảnh huyết sắc không gian tự Ẹn đi dạ phía sau hiện lên, bao phủ xuống, tính cả linh vị, thần chủ, cùng tử dạ cùng nhau che chùm lên trong đó. Ẹn đi dạ sắc mặt tức giận, bước ra nhanh chóng thối lui. Bổn vương thật sự chịu đủ ánh mắt của ngươi rồi. Sẽ làm cho ngươi xem một chút bổn vương tỉ mỉ tu diễn sau tánh mạng vệ tan ra, chân chính trong thiên địa cường đại nhất thuật, bổn vương muốn xé nát ngươi kia làm người ta chán ghét mặt. Ẹn đi dạ quát. Vâng. Quỷ dị mà kinh khủng dao động theo nó thể nội khuyết tán ra, nó lòng bàn chân huyết sắc đại trận điên cuồng run rẩy, nhưng lại kéo ra linh vị, thần chủ, cùng tử dạ, ở trong nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể của nó. Chương 1437, chân chính tuyệt cảnh. Linh vị, thần chủ, cùng tử dạ lâm vào hôn mê, bị kéo vào ẽn đi dạ thể nội, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ẽn đi dạ bên ngoài cơ thể hơi thở cùng tăng, tính ra mấy cái hô hấp đang lúc thì đến được một kinh khủng kinh người độ cao. Vâng. Một đạo huyết sắc cổ sáng vọt lên, xé ra tinh khung, đêm này khắp gãy thiên vực cũng đều cho nhiễm đỏ. Cùng liệt cơn lốc trước tiên cuộn lên, từ ẽn đi dạ trên người không ngừng khuyết tán ra, thổi lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen, cùng loạn vũ động. Khương Tiểu Phàm nhìn đối diện, không nói lời nào, con ngươi lạnh lùng trí cực. Thấy không con kiến hôi, đây chính là bổn vương chân chính hoàn thiện sau mạnh nhất thánh thuật. ẽn đi dạ cười như điên. Trên người nó liêu nhiễu một đạo vừa một đạo quỷ dị tiêu máu, có một loại ác tâm hơi thở đàn vào đi ra ngoài. Lệnh cách đó không xa cửu trọng thiên đám người cùng hỗn độn tộc đám người cũng đều động dung, cổ hơi thở này thật sự quá cường đại. Ẹn đi ra nhìn Khương Tiểu Phàm, vô tình mắt nhìn xuống, hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể cùng bổn vương đánh một trận sao. Khương Tiểu Phàm sắc mặt hờ hững, tay phải giơ lên, bình tĩnh vung xuống. Khen! Một đạo tuyệt thế kiếm cương hiện lên, tản ra nồng nặc thất thải sắc ánh sáng, thẳng tắp hướng Ẹn đi ra chém tới. Không biết tiến thối đổ. Ẹn đi ra quát lên. Nó hóa thành một đạo huyết quang xông về Khương Tiểu Phàm, phách toái Khương Tiểu Phàm chém ra thần kiếm, một quyền vung hướng tiền phương. Khương Tiểu Phàm đón nhận, không tránh không né, luân hồi quyền chấn động bát phương. Phanh! Hai quyền lẫn nhau va chạm, gãy thiên vực bốn phía không gian từng khúc vỡ vụn, phảng phất là yếu ớt nhất trang giấy bình thường. Ha ha ha ha ha, ngươi không được. Ẹn đi dạ cười như điên. Gương mặt của nó nhăn nhó mà điên cuồng, giống to một tiếng, hiện đầy tia máu bàn tay to chướng một vòng to. Một cổ càng thêm cuồng bạo lực lượng mãnh liệt ra, sinh sôi đánh bay Khương Tiểu Phàm. Nơi xa, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc đám người đều động dung. Bọn chúng cũng đều rất mạnh, nhưng là ở bọn chúng trong tầm mắt, giờ phút này Ẹn Đi Dạ không thể nghi ngờ càng thêm có thể sợ, dường như đã vượt ra khỏi đế hoàng cuối cùng cường giả một bước, đạt đến một vô cùng kinh người độ cao. Cánh mạng phệ tan ra. Cửu Trọng Thiên một đồ cổ sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên biết này thì đáng sợ cấm thuật. Tạm thời bất kể nó, giết kia chỉ nhân loại mới là trọng yếu nhất. Một người khác nói, hỗn độn tộc ba người cũng đều gật đầu, bọn chúng mặc dù rung động ở ẽn đi dạ giờ phút này phát ra đáng sợ hơi thở, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm hận ý cùng sát ý lại càng tăng lên. Giết! Hỗn độn vương gầm nhẹ. Nó là hỗn độn thể, trước tiên điều động ra đầy trời nguyên thủy hỗn độn quang, hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Bên kia, cửu trọng tiên đám người nhất thể mà động. Vâng! Đế ánh sáng thế, pháp tác bay múa, nơi này hoàn toàn hóa thành thánh lực hải dương. Đồng thời, cũng là hủy diệt hải dương. Khương Tiểu Phàm ngừng bay ngược thân hình, tay phải của hắn nước toát ra rồi, cường đại hỗn độn chiến thể lại là không ngăn được giờ phút này ẹn đi ra. Hắn nhìn phía trước, bảy đại đế hoàng cuối cùng cường giả cùng nhau đè xuống, hủy diệt tính khí tức phá vân liệt tiêu. Thấy được chưa, này sẽ là của ngươi kết cục, hiện giờ, ai còn có thể cứu ngươi. Ẹn đi ra cười to, một bước mấy ngàn trượng, giết ngươi sau, nàng như cũ sẽ ngoan ngoan trở lại bổn vương bên này, bởi vì các nàng còn đang bổn vương trong tay. Nó cái gọi là các nàng. Tự nhiên là chỉ linh vị, thần chủ, cùng tử dạ. Vâng! Cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc đám người cuối cùng vào tới, cùng liệt sát ý cuốn động thương khung. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thấu xương cương phong vơ vét hắn gương mặt có chút đau đớn, có chút tơ huyết thủy tràn ra. Chẳng qua là đến lúc này, hắn hoàn toàn không có để ý, lùi lại một bước, một tờ thần bí kiếm trận bị hắn kéo tách rời ra. Khen! Kiếm rít kinh người, vang dội thập phương. Đây là thương mục hàng tặng đưa cho lực lượng của hắn, giờ phút này. Hắn thúc dục thương một hàng trước một kiếp chiến lực cùng bổn nguyên thanh kiếm, kéo ra ra khỏi này trương thần bí kiếm trận, mà lấy hắn hiện giờ như vậy trạng thái tới thúc dục này trương kiếm trận, không thể nghi ngờ là đem chi phát vung đến chưa từng có ai hậu vô lai giả trình độ, tuyệt sát hơi thở hủy diệt hết thảy. Siêu, siêu, siêu. Dây đặc kiếm cương bắn ra, mỗi một đạo cũng đều có thể so với đỉnh phong thánh khí, nghe rợn cả người. Cựu trọng tiên trở về vê đồ cổ gặp nạn, không có gì ngoài én đi dạ lấy quỷ dị tia máu hộ thể sau không có bị thương ngoài, mấy người khác đều đã gặp phải bị thương nặng. Bất quá, bọn họ đánh ra tuyệt sát ánh sáng cũng rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, ở trong nháy mắt xé nát Khương Tiểu Phàm đế thân thể, thất thải thánh máu giải đầy tinh không. Hắn ở phía xa chữa trị ra chân thân, đạm mạc nhìn đoàn người. Loài bò sát. Hỗn Độn Vương cắn răng nói, nó quả thật bị Khương Tiểu Phàm chiến lực kinh sợ rồi, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau, hợp lực vây giết, nhưng là lại thật lâu không có thể giết Khương Tiểu Phàm, điều này làm cho nó khó có thể chịu đựng. Nghĩ đến Khương Tiểu Phàm giết nó hỗn độn tộc nhiều như vậy mạnh đại tu sĩ, hủy diệt 12 lục địa, chém hai đế hoàng cuối cùng, nó lửa giận nhất thời vô hạn kéo lên. Bởi vì nó là hỗn độn tộc bên ngoài lãnh tụ, phát sinh những chuyện này, nó mặt mũi đại bị hao tổn đả thương. Giết. Nó giữ tợn giống to, cầm một thanh thánh truy, áp hướng tiền phương, lại là cùng khác người kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Trở lại, có hỗn độn tộc đồ cổ quát lên. Bọn chúng biết do Khương Tiểu Phàm đáng sợ cùng yêu tả, nhất là vào lúc này. Giết. Hỗn độn vương giống to, giờ phút này lại là hoàn toàn không cần thiết. Khương Tiểu Phàm lắc mình đón nhận, tốc độ càng thêm mau. Hai tay hắn huy động, trong con ngươi đạo văn dày đặc, đều nhảy nhảy lên. Ông. Bốn viên mông lung đại tinh hiện lên, thánh vân áp đỉnh, hơi thở tuyệt thế. Luân hồi bốn đạo. Xoẹt. Hỗn độn vương đánh ra giết sạch bị nghiền nát, giống như băng tuyết gặp phải liệt hỏa, ngay lập tức hòa tan. Rồi sau đó, bốn viên mông lung cổ tinh khuynh hướng không giảm, ở hỗn độn vương hoảng sợ trong ánh mắt, trong phút chốc đem chi che chùm lên trong đó. A. Tiêu thảm thiết truyền ra, vang dội tinh không. Nó ở bốn viên cổ tinh đang lúc điên cuồng dãy rủa, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng vô dụng, căn bản trốn không thoát tới. Đáng chết. Có hỗn độn tộc đồ cổ kinh sợ. Bọn chúng nhanh chóng vào tới, cùng thi triển thủ đoạn, muốn đem hỗn độn vương cứu ra, xong, bốn viên cổ tinh quá mức mê ngông rồi, hàm chứa lực lượng thần bí khiến chúng nó tim đập nhanh, căn bản không cách nào dung chuyển bọn chúng. Chết. Một tàn khốc tự nhãn truyền ra. Bốn viên cổ tinh giống như diệt thế thất say loại nghiền ép mà qua, nhẹ nhàng chấn động, nứt vỡ tất cả. Một đạo tuyệt vọng mà sợ hãi kêu thảm thiết tự trong đó truyền ra, rồi sau đó, hết thể cũng đều yên tĩnh lại, bốn viên cổ tinh chậm rãi ẩn giấu đi xuống. Hỗn độn vương bị chạm. Khu. Khương Tiểu Phàm đế thân thể đung đưa, ho ra ngụm lớn máu tới, đế thân thể trên vết rách càng thêm nhiều rồi. Đến giờ khắc này, đế tử dẫn linh cấm kỵ cắn trả đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài, hơi thở của hắn đã bắt đầu dần dần hạ thấp xuống. Nhìn phía trước, hắn phạm vi nhìn có chút mơ hồ. A. Giống giận vang lên, hỗn độn tộc cuối cùng hai cái lão lôi tê. Hơi hai mắt đỏ ngầu, gần như điên cuồng. Giết giết giết giết giết. Hai người giống to, phảng phất thật điên rồi loại, xung phong liều chết mà đến. Bọn chúng năm cái đế hoàng cuối cùng cường giả dắt tay nhau mà đến, hiện giờ lúc này mới bao lâu, năm người hợp lực, lại bị chém ba người. Ba đế hoàng cuối cùng á, bực này tổn thất, cần bao nhiêu trăm vạn năm mới có thể tu bổ trở lại. Và anh, cùng liên sát ý dâng lên, dung chuyển vân tiêu. Khương Tiểu Phàm bị chấn ngụm lớn ho ra máu, bay ngược xa vài chục trượng, chẳng qua là, sắc mặt như cũ đạm mạc. Các ngươi giết không được ta. Lời của hắn rất bình tĩnh. Hắn vào giờ khắc này nghiêng đầu, nhìn thẳng ẹn đi ra. Và anh, tuyệt thế hơi thở vọt lên, hắn vào giờ khắc này hóa thành một tờ thất thải sắc đạo mưu đồ, vô thượng dao động rung động cả tinh không, phá vỡ vạn vật, chặt nghiêng hướng ẹn đi ra. Phúc, ẹn đi ra giờ phút này rất mạnh, nhưng là lại như cũ bị chém làm hai đoạn, rồi sau đó trực tiếp bị nghiền ép thành xương máu. Hừ, hừ lạnh vang lên, bị nghiền nát xương máu ầm ầm chuyển động, rất nhanh tụ tập ở chung một chỗ. Ẹn đi ra gây dựng lại ra, cười lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm, có hai người bọn họ lực lượng dung hợp ở bổn vương thể nội, có trung cực thánh thuật chống đỡ, bổn vương hôm nay là chân chính bất tử bất diệt, dù cho đại thiên địa hủy diệt, bổn vương cũng như cũ trường tồn. Phúc. Nó ngay lập tức lấn thân mà lên, một quyền oanh kích ở Khương Tiểu Phàm bộ ngực. Khương Tiểu Phàm bay ngược, còn ở giữa không trung tiểu vỡ nát ra, máu nhuộm tinh hà. Giết. Ẹn đi ra quát lạnh, lần nữa đón nhận. Cánh mạng vệ tan ra bực này cấm thuật thật rất đáng sợ, nó dung hợp linh vị, thần chủ cùng tử dạ lực lượng, dung hợp rất nhiều sinh linh lực lượng, hiện giờ đã diễn biến thành một chân chính quái vật. Hiện giờ nó đã vượt ra khỏi đế hoàng cuối cùng như vậy một tầng, so sánh với thi triển dẫn linh cấm kỵ Khương Tiểu Phàm mạnh hơn một tia. Khương Tiểu Phàm gây dựng lại đế thân thể, lạnh lùng giết trên. Phanh, phanh, phanh. Hai người giao phong, đánh nát tinh không vạn đạo. Khương Tiểu Phàm liên tục gặp bị thương nặng, mặc dù cũng ở trong quá trình này liên tục nổ nát mấy lần én đi ra, nhưng là lại thủy chung giết không chết đối phương, ngược lại là chính bản thân hắn, thi triển dẫn linh cấm kỵ sau cắn trả càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí so với lúc trước ở kia nơi nghịch thiên bảo địa nội còn muốn hung ác, hắn phạm vi nhìn càng ngày càng mơ hồ. Ha ha ha ha ha. Én đi ra cười như điên. Huyết nục của ngươi, bổn vương muốn định rồi, nuốt ngươi sau, bổn vương có lẽ có thể hóa thân thiên đạo. Nó tham lam ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Liên tục va chạm, hai người chiến ở tinh khung trên, lần lượt xé nát đối phương, chẳng qua là Khương Tiểu Phàm hơi thở càng ngày càng hỗn loạn, mà Ẩn Đi Dạ hơi thở nhưng lại là càng ngày càng mạnh mẽ. Phanh! Khương Tiểu Phàm lại một lần bay ngang, đế thân thể rách tung tóe, khó có thể chữa trị. Giết! Chạm! Sông mãn sát ý thanh âm chấn động cả gãy thiên vực. Hỗn độn tộc hai cái lao lôi thời tức giận, cửu trọng thiên ba người cũng không khá hơn chút nào, cũng đều là sắc mặt điên cuồng, năm ánh mắt trung ẩn mãn tuyệt thế giết sạch, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm giết tới đây. Hắc! Ẩn Đi Dạ âm hiểm cười. Nó như một huyết ma, vừa xài bước ra, kéo ra một tờ huyết sắc thời gian trận đồ. Vâng! Chân chính hủy diệt đất trời giao động che phủ trời đất xuống, cả tinh không cũng đều lâm vào chấn động lên. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh dựng thân hư không trên, nhìn vọt tới 6 người, thần sắc của hắn như cũ không thay đổi. Hắn trên trán tóc đen bị suy tán loạn bay múa, gương mặt của hắn nhuộm đầy huyết thủy, bất hủ đế hoàng thân thể hiện đầy vết rách, bạch cốt tung tùm. Này đã đến cuối cùng rồi. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn về gãy thiên vực ngoài. Mơ hồ phạm vi nhìn tựa hồ muốn nhìn xuyên vĩnh hằng, con ngươi lại trở nên nhu hòa đứng lên, thật xin lỗi. Trong tinh không, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ đám người xông về gãy thiên vực, đột nhiên nhất tề rung động. Một cổ đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét sợ hãi cảm xúc nảy lên trái tim, phảng phất là vô biên hắc ám đem các nàng bao phủ. Thế nào? Tiên Nguyệt Vũ run run rẩy rẩy, nước mắt đột nhiên tựu chảy xuống. Một phương hướng khác, trong hôn mê hy huyền tỉnh trở lại, như nước trong con ngươi hiện ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Thời gian ánh sáng tự chủ khuyết tán, trong khoảnh khắc đánh bay Thương Mục Hằng. Chương 1438, Thiên Địa Đồng Bi, canh 2. Lục Đại Đế Hoàng cùng nhau nghiền ép mà đến, cuồng bạo thánh lực pháp tắc bao trùm bốn phương tám hướng, chấn phong vĩnh hằng. Lực lượng như vậy, đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, căn bản là chống đỡ không nổi tới, ngăn trở một người cũng đều rất gian nan. Chết đi. Cửu Trọng Thiên một đổ cổ quát. Giết. Hỗn độn tộc tề uống. Ẹn đi giả cười nhạt, con ngươi cực kỳ âm trầm, cực kỳ tham lam. Nó chừng Khương Tiểu Phàm, phảng phất là một con mỹ vị con mồi đem muốn đi vào trong miệng của nó, huyết nục của ngươi bổn nguyên, bổn vương tiểu thu hạ rồi. Vâng! Cuồng bạo cơn lốc thổi quét tinh không, nước vỡ hết thảy. Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen bị hoàn toàn thổi lên, hắn đem ánh mắt từ xa xôi thiên ngoại thu hồi, bình tĩnh mà đạm mạc nhìn bọn tới 6 người, trong mắt nhìn không thấy tới nửa điểm bối rối vẻ mặt. Các ngươi giết không được ta. Hắn rất bình tĩnh. Lời của hắn bình tĩnh, gương mặt càng thêm bình tĩnh. Mạnh miệng. Cửu Trọng Thiên một đồ cổ lạnh lùng nói, không cần cùng đó nói nhảm, giết hắn rồi. Hỗn độn tộc hai người nói, bọn chúng con ngươi nhất tâm hàn, sát ý nhất kinh người. Lục Đại Đế Hoàng cuối cùng cường giả, 6 loại hủy diệt đất trời thanh thì, cuối cùng bọn chúng vọt tới phụ cận. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn chúng, đế thân thể rách nát, nhưng là cả người lại tản mát ra một cổ không tiền khoáng hậu bá đạo hơi thở, bệ nghệ chư thiên, ta Khương Tiểu Phàm tự học đạo tới nay, sông tử vi, sát tinh vô ích, toái hỗn độn, tàn sát cửu thiên. Chưa từng sợ hãi quá người nào, chỉ bằng mấy người các ngươi thấp kém lao già kia, cũng xứng giết ta. Dầm dĩ cuồng. Bằng ngươi hiện tại cái bộ dáng này, còn dám nói ẩu nói tả. Chết. 6 người lanh khốc vô tình. Bọn chúng đồng thời xuất thủ, cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cả người nhuốm máu, bổn nguyên cũng đều ảm đạm, đau đớn kịch liệt không ngừng xé rách nhục thể của hắn, hơi thở đã suy yếu tới cực điểm, thậm chí khó có thể chống đỡ hắn dựng thân hư không lên. Nhưng là dù cho như thế, ánh mắt của hắn như cũ lạnh lùng. Phảng phất là muôn đời đế tôn loại, vô tình ngó chừng áp hướng hắn 6 người. Không biết, các ngươi có mấy người có thể sống sót? Vâng! Cuồng bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn lao ra, hỗn loạn, kinh khủng. Tới đột nhiên như thế. Ngươi! Lục đại cường giả sắc mặt đại biến. Đáng chết, hắn nghĩ tự bạo. Cửu Trọng Thiên một đồ cổ tim đập nhanh, mấy người bước ra lui nhanh. Cùng một thời gian, hỗn độn tộc hai người hướng về sau bỏ chạy, Ẩn Đi Dạ cũng chạy trốn hướng phương xa. Giờ phút này. Bọn chúng 6 đế hoàng cuối cùng từng giả, không có một người nào không sợ hai bối rối, Trương Bình xanh tốc độ nhanh nhất. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Giờ phút này, trong mắt của hắn toát ra vô số loại tâm tình, lạnh lùng, N-G-U-O-N, Chu I-E-N, T-H-I-C-C-O-G-E.net tàn khốc, không thôi. Hắn ngó chừng lui về phía sau 6 người, liều mạng cuối cùng lực lượng, một phát bắt được bỏ chạy ra Ẩn Đi Dạ, vững vàng đem chi giam cầm ở bên cạnh mình, ta nói rồi à. coi như là thành quỷ, ta cũng muốn giết ngươi. Ẹn đi dạ sắc mặt thảm biến, ngươi cái người điên này. Chết tiệt, buông tay. Mau buông ra. Nó giờ phút này thật sự sợ hãi rồi, một đế hoàng lục trọng thiên cường giả tự bạo, nhất là Khương Tiểu Phàm như vậy ở lục trọng thiên là có thể chống lại đế hoàng cuối cùng người, một khi tự hủy, cái loại kia lực lượng tuyệt đối là nghịch thế. Nó giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm kéo ra ở bên cạnh mình, cuối cùng có thể còn sống xuống tới hy vọng, cơ hồ bằng không. Giống. Nó phát ra giống như dã thú loại gầm thét, vô tận hồn ảnh lóe lên, muốn bỏ chạy ra. Bất quá sau khoảnh khắc, nó tuyệt vọng, có một cổ lực lượng vô hình giam cầm nó đế thân thể, nó không cách nào lấy thể nội mấy cái chiến hồn thế chết, khó có thể bỏ chạy. Phanh. Một cổ lực mạnh rơi xuống, oanh kích ở bụng của nó. Thất thải sắc trận đồ khắc ở kia bộ ngực, hai đạo thân ảnh bị trực tiếp đánh ra. Một đoàn thất thải thần quang bao quanh bọn họ rơi xuống hướng tinh không chỗ sâu, chính là linh vị, thần chủ, cùng tử dạ, giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm sinh sôi từ ẽn đi dạ thể nội đánh đi ra ngoài. Hắn đốt hết bổn nguyên tự hủy, ngắn ngủi trong nháy mắt, có vô cùng thực lực. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt này, chỉ đủ hắn giải cứu xuất thần chủ hòa tử dạ. Như vậy là đủ rồi. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Ngươi, ẽn đi dạ hơi thở trên thân trong nháy mắt biến yếu, trong miệng tuôn máu. Sợ hãi phát run. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm thể nội cuồng bạo thánh nguyên đạt đến một điểm giới hạn, trực tiếp tạc vỡ đi ra. Oeng. Gãy thiên vực chấn động, trong nháy mắt nứt vỡ. Hủy diệt đất trời bao táp thổi quét thập phương, trước tiên cắn nuốt ẽn đi ra, rồi sau đó, này cổ bao táp tiếp tục lan tràn, phá hủy hết thảy, đem Cửu Trọng Thiên hai cái lão lôi thời cùng hỗn độn tộc một người cắn nuốt. Cuối cùng còn dư lại hai người điên cuồng bỏ chạy, gần như hóa thành hai đạo tiềm điện, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tính ra mấy mười lần hô hấp đi qua, hủy diệt phong bạo không hề nữa khuếch tán, hết thể cũng đều yên tĩnh lại. Gãy thiên vực hoàn toàn tàn phá rồi, bị hủy không còn một ngống, giờ phút này, này tấm xám xịt không gian chỉ còn lại có hai người, một Cửu Trọng Thiên đồ cổ, một hỗn độn tộc thân ảnh giàn mua. Hai người cả người nhuốm máu, nhìn này tấm tàn phá tới cực điểm địa. Vực, đế hoàng thân thể không ngừng run rẩy, nhà không ra một chữ tới. Rầm rầm. Phía trước, đột nhiên có huyết quang lóe ra. Bổn vương còn sống, còn sống. Cánh mạng phệ tăng ra, thời gian thần tác. Ha ha. Suy yếu thanh âm vang lên. Huyết quang lóe lên, rất nhanh, một bóng dáng ngưng tụ ra. Ẹn đi ra. Chưa chết. Sắc mặt của nó trắng bệnh, nhưng là lại cực kỳ dữ tợn. Tiểu xuất sinh, ngươi thất vọng. Thất vọng. Đông. Đột nhiên, tinh khung rung động, như thánh cổ đấm vang. Dày đặc huyết vũ phiêu bạc xuống, tất cả đại đạo cùng nhau hiện lên. Ô. Bi thương vong linh chôn cất hồn khúc tự vĩnh hằng không biết nơi hoạch ra. Rồi sau đó, càng thêm dày đặc huyết vũ rơi xuống. Giờ phút này, không chỉ có là này ngắt quảng thiên vực, này khắp đại thiên địa, bao gồm hỗn độn thế giới, cũng đều hạ khởi vô biên huyết vũ. Đông. Vòm trời trở nên đen nhánh, huyết sắc kia chớp đan vào, phảng phất lão thiên ở tức giận. Dị thú gầm thét, ma hồn gào thét, một vài bức mênh mông tranh vẽ phá vỡ thiên địa, vạn đạo yên tĩnh, vô tận sinh linh bi ai, hàng hà xa số hoa cỏ thảm thực vật toàn bộ khô héo. Cùng một thời gian, trong thiên địa có hào quang bảy sắc rơi xuống. Hóa thành từng mảnh kỳ biển hoa, phiêu tán rơi rụng thập phương, bao trùm ở khắp tinh hà. Nhìn một màn này, còn sống sót Cửu Trọng Thiên đồ cổ đám người toàn bộ biến sắc. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể như vậy? Cửu Trọng Thiên đồ cổ tim đập nhanh. Đế hoàng ngã xuống, thiên địa hội sinh ra dị tượng, nhưng là giờ phút này, như vậy dị tượng quá mức mênh mông rồi, nhưng lại bao trùm cả đại thiên địa, này để cho bọn họ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Đi thông gãy thiên vực trên đường. Băng tâm đám người toàn bộ run lên. Huyết vũ tung bay, tiên ma gào thét, vong linh chôn cất hồn khúc vang dội mọi người bên tai, mọi người sắc mặt thảm biến. Biến mất. Thần La lẩm bẩm nói. Giờ phút này, bọn họ không cảm giác được Khương Tiểu Phàm hơi thở rồi. Không thể nào. Thần La gầm thét. Tuyết trắng yêu thú giống to, ánh mắt đỏ ngầu, băng long hét giận dữ, chấn động cửu thiên. Tên tiểu tử kia làm sao sẽ chết? Mọi người, bao gồm Tiêu Tử Ngột đám người, ánh mắt đều đỏ. Chuyện như vậy bọn họ chịu không được. Băng tâm thân thể mềm mại rung động, Diệp Duyên Tuyết đám người nghẹn ngào, đoàn người phảng phất ở trong nháy mắt bị vô biên hắc ám bao phủ ở rồi, mất đi đi về phía trước phương hướng. Sẽ không. Tiểu Phàm sẽ không chết. Tiên Nguyệt Vũ khóc lớn. Nàng mi tâm sáng lên, như lôi đỉnh thoáng hiện, hóa thành một đạo quang sông ra ngoài. Không gian nhăn nhó, Diệp Duyên Tuyết rơi lệ, một cái chớp mắt biến mất. Tô Thanh Thanh bi thống, hóa thân linh quang, đều đi theo, xông về gãy thiên vực. Vâng. Băng tâm thân thể mềm mại run rẩy, cường đại như nàng, giờ phút này phảng phất khó có thể chống đỡ, lảo đảo muốn ngã. Trong suốt thấm ướt gương mặt, băng tuyết bao trùm tinh khung, điên cuồng hướng gãy thiên vực phóng đi. Dừng bước. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Phía trước, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, con ngươi tang thương thâm thúy, phảng phất nhìn hết trong thiên địa tất cả. Thần bí nhân xuất hiện ở nơi này. Lan ra. Băng Tâm giống giận. Nàng đầu đầy hắc ti cũng đều phiêu bay lên, đầy trời băng tuyết rung động, rung chuyển cửu tiêu cửu u. Thần bí nhân dựng thân phía trước, con ngươi sâu thẳm, đỡ tất cả. Các nàng đi, đầy đủ rồi. Nó bình tĩnh nói. Nó xoay người nhìn về gãy thiên vực phương hướng, hoàn toàn chặn lại Băng Tâm đám người, tùy ý đoàn người giống giận gầm thét, nhưng là lại không cách nào lướt qua, không cách nào hướng phía trước cất bước. Một khắc phiến không gian, Thương Mục Hằng bị thời gian ánh sáng đánh bay, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng là lại hoàn toàn ngốc trệ. Ngươi lại cũng sẽ chết. Hắn lẩm bẩm tự nói. Thời gian ánh sáng đã biến mất, Hy Huyền khuôn mặt nước mắt, bị vô cùng quang hoa bao phủ, bị đại đạo thủ hộ, trong nháy mắt nhăn nhó vặn vẹo, xuất hiện ở gãy thiên vực nội. Đập vào mắt, trống chân như dã, không có cái tia nàng hy vọng thấy thân ảnh. Khương ca ca ngươi ở đâu? Ở đâu? Nàng lớn tiếng khóc la. Nàng ở nơi này ngắt quảng thiên vực nội chạy đi, thời gian nhăn nhó, tốc độ siêu việt thiên địa cực hạn, tìm kiếm Khương Tiểu Phàm hơi thở cùng ảnh dấu vết. Dây không biết lúc nào vứt bỏ, nàng trần trụi chân bó, ở nơi này tấm tàn phá địa vực không ngừng tìm kiếm. Tự mình trở lại rồi, tránh khỏi bổn vương không thiếu thời gian. Cười nhạt vang lên. Ẹn đi dạ quanh thân bao phủ tiêm máu, trong mắt sáng lên, bước qua hướng Hy Huyền phương hướng. Phanh. Một cổ lực mạnh đột nhiên xuất hiện, đem chi đạn bay ra ngoài. Phía trước, vô thanh vô tức đang lúc nhiều ra khỏi một bạch y nam tử, một đóa huyền thanh sắc liên hoa quay quanh ở hắn đầu vai, tản ra chí thần chí thánh tường hòa hơi thở. Người nào? Ẹn đi dạ quát lên. Bạch y nam tử nghiêng đầu, vẫn lười nhác bộ dáng biến mất, con ngươi một mảnh lạnh lùng. Ẹn đi dạ đặng đặng đạp đi rút lui, mồ hôi lạnh ở trong nháy mắt thấm ướt sống lưng, cảm giác cổ họng bị một con vô hình bàn tay to nhéo ở rồi, một chữ cũng đều phun không ra. Cùng một thời gian, cựu trọng thiên đồ cổ cùng hỗn độn tộc đồ cổ tim đập nhanh, không nhịn được run run rẩy rẩy. Khương ca ca. Vỡ vụn gãy thiên vực nội, Hy Huyền một bên chạy đi, một bên khóc la. Cuối cùng, nàng xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm tự hủy nổ tung địa phương, tiểu thủ đào lên bị huyết thủy nhuộm đỏ vỡ vụn đất tầng, mở ra từng mảnh thổ nhưỡng. Không biết qua bao lâu, nàng ngừng lại, tiểu tiểu thân thể run rẩy, hai tay nâng một giọt thất thải sắc máu, từ vỡ vụn thổ nhưỡng hạ lấy đi ra ngoài. Trong nháy mắt, nước mắt như suối tuôn ra loại rơi xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cũng đều là Hy Huyền làm hại, là Hy Huyền lỗi. Hy Huyền khóc thút thít, nghẹn ngào, nâng trong lòng bàn tay thất thải sắc giọt máu, huyền như chân bảo, từng vòng thời gian ánh sáng từ nàng tiểu tiểu thân thể trung lan tràn đi ra ngoài. Hy Huyền có thời gian có thể đảo lưu, Khương ca ca ngươi sẽ không chết. Ông. Vạn đạo ầm ầm chuyển động, nhất thể xuất hiện. Chân chính thời gian thần tắc mênh mông cuồn cuộn, căn bản không phải ẹn đi giả cái loại kia đánh cắp một tia ra lông thời gian lực có thể so sánh. Giờ phút này, này cổ bàng bạc mênh mông thời gian ánh sáng bao phủ thất thải sắc giọt máu, nhất thời có vô song tánh mạng dao động khuyết tán đi ra ngoài. Chương 1439, trở về, ta là thiên, canh thứ ba. Thời gian ánh sáng ầm ầm chuyển động, tinh khiết, thánh khiết, liên đối vô tận đại đạo, đem một giọt thất thải sắc máu bao vây túi ở trong đó. Đạo lực lượng sôi trào, nhỏ hẹp không gian nội, sông dài thời gian chạy xuôi, bắt đầu đổi ngược mà quay về. Ông, tàn phá gãy thiên vực dung chuyển, từng đạo tiên hoa từ bốn phương tám hướng vào tới. Này, cựu trọng thiên trở về vê đồ cổ biến sắc. Chân chính thời gian thần tắc khiến chúng nó kinh hãi, bọn chúng cảm thấy mênh mông như thiên địa lực lượng. Đáng chết. Hy Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Ẹn đi dạ giống giận. Chỉ còn lại có một giọt thất thải sắc máu, nhưng là giờ phút này. Giọt máu này nhưng lại là ở lấy một loại tốc độ cực nhanh tỏa sáng ra vô cùng vô tận sinh mệnh hơi thở, phảng phất là một cái bất hủ chiến hồn ở từ từ đi về phía trở về con đường. Ông. Hy Huyền quanh thân quang hoa sáng lạn rực rỡ, thời gian ánh sáng không ngừng xông ra, đem lòng bàn tay trên thất thải máu bao trùm. Thời gian á. Bạch Y nam tử cảm khái. Phá không thanh âm vang lên, này ngắt quảng thiên vực nội, ba đạo thần quang đột ngột xuất hiện. Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Duyên Tuyết, Tô Thanh Thanh, toàn bộ đến rồi. Hy Huyền. Ba người nhìn phía trước, sắc mặt mỗi cái đều bất động. Các nàng cảm thấy quen thuộc hơi thở, ngẩng đầu hướng tinh khung trên nhìn lại. Hy Huyền nghiêng đầu, nước mắt giống như là vỡ đê lũ bất ngờ, rơi xuống càng thêm lợi hại, phân biệt hơn 10 năm, bị ẹn đi dạ giam cầm, hiện giờ lại thấy các nàng, nàng phảng phất thấy chí thân. Chẳng qua là, lúc này, nàng lại nói không ra lời một chữ tới, hai tay nâng thất thải sắc giọt máu, thời gian ánh sáng không ngừng phóng mạnh về phía trên, lộ ra vẻ điểm đạm đáng yêu. Hy Huyền, ngươi đang làm cái gì vậy? Tam nữ kinh hãi. Mênh mông thời gian ánh sáng từ Hy Huyền thể nội không ngừng xông ra, các nàng chưa từng thấy qua như vậy lực lượng đáng sợ. Để cho thời gian đảo lưu. Hy Huyền nghẹn ngào. Diệp Duyên Tuyết tam nữ trên mặt cũng đều treo nước mắt, nhìn thương khung trên thất thải sắc giọt máu, các nàng trong nháy mắt sẽ hiểu hết thảy. các nàng cảm thấy quen thuộc mà thân thiết hơi thở, ấm áp như tia nắng ban mai. Các nàng bước nhanh đi tới Hy Huyền bên cạnh, tràn đầy hy vọng nhìn thương khung. Vâng! Hy Huyền trên người, thần quang càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, thời gian ánh sáng bao trùm mà lên, ảnh hưởng tới cả thiên địa. Giờ phút này, thất thải sắc giọt máu nhanh chóng phát sinh biến hóa, ở thời gian ánh sáng, này giọt thất thải sắc thánh máu nội dần dần sinh ra từng đường đường sợi tơ, phỏng nếu là người thể kinh mạch, này dỉ máu ở từ từ lớn mạnh. Hy Huyền! Dừng tay! Ẹn đi dạ gầm lên! Phanh! Một cổ lực lượng vô hình rơi vào trên người nó, tại chỗ đem chi chấn bay ra ngoài. Tinh không vào giờ khắc này trở nên càng thêm sáng ngời, thời gian thần tắc chân chính xuất thế, động đến tất cả đại đạo, đại trong thiên địa, từng đạo tinh quang sáng lên, giống như là từng cái tiểu thiên sứ, lại như cùng từng cổ đạo nguyên. Khương ca ca, ngươi sẽ không chết, Hy Huyền sẽ không để cho ngươi chết. Hy Huyền nghẹn ngào. Giờ phút này, nàng như một thánh khiết tiên tử, triệu hồi ra sông dài thời gian, lệnh chi đổi ngược mà quay về. Đây là đang chân chính nghịch thiên mà đi. Chuyện được đăng tại truyện.com. Ông. Thời gian ánh sáng như nước bình thường sinh ra gợn sóng, từng điểm tiến vào đến thất thải sắc giọt máu ở bên trong. Lệnh này một giọt máu phát sinh rung động đất trời biến hóa, nó từ từ hóa thành một đạo. Nhân hình dạng, mặc dù rất nhỏ, nhưng ở từ từ trở nên to lớn. Cộng thêm không gian của ta. Diệp Duyên Tuyết sức rơi nước mắt. Nàng đứng ở Hy Huyền bên cạnh, không gian bổn nguyên lưu chuyển ra, cùng thời gian ánh sáng cùng nhau, dung nhập thất thải huyết nhân nội. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tinh không kịch chấn, thất thải thánh quang bao phủ tất cả. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Này! Trời xanh tường thủy sao? Vô tận sinh linh kinh hãi. Vô ngần trong tinh không, một khắc tấm chỗ ở, băng tâm đám người mặc dù bị thần bí nhân ngăn cản, nhưng là lại có thể thấy gãy thiên vực nội hết thảy. Giờ phút này, đoàn người toàn bộ biến sắc. Các nàng! Tiêu tử ngột kinh hãi. Băng tâm trên người tản mát ra vô cùng vô tận hơi lạnh. Băng tuyết thánh kiếm chém về phía thần bí nhân. Lan ra. Nàng giận dữ hét. Cương đại như nàng, có thể biết đến rất rõ ràng, Hy Huyền cùng Diệp Duyên Tuyết vào lúc này trưng bản thân bổn nguyên, là ở lấy mạng đổi mạng. Thần bí nhân bất động như núi, như tấm bia to loại ngăn chặn tại phía trước, lẳng lặng nhìn gãy thiên vực phương hướng. Vâng. Đại thiên địa chấn động, vô tận tường thủy rơi xuống, vô tận dị tượng sinh ra. Thời gian cùng không gian hợp nhất, liên tục không ngừng rơi vào tinh khung trên máu trong đám người. Trong tinh không vô tận ánh sao ầm ầm chuyển động mà đến, máu ngoạng ngoại, kinh mạch ngưng tụ, càng thêm cường đại sinh mệnh hơi thở khuyết tán ra, mênh mông làm lòng người kinh sợ. Ông. Dần dần, thất thải giọt máu đã hoàn toàn diễn biến thành hình người, cùng đang thường nhân không khác. Chẳng qua là, huyết nục thủy chung khó có thể sống lại. Thanh Thanh là thánh dược, nhất định cũng sẽ có dùng. Tô Thanh Thanh nước nở, nàng nhắm hai mắt lại, trong suốt chảy xuống, tinh khiết tới cực điểm quang mang lao ra, giống như một mảnh thánh quang con sông. Đem tinh khung trên thất thải sắc huyết nhân bao trùm. Nguyệt Vũ cũng tới. Tiên Nguyệt Vũ tiến lên. Nàng mi tâm một mảnh sáng lạn rực rỡ, huyền như lôi đỉnh hải dương, lệnh đế hoàng cuối cùng nhân vật cũng run sợ. Ông. Nhu hỏa tiên quang lao ra, nàng vươn ra hai tay, những thứ này tiên quang giống như là ý thức của nàng, ôn nhu lan lộn, chậm rãi độ trên tinh không, rơi vào thất thải sắc máu trong đám người. Bốn loại không đồng dạng lực lượng hợp nhất, đan xen vào nhau, đưa ra vô tận dị tượng. Giờ phút này, tinh không phảng phất thức tỉnh bình thường, ánh sao giống như sinh ra cánh mạng cùng linh trí, giống như tinh linh thiên sứ bình thường ngày, điên cuồng hướng gây thiên vực nội vọt tới. Hy Huyền, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, Thanh Thanh, nghìn vạn ra ngoài, băng tim run rẩy, lệ như suối trào. Nàng cương đại như vậy người, dù cho cách khoảng cách xa xôi cũng có thể cảm giác được, bốn nàng buồn nguyên ở một chút xíu trở thành nhạt, giống ít em ổ lì n e t a i t z u i e n t h i c h c o t n e t như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời có khả năng dập tắt. Đây chính là số mệnh. Thần bí nhân nói. Vô cùng vô tận quang mang vờn quanh ở gãy thiên vực nội, chiếu sáng thập phương. Bạch y nam tử dựng thân tinh cung trên, con ngươi thâm thúy mà tăng thường, không gian vì vương, thời gian trí thượng, thánh dược lót đường, tiên thể vì đèn, một ngày kia hợp nhất, nghịch chuyển thời không, loạn thiên động địa. Ngươi nên trở về tới. Vâng. Theo lời của hắn rơi xuống, đại thiên địa trong nháy mắt sôi trào. Nay một mảnh tinh không, hỗn độn tộc tinh không, thậm chí là dị không gian. Mỗi một tấc hư không cũng đều sáng lên, từng đạo tia sáng từ hư vô trung lao ra, tự hành xé ra đường hầm không gian, trước tiên xuất hiện ở gãy thiên vực nội, điên cuồng hướng thất thải sắc huyết nhân dũng mãnh lao tới, sáng lạn rực rỡ quang hoa che mất hết thảy. Ngày này, tử vi tinh chấn động, kinh thiên long ngâm vang dội cửu tiêu. Viên này từ xưa tới nay đã bị gọi là vì đế hoàng tinh chỗ ở, một đầu kinh thế tổ long tự đại mà hạ vọt lên, tráng kiện khó có thể tưởng tượng, một mảnh vảy rồng tiểu phảng phất là một viên nhỏ bé tinh thần. Lóe ra kinh người màu tím thánh quang. Giống. Đại long quanh quẩn ở tử vi tinh thương khung, ngửa mặt lên trời giống hú, kinh sợ và linh. Này! Này! Xảy ra chuyện gì a? Tổ mạch làm sao sẽ tự mình chạy đến? Tử vi tinh trên, tất cả mọi người bị kinh hãi, một đám nơm nớp lo sợ, dù cho La Thiên quân vương cũng không ngoại lệ. Màu tím tổ long quay quanh ở trên trời sao, đầu rồng hướng về phía tinh không, ở nơi đó, một đạo mơ hồ hồn ảnh đứng lên, thất thải thánh quang đem chi quấn quanh, chậm rãi tự tổ long đỉnh đầu nội dâng lên. Hồn ảnh đi ra, vạn đạo rủ xuống, tựa như thành kính nhất thần tử quỳ sát ở nó bên cạnh, lớn lao thiên uy che phủ trời đất xuống. Này! Này làm sao sẽ? Tổ mạch trung. Thậm chí có người. Có cường đại tu sĩ hoảng sợ. Đông. Sau khoảnh khắc, thương khung chấn động, tử vi tinh trên, tất cả sinh linh tự chủ phục té xuống, xuất thân từ linh hồn bản năng, tất cả mọi người hướng về phía đạo này mơ hồ hồn ảnh quý bái. Cùng một thời gian, này tấm đại trong thế giới, cỏ cây cúi đầu, bạch vân tĩnh tại, trường hà không hề nữa lưu động, thậm chí ngay cả thời gian cũng đều ngừng lại. Tổ mạch đỉnh đầu, thương khung trên, hồn ảnh cất bước, trong nháy mắt biến mất. Nháy mắt tiếp theo, gãy thiên vực nội, hồn ảnh xuất hiện, mênh mông quần quận lớn lao thiên uy, chấn động đại thiên địa, vừa sải bước vào đến bị bốn loại thánh lực bao quanh thất thải sắc huyết nhân trung. Vâng! Vô song thất thải thần quang dâng lên, xông lên tinh khung, xé rách hết thảy. Thất thải sắc tia sáng bao phủ tất cả, đâm người trong mắt đau đớn, dù cho tại phía xa mấy ngàn vạn ngoài dặm băng tâm đám người cũng nhịn không được nữa nhắm hai mắt lại. Giờ phút này, đại trong thiên địa, từng sợi hồn quang xuất hiện, giống như là trong suốt thánh hỏa, chiếu sáng vĩnh hằng đường. Bao quanh vô tận tiên linh khí tức, trong nháy mắt xông vào đến gãy thiên vực nội. Một màn này, đủ kéo dài nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau, sáng lạn rực rỡ thánh quang dần dần lờ mờ, thiên địa khôi phục thanh minh. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm thân ảnh ngưng tụ ra, thánh quang cuốn quanh, tái hiện trong thiên địa. Này, đáng chết. Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc đồ cổ tức giận, bọn chúng hao phí vô tận tinh lực, riêng phần mình tổn thất bốn tôn đế hoàng cuối cùng cường giả mới hao tổn chết rồi người, giờ phút này, lại bị sống lại. Bọn chúng tất cả cố gắng cũng đều thành bọt nước. A, ẹn đi ra gầm thét, lửa giận càng tăng lên. Có người ưu sầu, tự nhiên có người hưng phấn. Gãy thiên vực nghìn vạn ra ngoài, Tần La cùng Thần Giật Phong đám người tất cả đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Sống. Tần La kích động. Cũng là lúc này, hoành ngang tại phía trước thần bí nhân biến mất, con đường phía trước không tiếp tục ngăn trở. Vâng. Băng tâm ngăn không được rơi suy nghĩ nước mắt, tuyệt thế đế hoàng uy khuếch tán, xông hướng tiền phương. Đi. Thần La kêu lên. Đoàn người vào giờ khắc này tốc độ mau kinh người, thêm chi có Tiêu Tử Ngột như vậy tuyệt thế tồn tại nơi vào trong đó, bọn họ rất nhanh tiểu xuất hiện ở gãy thiên vực nội. Băng tâm nhanh nhất, một cái chớp mắt liền đi tới Hy Huyền bốn nàng bên cạnh. Tuyết Nhi. Diệp Thu Vũ sắc mặt trắng nhợt, thiểm tới. Tuyết trắng yêu thú gầm thét, còn có một tiểu béo ú, ban đầu huyên ma, bọn chúng cùng nhau vọt tới bốn nàng bên cạnh. Tiêu Tử Ngột đám người nhìn tinh khung, nhìn sống lại Khương Tiểu Phàm, cũng không khỏi động dung. Trực giác nói cho bọn hắn biết, hiện giờ Khương Tiểu Phàm tựa hồ không đồng dạng rồi. Tiểu tử, lời nói. Uy. Thần La cùng Băng Long trước sau hô to. Băng Long càng là bay lên mà lên, vọt tới, bất quá, đang ở nó khoảng cách Khương Tiểu Phàm còn có 3 trượng khoảng cách thời điểm, một cổ vô hình vô sắc đại thế tự chủ hiện lên, phịch một tiếng đem nó đạn bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi làm gì? Băng Long tức giận. Thương Mục Hằng đi trở về gãy thiên vực, cùng Thần Giật Phong đám người sóng vai nhìn thương khung trên, cũng đều nhíu mày. Kia phương địa vực thánh quang cuốn quanh, đạo mang chìm nổi, Khương Tiểu Phàm phảng phất mất ký ức bình thường, quên mất tất cả, không để mắt đến tất cả. Hắn hai mắt vô thần, đưa tay phải ra đặt ở trước mắt, sắc mặt chết lặng mà mê mang, ta là Thiên. Chương 1440, chạm hết thảy. Ta là Thiên. Ba chữ cũng không vang dội, nhưng là trong nháy mắt này, này ngắt quảng thiên vực nội, không có gì ngoài Bạch Y nam tử cùng thần bí nhân ngoài, tất cả mọi người biến sắc. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Thần La trừng lớn hai mắt. Thiên, cái chữ này mắt thật sự quá chấn người, đây nhưng là đại trong thiên địa nhất trí thượng tồn tại á, tựa hồ, vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Thiên, thiên. Tiêu Tử Ngột tim đập nhanh. Chỉ có Thiên Hư lão nhân lẩm bẩm tự nói, quả thật là như thế sao? Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn lên tinh khung, đến giờ khắc này, chỉ có Khương Tiểu Phàm một người có thể đứng ở tinh không đỉnh đoan, dù cho mạnh như thần bí nhân cùng Bạch Y nam tử, cũng chỉ là đứng ở hơi thấp một chút vị trí. Ta là Thiên. Khương Tiểu Phàm lẩm bẩm tự nói, ánh mắt một mảnh mê mang. Vâng. Không hề có ý thức, một cổ mênh mông thiên uy tự trong cơ thể hắn lao ra, cả đại thiên địa ở trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Giờ phút này, tinh không cuối cùng điểm, vĩnh hằng không biết nơi. Cuối cùng đã tới. Nay phương ảm đạm không gian nội, tam song thần mâu sáng lên. Xoẹt. Hư không phá vỡ, ba người vươn người đứng dậy, ở trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau khoảnh khắc, bọn họ xuất hiện ở gây thiên vực nội, riêng phần mình tản ra mạnh mẽ tuyệt thế kinh khủng dao động, để cho không có gì ngoài thần bí nhân cùng tôn kia cư ngoài tất cả mọi người kinh hãi. Song, cường đại như thế ba người, bọn họ nhưng lại là đứng thẳng ở phương xa, thần sắc tôn kính, hướng về phía tinh không nhất thương. Dê khung hành đại lễ, cung nên thánh thiên trở về. Sư huynh, tiểu tử ngột vui mừng. Đạo tôn, yêu hoàng, tu la vương, lão lửa đảo kinh hô. Các ngươi, quỷ tôn trong mắt lóe lên tinh mang. Bên cạnh, nguyệt đồng thủy tổ động dung, thánh thiên. Có ý gì? Bọn họ đứng thẳng ở chung một chỗ, bao gồm kim ô thủy tổ ở bên trong, thương mục hằng, thần giật phong, tần la, thậm chí là phía trước tuyết trắng yêu thú cùng tiểu béo ú, cơ hồ tất cả mọi người bị kinh hãi. Xôn xao. Gãy thiên vực, không gian đột nhiên hé ra, băng vân một thân trắng thuần, từ đó bước đi ra ngoài. Thượng cổ trước có lời tiên đoán truyền lưu xuống, thời đại này hoàng kim sáng lạn rực rỡ, chúng sinh đang lúc đem có một tôn chân chính thiên gia đời ra. Nàng đi hướng tiền phương, hướng về phía thương khung trên một gối hành đại lễ, hắn là ngày chuyển thế thân. Hắn là thiên. Nàng bình tĩnh nói. Nàng không có nói, này thì lời tiên đoán, năm đó là từ nàng trong miệng truyền ra. Thương khung trên, tinh phong phất động, cuộn lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc đen. Trong mắt của hắn đan sen sáng lạn rực rỡ trí cực thất thải thánh quang, nhưng là, thần sắc của hắn một mảnh mờ mịt, sắc mặt một mảnh chết lặng, phảng phất đối với hết thảy cũng đều mất đi trí giác. Vâng! Đột nhiên, tinh không chấn động, vạn linh sợ hãi. Vừa một cổ lớn lao thiên uy từ vĩnh hằng không biết nơi lao ra, mênh mông khó có thể tưởng tượng, ở trong nháy mắt đi tới gãy thiên vực bầu trời, ngưng tụ thành một đôi khổng lồ con người. Này đôi tròng mắt thâm thúy u ám, bá đạo vô tình, chuyến ra lớn mà thanh âm lạnh lùng, thánh thiên. Ngươi cuối cùng trở lại rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Đông. Thiên uy hạo đãng, tinh không kịch chấn. Theo này đôi tròng mắt xuất hiện, bàng bạc đại thế khuyết tán, áp bách tất cả. Trong phút chốc mà thôi, này ngắt quảng thiên vực nội, không có gì ngoài thần bí nhân cùng tôn kia cư ngoài, tất cả mọi người khó có thể chống đỡ, toàn bộ chạy xuống mồ hôi lạnh. Lao ra hỏa, cuối cùng tỉnh. Tôn kia cư lười nhắc nói. Hừ. Thần bí nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Thương khung đỉnh cao nhất. Mênh mông như sao con người quét qua tôn kia cư cùng thần bí nhân, có ý gì? Thanh âm của nó rất lạnh lùng, rất mênh mông, như thánh trung ở ngao. Thoạt nhìn, ngươi làm không tệ đi. Tôn kia cư nhìn về thần bí nhân. Thần bí nhân con người thâm thúy, lạnh lùng nói, năm đó đánh một trận, nó cũng là trọng thương sắp chết, khắc ấn một chút thiên văn, che giấu nó thiên nhãn, ngươi cho rằng, ta sẽ như ngươi bình thường. Tôn kia cư không nói lời nào, khiếp mắt nhìn về tinh khung. Kia tấm chỗ ở. Khổng lồ con ngươi trở nên càng thêm lạnh lẽo. Khó trách luôn cảm thấy có chút vấn đề, nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ, rất tốt. Lá gan không nhỏ. Nó truyền ra lạnh lùng thanh âm. Giờ phút này, cái chỗ này, tất cả mọi người không có thanh âm, bởi vì tất cả mọi người chen miệng vào không lọt, cũng không có tư cách tới xen mồm, bọn họ cũng có thể cảm giác được dựng thân ở tinh khung trên mấy người đáng sợ. Đang lúc này, nơi xa, đạo tôn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn vì một người thanh niên bộ dáng. Nhìn qua cũng là 20-21 tuổi bộ dạng, là trong thiên địa đều biết có mấy người mạnh nhất một trong, nhưng là giờ phút này, hắn trở nên có chút thất thố rồi, có chút kích động nhìn về thần bí nhân, sư phụ. Là ngài sao sư phụ? Thần bí nhân hừ lạnh. Làm không tệ. Nó khó được nhiều lời mấy chữ. Đạo tôn kích động, hướng thần bí nhân quỳ lạy xuống. Bên kia, tiêu tử ngột quá sợ hãi, theo đạo tôn đồng loạt hành đại lễ. Sư phụ. Hai người cung thanh nói. Không có ai biết. Năm xưa vô địch chư thiên đạo tôn, chẳng qua là thần bí nhân đang ở trong ngộng chuyển chi thánh thuật đào tạo ra tuyệt thế người hùng, rồi sau đó mới khai sáng ra đạo kinh cùng dẫn linh thuật, sáng lập đạo tông như vậy một quái vật khổng lồ. Trải qua thời gian dài, đạo tôn đã làm chuyện, cũng là thần bí nhân đang âm thầm bày mưu đặc kế. Đột nhiên, nặng nề hừ lạnh vang lên. Tinh không đỉnh cao nhất, khổng lồ con ngươi nhìn về Khương Tiểu Phàm, không nhìn nơi này mọi người, thậm chí không nhìn thần bí nhân cùng tôn kia cư, giờ phút này, có thể vào nó phạm vi nhìn. Cũng chỉ có Khương Tiểu Phàm một người. Thánh Thiên, lại tục năm đó đánh một trận. Nó lạnh lùng nói. Mênh mông thiên uy ầm ầm chuyển động, khuyết tán ở thập phương, vạn đạo lâm vào run rẩy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt chết lặng, không có gì nét mặt, ngẩng đầu nhìn phía trước khổng lồ con người. Khi Huyền, Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Thanh Thanh. Gãy thiên vực trên, lo lắng thanh âm vang lên. Thần La đám người cũng đều biến sắc, toàn bộ vọt tới. Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Tuyết Trắng yêu thú, Tiểu Béo Ú. Các nàng vây quanh ở Hy Huyền bốn nàng bên cạnh, giờ phút này, bốn nàng sắc mặt trắng nhợt, hơi hơi khép hờ ánh mắt, trên mặt tràn đầy an tường nụ cười. Băng Tâm rơi lệ, giờ phút này giống như là một cô bé loại, ôm Tiên Nguyệt Vũ ngăn không được khóc thút thít. Tuyết Nhi, Diệp Thu Vũ ôm Diệp Duyên Tuyết, thanh nhã như nàng, giờ phút này, gương mặt cũng bị trong suốt thấm ướt rồi. Tuyết trắng yêu thú giống to, huyết sắc trong con mắt rơi lệ, thậm chí quên mất yêu hoàng trở lại rồi, nó gục ở Hy Huyền trên người, không ngừng kéo ra quần áo của nàng, mong ước có thể đem chi tỉnh lại. Tiểu Bất Điểm bay tới, Tiểu Béo Ú cũng ở bên cạnh, mấy tiểu tử kia vô cùng khó chịu, yêu đồng chung đều có nước mắt lan xuống. Tại sao có thể như vậy? Tần La, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Yến Vô Nguyệt, bốn người vây ở phía sau, sắc mặt khó coi. Thiên Hư lão nhân tập tễnh vọt tới, nhìn đã không có nửa điểm hơi thở Diệp Duyên Tuyết, nước mắt tuôn đầy mặt, cả người cũng đều run run lên, Đồ Nhi á, Đồ Nhi à. Hắn vẫn đối với Diệp Duyên Tuyết rất sùng địch, hiện giờ nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết như thế, hắn tim như bị đào cắt. Trên trời sao, Tôn Kiệu Cư nhìn xuống tới, lắc đầu thở dài, bổn nguyên khô héo, linh hồn tiêu tán, coi như là hắn hiện giờ lần nữa quay lại thiên vị, muốn cứu về các nàng, cũng không thể nào rồi. Đây là các nàng quy túc, thần bí nhân nói. Như thế lời nói, không khác tuyệt diệt sấm sét, vang dội băng tâm đám người bên hai, để cho tất cả mọi người bi thống. Tinh cung trên, Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía mọi người, thiên thân thể đột nhiên hung hăng run lên. Hắn không có xoay người, trên gương mặt không có nửa điểm nét mặt, chẳng qua là chậm rãi giơ lên tay phải, xa xa nhắm ngay ẹn đi dạ. Ngươi! Ngươi! Ẹn đi dạ sợ hãi, phản phất là bị ma quỷ theo dõi loại, khó có thể nhúc nhích. Nó trên mặt mãn là vẻ mặt không thể tin, ở cực độ sợ hãi, không nhịn được tê giống lên, ngươi làm sao có thể sẽ là thiên? Ngươi chẳng qua là một con kiến nhỏ, loài bò sát mà thôi, làm sao có thể sẽ là thiên? Không thể nào. Nó không muốn tiếp nhận sự thật này, vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp nhận, nếu như sự thật thật là như thế, như vậy nó cho tới nay cũng đều đang làm những gì á, nhưng lại một lần cùng thiên đối nghịch. Tinh không tĩnh mịch, không có một người lên tiếng, thậm chí, kia khổng lồ con ngươi cũng chỉ là lạnh lùng nhìn hết thảy. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, ta hẳn là gọi ngươi một tiếng nhạc phụ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt chết lặng, một đạo tiên chỉ từ trong tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt đem ẹn đi dạ bao phủ, luân hồi cái hở, trọn đời chấm luân, biến mất. Không. Ẹn đi dạ sợ hãi kêu to, nhưng là lại ngay cả phản hố, hại, dư địa cũng không có, trong nháy mắt bị đánh nát. Thần La đám người biến sắc. Này. Một tôn đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, lại, trong nháy mắt đã bị tàn phá. Một phương hướng khác, Cửu Trọng Thiên cùng hỗn độn tộc đồ cổ sợ hãi, bọn chúng là đế hoàng cuối cùng người. Là ở vào tu đạo đường chỗ ngồi này kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, nhưng là giờ phút này, bọn chúng chân chính sợ hãi rồi, sợ hãi run rẩy. Làm sao? Sẽ? Như vậy? Cửu Trọng Thiên đồ cổ run run. Vâng! Hai đạo thiểm điện đột ngột rơi xuống, phảng phất là từ trên trời vĩnh hằng nơi bổ tới, đem nó cùng hỗn độn tộc đồ cổ bao phủ, bổ tan xương nát thịt, ngay cả một chút cặn cũng đều không có lưu lại. Tinh phong cuốn quá, không có nửa điểm cho bụi. Giờ phút này, mọi người cảm giác thân thể lạnh cả người, đây là cái gì hình thức chiến lược? Đây chính là thiên. Thánh thiên, có thể hay không đánh một trận? Tinh cung trên, khổng lồ con ngươi lần nữa truyền ra thanh âm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt chết lặng, phảng phất không có nghe được bình thường, ở trên trời sao nghiêng đầu, nhìn về nằm ngửa ở băng tâm cùng Diệp Thu Vũ trong ngực Hy Huyền bốn nàng. Tam cái hô hấp sau, hắn quay đầu sang, vừa xài bước ra, xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên trên. Người nào? Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ba thiên tộc đồ cổ bước đi ra ngoài, đế quang bất hủ, sáng lạn rực rỡ chói mắt. Khương Tiểu Phàm tóc đen kinh vũ, con ngươi đờ đẫn, một đạo thật nhỏ tia chớp ra hiện ở trong tay hắn, chết lặng vung xuống. Phúc, phúc, phúc. Xuất hiện ở trước mắt hắn ba thiên tộc đồ cổ trực tiếp nổ tung, rồi sau đó, một đạo quang rơi vào Cửu Trọng Thiên trên, cả Cửu Trọng Thiên ở trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành vũ trụ bụi bặm. Hủy diệt cương phong cuộn lên, hắn xoay người cất bước, xuất hiện ở hỗn độn thế giới. Người nào? Có trí cường giả truyền ra thanh âm, chấn tinh không run rẩy. Hai đạo thân ảnh cao lớn đi ra, quanh thân hỗn độn quang đan vào, dẫn tới đại đạo rung động. Là ngươi? Một người trong đó quát lên. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không dư thừa chút nào động tác, chết lặng vùng xuống trong tay tia chớp. Phúc, phúc. Hỗn độn tộc hai cái lão lỗi thời nổ tung, tan xương nát thịt, hình thần đều diệt. Chương 1441, lục đạo luân hồi. Hỗn độn tộc cuối cùng hai cái lão lỗi thời bị chạm. Huyết vũ bay lả tả ở hỗn độn tinh không, thành công bày hỗn độn tộc tu sĩ vọt ra, riêng phần mình giống giận, quét ra từng đạo giết sạch. Khương Tiểu Phàm xoay người, bước ra hỗn độn thế giới. Vâng! Dày đặc đi! A chớp tím hạ xuống, mai một hết thảy, hỗn độn tộc 9 tầng trở lên tu sĩ toàn bộ toàn diện. Nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện lần nữa ở gãy thiên vực nội. Tần La cùng Thương Mục Hằng đám người toàn bộ kinh sợ rồi, nhìn Khương Tiểu Phàm. Đoàn người trên mặt CHINYSABITEZUENTHICKHORKO NET tràn đầy phức tạp thần sắc. Vẫn cùng bọn họ kề vai chiến đấu người, nhưng lại, sẽ là trong truyền thuyết thiên. Thánh thiên, có thể hay không đánh một trận? Tinh cung trên, khổng lồ con ngươi vẫn lạnh lùng nhìn hết thảy, giờ phút này lần nữa truyền ra thanh âm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, phảng phất cái gì cũng không có nghe thấy, bình tĩnh cất bước, đi tới bốn nàng bên cạnh. Hắn ngồi chồm hổm xuống, hai mắt có chút trống rỗng, chẳng qua là nhìn phía trước, nơi đó, Hi Huyền, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Tô Thanh Thanh, bốn nàng thần sắc căng tưởng, không có nửa điểm hơi thở. Giống. Tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ, trong mắt đỏ hoe, có chút tức giận nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, quét qua tiểu béo ú, nghiêng đầu, nhìn về Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ. Thật xin lỗi. Hắn nhẹ giọng nói. Diệp Thu Vũ mang trên mặt nước mắt, vẻ mặt phức tạp, không biết nói gì. Băng Tâm ôm Hi Huyền thấp giọng nức nở, đột nhiên cảm thấy, người nam nhân trước mắt này là như vậy xa lạ cùng xa xôi. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn cái phương hướng này, bao gồm thần bí nhân cùng Bạch Y nam tử, bao gồm tinh khung đỉnh cao nhất cặp kia khổng lồ trong mắt. Khương Tiểu Phàm một gối nửa ngồi ở bốn nàng bên cạnh, sắc mặt có chút chết lặng, phảng phất si ở một loại. Tránh ra. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng mở miệng. Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ chần chờ, sắc mặt phức tạp, các nàng không biết, giờ phút này Khương Tiểu Phàm phải chăng còn là từng Khương Tiểu Phàm. Nhìn Hi Huyền bốn nàng, các nàng rất không xá, bất quá, cuối cùng nhưng vẫn là lui ra, liên đối Tuyết Trắng yêu thú cùng Tiểu Béo Ú cũng đều mang cách bốn nàng bên cạnh. Ngay chính giữa chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết bốn nàng, hắn bình tĩnh nhìn các nàng, không nói lời nào, đủ nhìn tính ra mấy mười lần hô hấp. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn đưa tay phải ra, từng sợi thất thải thánh quang đem các nàng bao phủ. Tôn kia cư cao mày, nói, mặc dù thật đáng tiếc, bất quá, hay, vẫn, là buông tha đi, coi như là ngươi bây giờ, cũng không thể nào cứu về các nàng rồi. Buồn nguyên khô héo, linh hồn tiêu tán, coi như là ngươi đi xuống địa ngục, cũng tìm không được thần hồn của các nàng. Thần bí nhân mặt không chút thay đổi, nói, đây là các nàng số mệnh, cái chết của các nàng, có vô thượng giá trị. Lạnh lùng như nó, đối với bốn nàng đưa ra cao nhất khẳng định. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, hiện giờ, tựa hồ chỉ là sống ở thế giới của mình trong. Hắn nhìn nằm ở trước mắt bốn nàng, trống rông hai mắt dần dần trở nên nhu hòa. Tiểu Tuyết, lần đầu tiên gặp nhau, rất nghịch ngợm, sau này, không buồn không lo sống là tốt rồi. Hi Huyền, trải qua thời gian dài, thừa nhận thống khổ, đến đây sau, sẽ không còn có rồi, ngươi hay, vẫn, là lớn vừa phải công chúa điện hạ. Tiểu Vũ, ngươi kia tinh khiết như giấy trắng thiện lương, ta từng thề, vì ngươi thủ hộ cả đời. Thanh Thanh, ngươi nói muốn làm người, sau này, chúng ta liền làm người. Ánh mắt của hắn nhất nhất từ bốn nàng trên người sẽ qua, sắc mặt càng thêm lộ ra vẻ nhu hòa, một đoàn thất thải sắc nguồn sáng từ trong cơ thể hắn bay ra, giống nhau một vũ hồ, càng giống một mảnh thiên địa. Hai tay bình thân, nồng nặc thất thải thánh quang đem bốn nàng bao phủ, bao quanh thân thể của các nàng dần dần trôi lên. Nhìn các nàng, khuôn mặt của hắn càng thêm ôn nhu, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ, vang dội chư thiên, sáu. Nói. Luân. Trở về. Và anh. Trong nháy mắt này, đại thiên địa chấn động, lớn lao thiên úy hạo đáng vũ trụ, có một cổ thần bí khó lường lực lượng bắt đầu thức tỉnh, thiên địa pháp tắc rối loạn, vô tận dị tượng sinh ra, khắp tinh không cũng đều sáng ngời, lắc, động. Đây là thần la tim đập nhanh. Đạo tôn đám người cũng động dung, một cổ vô song đại thế đột ngột hiện lên, trong nháy mắt đưa bọn họ đẩy ra kết thúc thiên vực ngoài, giờ phút này, nơi này không tiếp tục bọn họ đất đặt chân, căn bản ngăn cản không nổi bực này hơi thở. Giờ phút này, có thể người đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thần bí nhân cùng Bạch Y nam tử, cùng với tinh không đỉnh cao nhất cặp kia khổng lồ trong mắt. Ngươi làm cái gì? Thần bí nhân cùng Bạch Y nam tử đồng thời biến sắc. Tinh không trên, khổng lồ trong mắt càng thêm là lần đầu tiên xuất hiện tâm tình dao động, lộ ra cực kỳ vẻ phẫn nộ, ngươi nhưng lại vì sơ sơ chỉ bốn con kiến, muốn tự hủy thiên tâm bổn nguyên. Cái gì? Gãy thiên vực ngoài, đạo tôn đám người toàn bộ kinh hãi. Băng Tâm khóc không ra tiếng, không nhịn được dùng tay bụm miệng. Cường đại như nàng, giờ phút này trở nên rất mềm yếu. Nàng thương tâm, cũng may mắn, bất kể như thế nào, biết rõ nam nhân cũng không có thay đổi, Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm. Và anh, một cổ kinh người thiên uy tự trên trời sao rơi xuống, vạn đạo cũng bị mai một rồi. Hoành ngang trình ở tinh khung trên khổng lồ con ngươi vô cùng tức giận, thánh thiên. Ngươi là thiên. Cao cao tại thượng thiên. Các nàng là cái gì? Chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, bốn chỉ loài bỏ sát. Ngươi nhưng lại vì các nàng tự hủy thiên tâm bổn nguyên. Nó hiển lộ được vô cùng tức giận, không biết chấn vỡ bao nhiêu tinh thần. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, không nói lời nào. Ông! Thất thải thánh quang đan vào, trời ban điềm lành, thần bí khó lường lực lượng liên tục không ngừng xung ra, đem Diệp Duyên Tuyết bốn nàng bao phủ, có một đạo đạo kỳ quang chìm vào các nàng thể nội. Tinh khung trên, khổng lồ con ngươi càng thêm tức giận. Hảo hảo hảo, ngươi muốn vì các nàng tự hủy thiên tâm bổn nguyên, kia sẽ giết các nàng, đợi đến các nàng hóa thành vũ trụ hạt cát, chúng ta lại tục năm đó đánh một trận. Nó quát lên. Hai đạo thiên mang bắn ra, hóa thành bốn đạo ưu quang, rơi xuống. Tiểu Tuyết, Hy Huyền, gãy thiên vực ngoài, Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm sắc mặt đại biến, không nhịn được kêu lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Khương Tiểu Phàm thể nội, đồng dạng bốn đạo thất thải quang mang bay ra, đem bốn đạo ưu quang nứt vỡ. Phạm Thiên, dừng tay đi. Hắn đưa lưng về phía thương khung trên khổng lồ mâu, thất thải liễu nhiễu, thanh âm bình tĩnh, nếu như các nàng có việc gì, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng cả thiên địa, cùng nhau chôn cùng. Như thế lời nói, giống như một đạo sấm sét, làm thiên địa tề run rẩy. Ngươi, thương khung trên khổng lồ con ngươi giận dữ. Bạch Y nam tử cười khổ, điều này cũng làm quá tuyệt đi. Ngu muội, thần bí nhân quát lên. Thất thải sắc quang hoa liễu nhiễu ở thiên địa, từng đạo thánh quang bay tới, chìm vào bốn nàng thể nội. Các nàng nguyên bản đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng là giờ phút này, mới sinh cơ dần dần bắt đầu hiện lên. Hao phí vô tận tâm huyết, cứ như vậy phế đi. Thần bí nhân trong mắt lóe lên lửa giận. Bạch Y nam tử lắc đầu, thở dài nói, đạo nguyên không hoàn toàn, lấy thiên tâm bổn nguyên cùng bổ luân hồi lục đạo, kéo về phá thành mảnh nhỏ thần hồn, thậm chí thay đổi huyết mạch, tái tạo gân cốt, nói thực ra, chân tướng tác phong của hắn. Tinh cung trên, khổng lồ con ngươi ngó trường Khương Tiểu Phàm, cuối cùng không có cái gì động tác. Vâng, đại trong thiên địa, thần bí mênh mông lực lượng không ngừng hiện lên, giống như thiên địa ở khai phát mà sống lại. Vô tận điểm sáng bay tới, như cùng một cái tiểu thiên sứ, dây đặc tập tập, ngưng tụ ra bốn đạo thon dài hồn ảnh. Trở lại đi. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Hắn tự thân hơi thở thật nhanh hạ thấp xuống, ở hắn dẫn dắt, bốn đạo hồn ảnh từ từ chìm vào bốn cụ thân thể mềm mại nội. Đông. Rất nhỏ thanh âm vang lên, phảng phất trong bóng tối một chiếc đèn sáng. Đây là tim đập thanh âm. Gãy thiên vực ngoài, Băng Tâm đám người vui mừng, cười rơi lệ. Diệp Duyên Tuyết, Hy Huyền, Tiên Nguyệt Vũ, Tô Thanh Thanh, bốn nàng chưa từng tỉnh lại, nhưng là sắc mặt lại trở nên hồng nhuận, hơi thở khẽ nhúc nhích, truyền ra đều hô hấp. Ông. Thất thải tiên quang lóe lên, mặt khác hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Lâm Tuyển cùng Đường Hữu. Hai người mở hai mắt ra, tất cả giật mình. Lão đại, ngươi làm sao ở nơi này? Nơi này, chúng ta không là. Hai người biến sắc. Chẳng qua là, nháy mắt tiếp theo, bọn họ cảm thấy cực độ rét lạnh, run run rẩy rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Dưỡng thân này ngắt quảng thiên vực nội, bọn họ chịu không được bực này thiên uy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, hai mắt rất nhu hòa, nhìn về gãy thiên vực ngoài. Tiên quang lóe lên, thất thải sắc thánh quang bao quanh bốn nàng, đi tới Băng Tâm đám người bên cạnh. Cùng một thời gian, sống lại Lâm Tuyển cùng Đường Hữu bị một cổ nhu hòa lực đạo kéo ra, xuất hiện ở Tần La cùng Thần Giật Phong bên cạnh. Khương Tiểu Phàm, Băng Tâm kêu. Nàng rất xa nhìn gãy thiên vực nội, đột nhiên sinh ra một loại không hiểu hoảng hốt. Khương Tiểu Phàm cười khẽ, xoay người sang chỗ khác. Trở về Tử Vi, hắn nhẹ giọng nói. Một đạo thời không môn hộ đột nhiên kéo ra, xuất hiện ở Băng Tâm đám người bên cạnh, bao quanh mọi người, trong nháy mắt biến mất. Tinh phong cuốn quá, nơi này, gãy thiên vực nội, chỉ còn lại có bốn người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, từng bước đi lên tinh cùng, đi tới khổng lồ con ngươi phía trước, lực lượng của ta, không biết còn có thể duy trì bao lâu. Đạt ước định đi, một vạn năm sau, chấm dứt nhân quả. Thiên tâm bổn nguyên đã tán, ngươi cảm thấy còn có thể trở lại thiên vị. Khổng lồ con ngươi lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, ai biết được, có lẽ mất đi hồng trần, có lẽ siêu việt nguyên thủy. Khổng lồ con ngươi theo dõi hắn, lạnh lùng khiếp người. Hảo, vô tận năm tháng đi qua, vạn năm bất qua trong nháy mắt, ta chờ ngươi. Không e lờ. Ồ con ngươi lạnh lùng bức nhân, lời nói xoay chuyển, nói, đợi ngươi trở về lúc trước, tấm vũ trụ này, sẽ không quá an tĩnh. Vâng. Lời của nó rơi xuống, nứt vỡ cửu trọng tiên chỗ ở, một mảnh đại thế giới di động hiện ra ngoài. Mấy đạo mông lung thân ảnh hiện lên, sau đó, càng nhiều dày đặc thân ảnh đi ra, xông về này tấm tinh không các góc hẻo lánh. Bọn chúng không giống nhân loại, không giống yêu thú, càng thêm không giống ma tộc quỷ tộc, nhưng là, lại mọi người cũng đều rất cường đại. Ngươi có thể xưng bọn chúng, Phạm Duệ. Khổng lồ con ngươi lạnh lùng nói. Đối với một số này cái gọi là Phạm Duệ, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không có để ý. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi nhàn nhạt thất thải thánh quang liếu nhiễu, chúng ta tự đùng đục thời đại ra đời, từ đùng đục chung đi ra, khai phát hỗn độn, mắt thấy vạn linh đầy đàn, đã đứng ở cao nhất. Khi đó, đứng ở tấm vũ trụ này trên, chúng ta đã không có khả đi tới đường, Phạm Thiên, không muốn lại khăng khăng một mực. Ngươi tại giáo dục ta. Ngươi thứ nhất xuất thế, tự cho là, làm là chúng ta bốn người lãnh tụ. Khổng lồ con ngươi hàn quang lóe lên. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn phía trước, chẳng qua là, của ngươi đường, đi nhầm. Đúng hay sai, không cần ngươi tới cơ tay múa chân. Nó lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, như vậy, mời trở về đi, một vạn năm sau lại thấy. Khổng lồ con ngươi lạnh lùng mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, đủ nhìn nhau chốc lát, rồi sau đó, nó ảnh dấu vết dần dần tàn đi, mênh mông thiên uy cũng tùy theo vô ảnh vô tung biến mất. Một trận tinh phong phất qua, xào sạc trong trẻo lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về nơi xa thần bí nhân bạch y nam tử, tìm một chỗ, tụ tụ lại. Chương 1442, trở lại cố thổ. Mênh mông đại tinh, hoang man hơi thở đan vào, tựa hồ vẫn không thể đi ra nguyên thủy thời đại. Ở nơi này tấm đại trong thế giới một nơi thảo nguyên trên, Khương Tiểu Phàm tam người đi tới nơi này, giữa lẫn nhau cách nhất định khoảng cách, người nào cũng chưa từng mở miệng. Trong nháy mắt, 7 ngày đi qua. Làm sao, 7 ngày rồi, cũng đều không phản đối. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn ngồi chung một chỗ hoàng thạch trên, vuốt vuốt trong tay một đoạn cỏ xanh. Thần bí nhân bên ngoài cơ thể mông lung quang vụ tản đi, vì một người thanh niên nam tử, sắc mặt rất lạnh lùng. Nó đứng ở Khương Tiểu Phàm đối diện ngoài ba trượng, trong mắt có lửa giận đang lóe lên, nghiêng đầu nhìn phương xa. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không có nói gì. Tiểu Thánh Thánh, Nga không, Tiểu Phàm Phàm, tới bầu rượu. Tôn kia cơ cười nói. Khương Tiểu Phàm nhận lấy đối phương ném tới đây thánh đủ, nói về, Thương Thiên, ngươi đổi tên rồi. Phúc. Tôn kia cư một ngụm rượu nước tiểu phun đi ra ngoài. Đừng nhắc tới chuyện này. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất đen. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn quét mắt nhìn hắn một cái, thấy đối phương sắc mặt khó coi, cũng không có hỏi nhiều. Hắn nhìn về bên kia, Thanh Thiên, mặt cứng ngắc làm gì? Thần bí nhân hừ lạnh, không nói một lời. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, đem cầm trong tay bầu rượu trực tiếp ném đi qua. Thần bí nhân tiếp được bầu rượu, nhìn Khương Tiểu Phàm, một lúc sau mới nói, ngươi đã rơi xuống hạ thiên cảnh rồi. Lời này vừa ra, cái chỗ này trong phút chốc trở nên tĩnh mịch một mảnh, ngay cả thổi lất phất gió, tựa hồ cũng ngừng lại. Tôn Kiêu Cư cùng thần bí nhân cũng đều nhìn Khương Tiểu Phàm, người trước than thở, người sau sắc mặt không phải là rất tốt nhìn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chuyện sớm hay muộn, không cần để ý. Như thế bình tĩnh mà thong dong lời nói, để cho thần bí nhân lửa giận tiêu đốt, trực tiếp chấn vỡ rượu trong tay hồ, tự hủy thiên tâm buồn nguyên, rơi xuống thiên cảnh, lực lượng còn sẽ không ngừng suy yếu, đến cuối cùng, ngươi sẽ trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt, tại sao còn có thể như vậy thong dong cùng bình tĩnh? Hẳn là hay, vẫn là có khác biệt ta, ít nhất, người bình thường khẳng định giết không được ta. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Ngươi, thần bí nhân giận dữ. Bên kia, Tôn Kiêu Cư chưa từng nói chuyện, một mực lắc đầu. Khương Tiểu Phàm nhìn trong tay cỏ xanh, nhẹ nhàng quơ quơ, ném vào không trung, bị gió nhẹ cuốn phi. Mới ra thế thời điểm, nhìn thấy tự mình mang theo một cái tiểu long xuất hiện ở trong tầm mắt, nói thực ra, cảm giác là lạ. Khương Tiểu Phàm nhìn phương xa, đông nhiên vừa cười nói, bây giờ nghĩ lại, cũng đều là số mệnh, cũng đều là vận mệnh. Ngươi nhưng là thiên, thiên nói của mình số mệnh, một chút cũng không buồn cười. Tôn kia cư bĩu môi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, sinh động không khí, không cần để ý. Hắn nhìn phương xa, hơi có chút xuất thần. Tôn kia cư nói, ngươi ngã không rơi xuống thiên cảnh, ta cũng không phải để ý, bất quá, thanh thiên người này chết đầu góc một, ở nó trong lòng, thiên hạ thương sinh mới là trọng yếu nhất, nó hy vọng ngươi trở lại, áp chế phạm thiên. Dù sao, chúng ta trong bốn người, ngươi là người thứ nhất xuất thế, là chân chính trên ý nghĩa thiên. Hắn dừng một chút, lại nói, lão nhân kia, trở nên quá nguy hiểm rồi. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, một lúc sau, lắc đầu. Một vạn năm sau, rồi nói sau. Hắn thở dài nói. Thần bí nhân không nhịn được mở miệng, trầm giọng hỏi, ngươi có nắm chắc có thể trở lại thiên vị sao? Khương Tiểu Phàm nhìn nó, một lúc sau, nhẹ khẽ lắc đầu. Không rõ ràng. Hắn nói. Thần bí nhân trong mắt hàm chứa hai luồng lửa giận, quát lên, vì bốn nữ tử bỏ qua thiên tâm bổn nguyên, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Có hay không cân nhắc quá bốn điều tánh mạng cùng cả tấm vũ trụ so sánh với, rốt cuộc nào một phương tương đối nặng? Hiện tại không áp chế phạm thiên, nó sẽ vì cái gọi là càng tiến một bước, tan ra dụng cả vũ trụ. Ui ui ui, Thanh Thiên, đối với lao đại khách khí một chút. Tôn kia cứ nói. Thanh Thiên quay đầu đi, nắm chặt nắm tay. Khương Tiểu Phàm cười khẽ, nói, không sao cả, nói thực ra, nó so với ta càng thêm thích hợp thiên vị trí này. Thiên cũng là có cảm tình. Tôn kia cứ nói. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, như vậy, sau này gọi là ngươi Thánh Thiên đấy, hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm đâu. Ta sống ở hiện tại. Khương Tiểu Phàm nói. Được rồi, Khương Tiểu Phàm, chào ngươi. Tôn kia cứ mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chào ngươi, Thương Thiên. Tôn kia cứ nhất thời vừa đen mặt, đừng kêu kia hai chữ. Tại sao? Khương Tiểu Phàm tò mò. Thần bí nhân cười nhạt, hắn đi mộ cái thế giới quay một vòng, kia phiến thế giới trong. Rất nhiều người một khi gặp phải không công bình chuyện sẽ oán trách Thương Thiên không có mắt, rất không đúng dịp, người nào đó tâm cảnh quá kém, dưới cơn nóng giận tiểu sửa lại tên. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, đột nhiên rất muốn cười to. Bất quá, hắn nhịn được, rồi sau đó, vừa trầm mặc. Nơi đó à? Hắn đứng lên, nhìn về trong tinh không, ta cũng nên trở về đi xem một chút rồi. Ngươi muốn trở về? Tôn kia cứ hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, con ngươi thâm thúy, hiện tại, đúng lúc là thời điểm. Cũng đúng. Tôn kia cứ gật đầu, đông nhiên mở ra hai tay, một đạo giản mua linh hồn ra hiện ở trong tay hắn. Năm xưa ngươi chuyển thế sau đó, nhân loại này đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên, sau khi hắn chết, ta lấy đi linh hồn của hắn. Mặt khác, nhục thể của hắn, ta cũng gây thiên thỉ, vĩnh viễn sẽ không mục hư. Vĩnh viễn sẽ không mục hư, ý ở ngoài lời, tiếp xúc là có thể sống lại. Nhìn tôn kia cư trong tay giàn mua linh hồn, Khương Tiểu Phàm ánh mắt trở nên có chút lóe lên. Đa tạ. Hắn trịnh trọng nhận lấy. Hoang dã gió nhẹ cuốn quá, hắn đem đạo này giàn mua linh hồn thật cẩn thận thu vào. Lúc nào trở về? Tôn kia cứ hỏi. Tiểu hiện tại đi. Khương Tiểu Phàm nói. Tôn kia cứ cười khẽ, lười nhắc nói, không đi cáo biệt sao. Hắn chỉ, tự nhiên là tử vi tinh nội mấy nữ tử. Không được. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn tay trái vi điểm, một phong thiên thư xuất hiện, xé ra hư không, chìm vào đi vào. Trong mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, xuyên thấu qua tinh không nhìn tử vi tinh, đủ đi qua nửa khắc đồng hồ mới thu hồi ánh mắt. Ở nơi này tấm trên thảo nguyên, hắn nhìn về thần bí nhân cùng tôn kia cư. Vạn năm, các ngươi không nên tới kia phiên thế giới. Tôn kia cư gật đầu, thần bí nhân hừ một tiếng. Một vạn năm sau lại thấy. Khương Tiểu Phàm nói. Hư không băng thoái, mở ra một đạo thời không môn hộ, hắn bước vào trong đó, thoáng qua biến mất. Tử vi tinh, thiên đình ở bên trong, khi huyển bốn nàng tỉnh xoay qua. Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, băng tâm cùng Diệp Thu Vũ thủ hộ ở bên cạnh, giờ phút này tất cả đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Thanh Thanh, Tiểu Béo ú hưng phấn. Vui vẻ khua tay múa chân. Tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ, mắt to rơi lệ, một chút tiểu nhào tới Hy Huyền bộ ngực. Yêu hoàng trở về, nhưng là, từ gãy thiên vực sau khi trở về, nó vẫn cũng đều gục ở Hy Huyền bên cạnh, không có đi thấy từng đối với nó mà nói thân nhất các người. Tiểu Bạch. Hy Huyền vịn cái chán, đột nhiên cả kinh, Khương ca ca đâu? Nàng dãy rủa, muốn từ nhuyễn ngọc trên giường. Tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ, vươn ra lông xù tiểu móng vuốt, cưỡng ép đem nàng nhấn trở về. Hy Huyền, đừng lo lắng. An tâm nghỉ ngơi. Băng tâm nói. Nàng là đế hoàng cuối cùng vô địch nhân vật, ban đầu ngay cả thanh thiên cũng đều từng nói thẳng khen ngợi quá, mảnh thiên địa này, không có mấy người là đối thủ của nàng. Chẳng qua là, trong khoảng thời gian này, sắc mặt của nàng tiểu tụy không ít, thường xuyên tinh thần chán nản. Hán, không có việc gì. Nàng nói. Nàng ở lúc nói lời này, ánh mắt nhìn phương xa thương khung, mong ước nơi đó sẽ có thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Bảy ngày tới nay, nàng ngồi cách nửa khắc đồng hồ hướng ra ngoài ngắm một lần. Nhưng là, hy vọng lại luôn là thất bại. Khả là, Hy Huyền không vui. Ông, đột nhiên, chúng nữ trước mắt, hư vô pha vỡ, một phong thiên thư di động hiện ra ngoài, đan xen điểm một cái thất thải thánh quang, thánh khiết tường hòa, một đám cổ lão tự thể trước ép. Đau thiểm hiện ra tại chúng nữ trước mắt. Băng Tâm, Tiểu Tuyết, Hy Huyền, Tiểu Vũ, còn có. Thanh Thanh, thật xin lỗi. Ở này tấm đại thiên địa, ta có tránh chi không ra trách nhiệm. Muốn đi tìm trở về có thể kết thúc phần này trách nhiệm lực lượng, cho nên, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ rất dài thật lâu, các ngươi, chờ ta trở lại. Xoẹt. Thiên thư nứt vỡ, tiêu tán ở vô hình. Thiên đình chỗ sâu, Tần La đám người tụ ở chung một chỗ, mỗi cái trở mặt. Lão đại, hắn nhưng lại là... Thiên. Lâm Tuyền mở mịt. Hắn cùng Đường Hữu thật lâu trước sẽ chết đi, hiện giờ bị Khương Tiểu Phàm sống lại trở về, cũng đều rung động không dứt. Thiên. Đây mới thực là bị vây tồn tại trong truyền thuyết, nhất trí thượng tồn tại, bọn họ chưa từng nghĩ quá, từng giáo ít em tê hại tờ giờ u i e n t h i h c o g e n e tờ dục bọn họ tu hành, truyền thụ bọn họ thuật luyện đan người, lại sẽ là trong truyền thuyết tiên. Sư phụ, Khương Thúc, Trương Ngân, Phong Ngữ Hàm, Tần Phàm, mấy người cũng ở nơi đây, không khí rất nặng nặng. Tần La cười khổ, vẫn đã cảm thấy người này quá yêu nghiệt quá nghịch tiên, quả thực sẽ không giống như một con người, nhưng là... Không biết, hắn bây giờ đang ở nơi nào, cặp kia khổng lồ con ngươi, sợ rằng, cũng là một thiên đi. Hắn lắc đầu liên tục, cuối cùng cũng chỉ là buồn khổ uống rượu. Tinh không sáng lạn rực rỡ, nhiều màu nhiều vẻ. Ngân hà cổ tinh vực, tinh không đột ngột hé ra, Khương Tiểu Phàm từ đi bước đi ra ngoài. Hắn sắc mặt bình tĩnh, rất bình thản, ở trên trời sao cất bước, sau đó không lâu đi tới một viên màu thủy lam đại tinh trước. Viên này tinh thần cũng không lớn, nhưng là lại lộ ra vẻ rất xinh đẹp, có một loại nội nhiếp tiên ẩn. Từng nhân tộc tổ tinh, hiện giờ cái gọi là cầu. Hắn nhẹ giọng thở dài. Hắn dựng thân trên địa cầu ngoài, bình tĩnh nhìn phía dưới, trong lúc nhất thời, có chút xuất thần. Địa cầu bốn phía, hình bầu dục hình cung nội, mười mấy viên vệ tinh lóe ra kim khí sáng bóng, lưu lại một đạo đạo xinh đẹp độ cong, hoạch hướng sâu thẳm hắc ám một chỗ khác. Bọn chúng bắt chấm đất cầu bốn phía hết thảy quang cảnh, rồi sau đó chuyển hóa thành chỉ định đặc biệt chi tiết tin tức, truyền vào địa cầu nội bộ. Giờ phút này, địa cầu ở bên trong, các quốc gia cục hàng không phòng quan sát nội, mọi người đồng thời biến sắc, một đám như tượng gỗ loại, há to miệng, trừng lớn hai mắt nhìn hàng thiên vệ tinh truyền lại về đích bị giải dịch sau chi tiết tin tức, một đám khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Thiên nột, đây là cái gì? Nga, thượng đế, này nhất định là ảo giác, nhất định là... Này, làm sao có thể? Không thật sự, tuyệt đối không phải là thật. Này là... Thần. Quay chung quanh trên địa cầu ngoài mười mấy vệ tinh chẳng qua là câu ngốc đi về phía trước, rất nhanh chạy nhanh hướng càng thêm u ám tinh thần cuối cùng. Nhưng là giờ phút này, địa cầu nội, các quốc gia du hành vũ trụ cục, một đám hàng thiên tinh anh toàn bộ kinh hãi, thị giác nhận lấy khó có thể tưởng tượng xung kích. Bọn họ ngó chừng hàng thiên phòng quan sát nội màn ảnh khổng lồ, nơi đó, trong tinh không, địa cầu ngoài, giờ phút này nhưng lại đứng một người, như thiên thần bình thường mắt nhìn xuống địa cầu. Chương 1443, 200 năm thời gian. Ngắm lên trước mắt màu thủy lam tinh thần, Khương Tiểu Phàm suy nghĩ xuất thần, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Một lúc sau, lại một viên phiếm kim khí sáng bóng vệ tinh xuất hiện ở trong tầm mắt, làm cho hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn không có rời đi cùng né tránh, chẳng qua là một tầng mông lung tiên quang hiện lên ở bên ngoài cơ thể, che giấu hắn đích thực dung. Trời ạ! Thiên nhân sao? Mới giống loài. Đây là mới giống loài. Địa cầu các nơi cục hàng không nội, một đám hàng thiên tinh anh toàn bộ trường lớn hai mắt. Lạnh như băng vệ tinh xẹt qua ưu ám vũ trụ, chạy nhanh hướng địa cầu một chỗ khác, tiếp tục thu thập những thứ khác chi tiết tin tức. Nhưng là, địa cầu mỗi cái cục hàng không nội, khổng lồ màn ảnh hoàn toàn bị dừng hình ảnh, tất cả nhìn một màn này người cũng đều ngây dại. Khương Tiểu Phàm dựng thân trên trời sao, cơ thể sinh huy, duy có một đôi thâm thúy con ngươi có thể nhìn thấy. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, bình tĩnh cất bước, hướng màu thủy lam tinh thần nội bộ đi. Thượng đế, đây là muốn làm cái gì? Địa cầu nội bộ mỗ một chữ danh cục hàng không, trong cục tất cả mọi người đứng lên, nước trà cà phê phun đầy đất cũng đều là, con ngươi thiếu chút nữa không có trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm tự trên trời sao tự do hạ xuống, tiến vào đến địa cầu tầng khí quyển ở bên trong, dần dần một đoàn ngọn lửa bởi vì ma sát mà sinh. Cái thanh này địa cầu nội rất nhiều người hù gần chết, cho là có thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống. Mịt mờ khí lưu từ hai bên xẹt qua, sau đó không lâu, phạm vi nhìn trở nên rõ ràng, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở địa cầu nội bộ, bên cạnh có từng mảnh bạch vân chạy qua. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, sông núi thanh tú, nhà cao tầng một đám tiếp theo một đám. Chẳng qua là, này phiến thế giới, thiên địa linh khí lại rất mỏng manh, đại đạo yếu ớt đến cơ hồ là số lẻ. Từng nhân tộc tổ tinh đã suy rơi xuống trình độ như vậy. Lôi của ta. Hắn thấp giọng tự nói. Nơi xa, một cỗ máy bay hành khách xẹt qua tầng mây, người điều khiển nhìn đến nơi này bên, bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa ngất đi, vốn là vững vàng thần phi cơ nhất thời kịch liệt sáng ngời, lắc, động, cả kinh đông đảo hành khách sợ hãi không dứt. Khương Tiểu Phàm lắc mình, tự tại chỗ biến mất, xuất hiện ở máy bay hành khách càng thêm bầu trời, giác vô hình vô sắc đạo lực, lệnh mất cân đối thân phi cơ trong nháy mắt ổn định lại. Ùng ùng. Máy bay hành khách ngay lập tức đi xa, rất nhanh biến mất. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới, rồi sau đó, hướng một cái phương hướng rơi đi. Ước chừng tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn rơi vào một mảnh không người nào trong núi lớn, rồi sau đó, hướng phía ngoài đi tới. Hắn dẫm đang quen thuộc và xa lạ thổ địa trên, một bước một tàn ảnh, xuất hiện ở một ngọn phồn hoa trong thành thị. Nơi này đã từng là hắn sinh sống tiếp 20 năm thổ địa, song, nơi này vốn là cũng không phải là cái bộ dáng này. Tính lên, nhiều hơn 200 năm rồi. Hắn đứng ở trong đám người, nhìn phía trước một ngôi nhà cao tầng, trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ, cái chỗ này vốn là một mảnh cũ rách đất phòng, là tương tự với cái loại kia xóm nghèo chỗ ở, hiện giờ cũng đã đại biến đến dạng. Thời gian á. Thời gian vô luận ở bất kỳ địa phương nào cũng đều là đáng sợ nhất đồ, 200 năm đối với cường đại tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là, hắn từng cuộc sống ở này phiến thế giới trong, rất rõ ràng, 200 năm đối với người phàm mà nói lại rất xa xôi. Đứng ở chỗ này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cực độ xa lạ cảm. Xem một chút, người tuổi trẻ bây giờ cũng đều biến thành cái dạng gì rồi, cái tốt không học, tận làm chút ít đồ ngổn ngang. Đúng đấy, rõ ràng là nam, giữ lại như vậy tóc dài, người trong nhà cũng không quản quản, còn mặc loại này thứ kỳ quái chạy đến đường lớn đi lên. Mẹ, ngươi không hiểu, cái này gọi là cuộn tơ lại, là hành vi nghệ thuật. Ít nói dóc, điều này cũng có thể gọi nghệ thuật. Đây chính là không làm việc đàng hoàng. Lấy lòng mọi người. Trung quanh, rất nhiều người chỉ trỏ. Khương Tiểu Phàm đi vào tòa thành thị này, bên ngoài cơ thể quang huy tự nhiên toàn bộ tản đi rồi, người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Hắn tu đạo hơn 200 năm, dung nhập người tu hành thế giới, áo quần trở VV tự nhiên cùng này phiến thế giới không hợp nhau. Hắn nghe được những lời này, nhưng là, cũng không có để ý, hướng phương xa đi tới. Nhìn qua tựa như một có chuyện xưa đại hiệp cao thủ, bắt trước đích thực rất thật. Tinh tế vừa nhìn, rất đẹp trai a. Ừ, quá khốc rồi. Mấy người trẻ tuổi cô gái vây tại một chỗ, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt mê gái, trai, dạng. Nơi phồn hoa trên đường phố, ban ngày cũng có các màu ánh đèn đang lóe lên, bốn phía lưu động thời thượng đám người, rất nhiều người cũng đều hướng về phía Khương Tiểu Phàm bóng lưng chỉ trỏ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì tâm tình dao động, men theo một cái phương hướng, đi xuống. Đột nhiên, người phía trước bảy chuyển đến sao động. Một gầy làm khâu người đàn ông đẩy ra đám người, chạm mặt chạy tới, trong tay dẫn một cây đơn giản túi. Ở phía sau hắn, một 50 chừng tả hữu ảnh hưởng lão nhân lo lắng đuổi theo một bên tìm xin giúp đỡ. Chẳng qua là, phụ cận đám người không có một người lên tiếng, ngược lại là thay gầy làm khâu người đàn ông nhường ra một con đường. Khương Tiểu Phàm vốn là cũng không tính quản bực này chuyện, chẳng qua là, thấy đuổi theo ở phía sau lão nhân, hắn nhiều ít có chút cảm xúc, ở gầy nhom vóc dáng đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn tùy ý đưa tay, bắt được cổ tay của đối phương. Gầy nhom vóc dáng cả kinh, sau đó tàn bạo nói, tiểu tử thúi, khắc, đừng, tự tìm phiền phức. Phu cận đám người nhìn thấy một màn này, nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào cái chỗ này. Là vừa mới cái kia khốc nam. Trong đám người truyền ra bàn luận xôn xao, rất nhiều người vây ở chỗ này. Phía sau lão nhân cuối cùng đuổi theo, thở hững hộp, hiển nhiên thân thể không tốt lắm. Chàng trai, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Lão nhân cảm kích nhìn Khương Tiểu Phàm, sau đó tài năng danh vọng hướng gầy làm khô người đàn ông, đây là ta, trả lại cho ta. Gầy làm khô vóc dáng trợn mắt, lao già kia, nói chuyện muốn nói chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói vật này là của xem on line t a i t du yên t hạc cực o.net ngươi. Bên trong có hơn 500 đồng tiền, là cho hoa nhi mang sinh hoạt phí, còn có vé xe. Còn có trong nhà lão cửa cái chìa khóa, còn có một khối làm khô bánh. Lão nhân vội la lên, tựa hồ sợ người không tê. Ý tưởng, gầy làm khô vóc dáng sắc mặt khẽ biến thành kinh, hắn cũng không nghĩ tới, lão nhân này lại là nhớ được rõ ràng như thế. Vậy cũng không thể chứng minh đây là của ngươi, nói không chính xác chính là len lén nghiêng mắt nhìn thấy, nghĩ gạt lão tử. Gầy làm khô vóc dáng không thừa nhận, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt hung ác, tiểu tử thối, vung ra. Đừng tìm chết. Trong đám người, hai tướng mạo bất thiện người nhích tới đây, một người đầu trọc, một hải tử, người trẻ tuổi có huyết khí là chuyện tốt, nhưng cũng đừng loạn ra mặt. Hai người âm dương quái khí. Gầy làm khô vóc dáng tựa hồ thấy trợ thủ, nhất thời trở nên càng thêm lớn lối cùng hung ác, tiểu tạp chủng, còn không buông tay, có tin hay không mấy anh em cho ngươi để điểm máu. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đột nhiên nhấc chân, một cước đá vào gầy làm khô vóc dáng trên bụng. Gầy làm khô vóc dáng phát sinh như rết heo la thảm, một chút tiểu mềm té xuống. Tiểu tạp chủng, còn dám động thủ. Đầu chọc mắt mạo hung quang. Làm khô hắn. Hải tử ác thanh nói. Bọn họ hiển nhiên cùng gầy làm khô vóc dáng là một nhóm. Đầu chọc lấy ra một cây tiểu đao. Hải tử cũng giống nhau. Hung ác đâm tới đây. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Nhấc chân. Một cước một. Đạp bay 10 mét nhiều xa. Của ta thiên. Đây là đóng phim sao. Lợi hại như thế. Đám người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Càng thêm có chút ít mê gái, trai, nữ tiêm kêu lên. Trong mắt tràn đầy ánh sao. Khương Tiểu Phàm trên mặt không có gì nét mặt, gầy làm khô vóc dáng cướp được túi xuất hiện ở trong tay của hắn, qua tay đưa cho lão nhân, lão bá, cất xong. Chuyện như vậy, nhưng Phàm là cá nhân, không cần nghĩ cũng biết chân tướng là cái gì, hắn không cần suy nghĩ cái gì. Lão nhân khuôn mặt cảm kích, run run nhận lấy túi, liên tục nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngươi chàng trai, này thật là. Hắn có chút lời nói không có mạch lạc rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hướng phía trước đi tới. Đứng lại. Phía sau truyền ra quát lệnh, một nam cảnh sát bước nhanh tới, bắt được Khương Tiểu Phàm cổ tay thủ đoạn, người đáng nghi bạo lực đả thương người, xuất thủ tàn nhẫn, đi theo ta một chuyến. Hắn vừa nói, lấy ra còng tay, khóa ở Khương Tiểu Phàm cổ tay trái trên, động tác rất thành thạo. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn hắn liếc một cái. Vung ra. Hắn bình tĩnh nói. Bị cướp đi túi lao nhân còn đang, vội vàng bước lên phía trước, cảnh sát đồng chí ngài hiểu lầm, cái này chàng trai là người tốt, ba người kia đoạt đồ đạc của ta, hắn là, tóm lại. Hắn là người tốt, ngài cũng không thể bắt sai lầm rồi người. Lão nhân rất chất phác, cũng không thiện lời nói. Nam cảnh sát nhìn lướt qua nơi xa đầu chọc ba người, ngay sau đó cười lạnh nói, có phải hay không là người tốt, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt sẽ không oan uổng hắn. Nơi xa, gầy làm khô vóc dáng ba người âm hiểm cười, hung tàn nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm quét ba người liếc một cái, trong lòng hiểu rõ, ba người này nhất định cùng này nam cảnh sát có quan hệ gì. Hắn không có nói cái gì nữa, tay trái nhẹ chấn, khóa tay của hắn khóa lúc này hé ra. Hắn là thiên, nếu như bị một phàm nhân bắt được trong cục cảnh sát, kia việc vui có thể to lắm. Nam cảnh sát bị một màn này kinh sợ rồi, thậm chí có người có thể tay không đánh rách tả tơi cương chế còng tay. Mắt thấy Khương Tiểu Phàm rời đi, hắn rút ra bên hông súng lục, phẫn nộ quát, đứng lại, nếu không ta nổ súng. Thấy hắn rút thương, chung quanh rất nhiều người cũng đều hù không nhẹ. Bất quá, cũng có một chút nhân diện mang hưng phấn, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đối với quanh thân hết thể hoàn toàn không để ý, dựa vào trong trí nhớ phương hướng, hướng một vị trí đi. Cái chỗ kia từng có ngôi mộ, hắn sở đứng thẳng, chôn cất ở cả đời này nuôi lớn hắn vị lao nhân kia. Đứng lại. Nam cảnh sát gầm lên. Đối với người bình thường mà nói, thương cụ rất đáng sợ, nhưng là, Khương Tiểu Phàm không phải bình thường người. Đối với hắn mà nói, ngay cả là cái thế giới này đáng sợ nhất vũ khí hạt nhân cũng đả thương không tới hắn chút nào, huống chi là cầm một cây súng lục nho nhỏ. Rất nhanh, hắn đi về phía nơi xa, dần dần biến mất. Rất đẹp trai a. Có nữ tử nói mê. Nam cảnh sát cầm súng, sắc mặt xanh mét, hai tay có chút run rẩy. Hắn mặc dù có thương, nhưng lại cũng chỉ là một uy hiếp tác dụng, thật muốn để cho hắn ở trên đường cái như vậy nổ súng, hắn khẳng định không có can đảm này. Rời đi ồn ào náo động đô thị, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở vùng ngoại thành ở ngoài, ghé qua quá một mảnh tiểu lâm, đi tới chỗ khác. Nhìn nơi này, hắn dừng bước lại, khẽ nhíu nhíu mày. Nơi này cũng thay đổi. Nuôi lớn hắn lao nhân, ban đầu hắn đem chi chôn cất ở cái chỗ này, chẳng qua là hiện tại, 200 năm đi qua, nơi này đã biến thành một chỗ hưu nhàn tiêu khiển hội sở, nơi nào còn có hắn sở lập hạ cô mộ, ngay cả một chút ảnh dấu vết cũng đều nhìn không thấy tới rồi. Chương 1444, trên địa cầu tu sĩ. Hết thảy quen thuộc quang cảnh cũng đều không có ở đây, Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, cổ lao trưởng bảo bay phất phới. Hắn ngó chừng phía trước, trong lúc mơ hồ phảng phất thấy một thiếu niên đứng ở cỏ hoang, một cái quốc móc đất, lấy đơn sơ cũ rách chiếu đem một tuổi xế chiều đã mất đi lão nhân an táng đến mặt đất xuống. Trăm kiếp luân hồi, thiếu hạ nhiều quá. Hắn lẩm bẩm. Vùng ngoại thành hưu nhàn tiêu khiển chàng rất bốc lửa, hắn hơi thu nhiếp tinh thần, lắc đầu. Ở một nơi vắng vẻ, hắn thấy một lão nhân đang quét dọn vệ sinh. Thanh trừ trên mặt đất rác dưới giấy mảnh, tiến lên hỏi, lão nhân già, hỏi ngài sự kiện, nơi này biến thành như vậy, có bao nhiêu thời gian rồi? Lão nhân ngẩng đầu, nhìn Khương Tiểu Phàm dị trang, kinh một chút. Bất quá, ngày thường xuất nhập nơi này kỳ quái người cũng không ít, cho nên, lão nhân này cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt như vậy mà thôi. Cũng là cũng không bao lâu, 13 năm lẻ 6 tháng trước chuyện. Lão nhân cười nói, Khương Tiểu Phàm tò mò, ngài nhớ được rõ ràng như thế. Đó là phải. Muốn nói phụ cận người địa phương, đối với cái chỗ này, nghĩ không rõ ràng cũng không được. Này là thế nào nói? Lão nhân chỉ vào phía trước, nói, nhìn tới đó à, 13 năm trước đây, nơi này mới vừa xây dựng thời điểm, nơi đó có tòa rất tầm thường đất mộ phần, ngay lúc đó mở đảo công nhân muốn đem kia mộ rời đi, nhưng là đào móc đi ra ngoài sau, cũng đều cho bị làm cho sợ đến không nhẹ, bên trong thi thể nhưng lại cùng người bình thường giống nhau như lúc, tựa như người sống bình thường. Chuyện này sau lại kinh động cấp trên, chuyên môn phái pháp y tới. Kết quả ngươi đoán thế nào? Pháp y xưng này thi thể nằm ở này nhưng lại đã có đủ 200 năm thời gian rồi, 200 năm thời gian á, lại một chút cũng không có giữa nát. Lão nhân ngợi khen. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hỏi tiếp, xin hỏi, cô thi thể kia cuối cùng xử lý thế nào đây đây này? Xử lý thế nào đây? Trực tiếp bị cung đã dậy. Lão nhân xách xách lắc đầu, nói, 200 năm bất hủ, cùng khi còn sống không hề khác biệt, đây là kỳ tích a. Thi thể kia bây giờ đang ở tòa thành thị này ngay chính giữa. Vì cỗ thi thể này, cấp trên đặc biệt xây dựng một ngọn mô hình nhỏ nhà bảo tàng, những năm này mộ danh mà đến du khách đếm không xuể. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn về tòa thành thị này ngay chính giữa. Đa tạ. Hắn nói một tiếng cảm ơn, hướng nơi xa đi tới. Lão nhân nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút ngạc nhiên, chàng trai, ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc. Ngươi. Hắn còn muốn hỏi những thứ gì, nhưng là rất nhanh tiểu trừng lớn hai mắt, bởi vì Khương Tiểu Phàm chẳng qua là bước ra hai bước tiểu biến mất ở hắn trong tầm mắt. Gặp quỷ. Lão nhân run run, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh như băng. Rời đi vùng ngoại thành, Khương Tiểu Phàm hướng tòa thành thị này trung ương đi, cũng không để ý kỵ người khác ánh mắt cổ quái, sau đó không lâu đi tới một ngọn tương đối khí phái biểu đi trước. Lân thành nhà bảo tàng. Hắn nhẹ giọng tự nói. Bước qua bậc thang mà lên, hắn rất bình tĩnh, hướng trong viện bảo tàng đi tới. Tiên sinh, xin đợi xuống. Có an ninh tiến lên, khách khí ngăn trở. Khương Tiểu Phàm quần áo quá mức quái dị. Đưa tới an ninh bộ chú ý lân thành nhà bảo tàng dựng lên sau, mỗi ngày lui tới quá nhiều người, những thứ này các nhân viên an ninh cũng không dám có chút sơ ý. Khương Tiểu Phàm không có dừng bước, trong mắt thiểm quá một luồng quang hoa. ngăn trở hắn. An Ninh sửng sốt một chút, rồi sau đó lập tức tiểu nhường ra một con đường. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, nện bước không thay đổi, đi vào trong viện bảo tàng. Hắn bực này độ cao tồn tại, đã không sẽ để ý cái gọi là kinh thế hai tục, huống chi, bực này chuyện, vốn là cũng không coi là cái gì. Trong viện bảo tàng bộ không gian không nhỏ, hắn hướng đám người dày đặc nhất địa phương đi, sau đó không lâu, một cụ trong suốt thủy tinh hòm xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong quan nằm một quen thuộc lão nhân, khuôn mặt nếp nhăn, nhưng là thần thái lại rất an tường. Khương Tiểu Phàm có chút lòng chua xót, nhưng là trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn đi hướng tiền phương, ở mọi người khiếp sợ hoảng sợ trong ánh mắt, đơn thủ phá vỡ thủy tinh hòm, một cổ nhu hòa lực đạo bao quanh lão nhân thi hải vọt bay ra. Này này này, rất nhiều người hù cũng đều run run rồi, hai mắt trợn tròn, ngay cả xông tiến lên đây mấy An Ninh cũng đều sinh sôi dừng lại cước bộ. Bực này giống như mộng ảo tràng diện, quả thực giống như là ở làm ảo thuật bình thường, xung kích mọi người thị giác thần kinh. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, xé ra không gian, mang theo lão nhân thi hải biến mất. Cho đến hắn rời đi mấy phút đồng hồ sau, hiện trường cuối cùng có kinh thanh xuất hiện. Trời ạ, mới vừa rồi đây là cái gì? Người kia. Hắn. Đây là ma thuật. Báo cảnh sát. Mau báo cảnh. Huyên náo thanh âm vang lên, lớn như thế nhà bảo tàng nhất thời rối loạn. Khương Tiểu Phàm rời đi trong thành thị nhà bảo tàng, đi một chút đặc biệt địa phương, một ngày sau ở vùng ngoại thành mua xuống một bộ có nghề biệt thự. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, kim tiền không coi là cái gì. Trên người hắn tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật cũng có thể trở thành này phiến thế giới trong vô giá tiên chân, có thể bán ra một giá trên trời. Từng, hắn ở nơi này phiến thế giới sinh sống 20 năm, đối với cái này phiến thế giới chuyện, tự nhiên biết đến rất rõ ràng, biết nên như thế nào ở nơi này phiến thế giới sinh hoạt. Vừa đi qua một ngày, hắn xử lý được rồi hết thảy, đem lão nhân thi hài để đặt ở trong biệt thự trên mặt giường lớn, lấy ra một đoàn linh hồn, đưa vào thi hài nội. Tam cái hô hấp sau. Khu... Đã bình tĩnh hơn 200 năm thi hải đột nhiên ho khan, mở hai mắt ra. Trên người hắn tản mát ra sinh mệnh hơi thở, đã không còn là thi thể. Tiểu Phàm, trở lại rồi, ta làm sao ngủ thiếp đi? Lão nhân khuôn mặt nếp ốn, rất hiền lành. Đúng vậy á ông nội. Khương Tiểu Phàm gọi rất tự nhiên. Hắn ở sống lại lão nhân thời điểm, hơi sửa lại đối phương ký ức. Giờ phút này, lão nhân trong trí nhớ, hắn thuận lợi hoàn thành việc học hành, sau đó công tác, sau đó thành một xí nghiệp lớn lão bản, kiếm rất nhiều tiền. Ở chỗ này mua bộ này biệt thự. Dĩ nhiên, hắn cũng thay đổi của mình trang dung phục sức, cắt nát tóc dài, đổi lại cái thế giới này bình thường y phục. Công tác mệt mỏi đi, ông nội cho ngươi nấu ăn đi. Lão nhân vén lên đệm chăn. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đè xuống hắn, cười nói, không cần ông nội, công ty ta đã bán, những năm này, tiền cũng đủ rồi, sau này Tiểu Phàm hãy theo ngài, ta tới cấp cho ngài nấu cơm. Lão nhân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, thật không đi làm. Tôn Nhi làm sao sẽ lừa gạt ngài? Khương Tiểu Phàm nói. Lão nhân gật đầu lia lịa, nói, vậy thì tốt quá, tiền cái thứ loại này, sinh không mang theo tới, chết không thể mang theo, đủ dùng là được, khắc, đừng, đem mình làm như vậy lũy, mệt. Nói về, lúc nào cho ông nội mang cháu dâu trở lại? Không nội. Khương Tiểu Phàm cười lắc đầu. Hắn đi vào phòng bếp, rất thành thạo rửa rau lấy gạo, sau đó không lâu, phún phún mét hương truyền ra. Nuôi tốt Tôn Nhi. Lão nhân nhìn trong phòng bếp bận rộn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt tràn đầy nụ cười, khóe mắt cũng đều đã ướt nước. Bàn cơm là thượng hạng lê mục, Khương Tiểu Phàm tự mình làm lão nhân thừa cơm, một già một trẻ vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh, một bữa cơm đi qua. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm dọn dẹp bắt đũa, phụ bồi lão nhân đi phía ngoài tản bộ. Vùng ngoại thành không khí rất tốt, lục liêu thành ấm, ánh mặt trời rất rõ mị. Làm sao cảm thấy bốn phía có chút mơ hồ, giống như là lần đầu tiên tới. Lão nhân nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm dắt dịu lấy lao nhân, cười nói, bởi vì ngài rất ít đi ra ngoài đi lại, tự nhiên đối với bốn phía chưa quen thuộc. Là như thế sao? Già rồi, không dùng được rồi, cũng đều không nhớ rõ. Lao nhân cười lắc đầu. Không già, ngài có thể sống lâu trăm tuổi. Khương Tiểu Phàm nói. Chớp mắt một cái, Khương Tiểu Phàm mang đến cái chỗ này đã qua một tháng. Ngày này ban đêm, lão nhân nghỉ ngơi sau, hắn đi lên ban công, ngẩng đầu nhìn lên sặc sỡ tinh không. La Thiên chín tầng. Đã rơi xuống đế hoàng cảnh rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Nhìn tay phải, hắn lắc đầu, lần nữa nhìn về tinh không. Băng Tâm, Tuyết Nhi, Tiểu Vũ, Hy Huyền, còn có. Thanh Thanh, các ngươi có khỏe. Hắn lẩm bẩm nói. Tô Thanh Thanh đối với tình cảm của hắn, thực ra hắn vẫn rất rõ ràng, chỉ là không có đi nhìn thẳng, hoặc nói vẫn ở né tránh. Hơn một tháng trước, ở gãy thiên vực nội, Tô Thanh Thanh vì hắn buông bỏ hết thảy, hắn cảm thấy, tự mình không nên lại lóe lên tránh đi xuống. Hẳn là cho cô bé này một cái bằng dao. Dâm tặc, đầu gỗ, thần huynh, nguyện mắt, lão lừa đảo, lão cuồn cuộn, côn đồ. Chẳng qua là rời đi một tháng mà thôi, nhưng là hiện giờ, hắn lạ thường tưởng niệm các nàng, tưởng niệm Tử Vi cố nhân. Hắn là thiên, nhưng là cũng đúng như hắn nói, hắn sống ở cả đời này, có hắn quá nhiều bận lòng. Hắn nhìn tinh không, mâu quang dường như muốn nhìn xuyên thời không, nhìn về Tử Vi tinh. Đột nhiên, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về bên ngoài biệt thự. Rời đi. Hắn đạm mạc nói. Lời nói rơi xuống, hắn xoay người đi vào trong biệt thự. Bên ngoài biệt thự, trong bóng tối lóe ra tam đạo thân ảnh, một nam một nữ, còn có một lão ông. Ba người trang phục có chút kỳ quái, cùng người bình thường bất đồng, có một loại siêu thoát phàm tục khí chất. Nhưng là giờ phút này, ba người này đều là sắc mặt tái ít mtitzuienthhoze. NS Nhật, không được, ngừng, sức mồ hôi lạnh, quá đáng sợ rồi. Hồng Trần thế tục vẫn còn có người như vậy, này, này. Lân Thành trong viện bảo tàng, bất hủ thi hài biến mất, khiến cho hoành động rất lớn, dù sao cảnh tượng lúc đó quá mức quỷ dị. Ở sau đó, có chút bên ngoài cao tầng liên hệ rồi ngày thường không xuất thế tồn tại, hao phí một tháng thời gian tìm được Khương Tiểu Phàm hạ lạc, rồi sau đó tìm đến nơi này tới. Đối với cái này phiến thế giới mà nói, ba người này cũng đều là cao nhân, bọn họ tự tin đi tới nơi này, nhưng là không nghĩ tới, mới vừa vặn nhích tới gần tiểu bị phát hiện rồi. Đang ở mới vừa rồi, đón nhận Khương Tiểu Phàm hai mắt, ba người đồng thời có một loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông, cảm giác như vậy, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được quá. Sư phụ, làm sao, chúng ta có nên đi vào hay không cùng hắn giao thiệp hạ? Mặc dù hắn cắt đầu tóc, nhưng là từ ngày đó màn hình giám sát đến xem, hắn chính là người kia. Trong ba người cô gái giòn nhiều tiếng nói. Sư muội đừng làm rộn, người như vậy, chúng ta tuyệt đối trêu chọc không nổi. Nam tử vội vàng ngăn trở. Tiểu quỷ nhát gan. Cô gái rầu miệng. Lão nhân khoát tay, nói, tiểu ảnh, chuyện này, sư huynh của ngươi là đúng. Người nọ đã rất rõ ràng hạ lệnh chúc khách, nếu là chúng ta vào lúc này đi quấy rầy, thế tất sẽ chọc cho đến đối phương không thích, người này có thể được tội không được. Nhưng là, sư phụ, không có nhưng là, trở về. Lão nhân nghiêm túc nói. Rất nhanh, ba người rút đi, biến mất trong bóng đêm. Trong biệt thự, Khương Tiểu Phàm nhìn ba người rời đi, trong mắt nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, rắc chân một tầng, tỉ mỉ ngũ trọng, tỉ mỉ tam trọng, ở hiện giờ nhân tộc tổ tinh trên, rất khá. Chương 1445, cuối cùng lão. Cả đời này, Khương Tiểu Phàm trên địa cầu lớn lên, vượt qua 20 năm thời gian. Bởi vì hắn, bình thường lão nhân mệt nhọc mà chết, cho nên hắn trở lại này phiến thế giới, đền bù thiếu ở dưới nghiệt. Dĩ nhiên, càng là cảm ơn. Cũng bởi vì, nơi này là nhân tộc tổ tinh, hắn cảm thấy, này phiến thế giới sẽ mang lại cho hắn hy vọng. Chớp mắt một cái, lại là mấy ngày đi qua, kế kia một lao hai ít sau, có càng thêm cường đại tu sĩ tới đây, mạnh nhất người đã đạt đến huyễn thần cảnh giới, đã đem gần 200 linh, này ở hiện giờ nhân tộc tổ tinh trên thật rất khó được, cũng coi là một kẻ kỳ tài nhìn. Bất quá, đều không ngoại lệ, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự không phải là người bình thường, cũng bị Khương Tiểu Phàm rất xa hạ lệnh chủ khách. Hắn không muốn có người tới quấy rầy lão nhân hiện giờ bình tĩnh sinh hoạt. Tiểu Phàm, ăn cơm. Lão nhân thanh âm truyền đến. Khương Tiểu Phàm thả ra trong tay đạo tạng, từ trong thư phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách, lão nhân đã thừa được rồi thơm nước cơm, trên bàn bày biện chút thức ăn. Ông nội, không phải đã nói rồi sao, những chuyện này sau này để ta làm, ngài nghỉ ngơi là được. Khương Tiểu Phàm nói. Lão nhân cười ha hả nói, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm, luôn nhàn rỗi, thân thể sẽ xảy ra gì rồi. Ngài là còn đem ta làm tiểu hài tử. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Ở ông nội trong mắt, người vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu hài tử. Lão nhân rất hiền lành. Khương Tiểu Phàm cảm giác rất ấm áp, thay lão nhân gấp thức ăn, sau khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa, quét dọn vệ sinh. Chớp mắt một cái, 10 năm đi qua. 10 năm sau, biệt thự bốn phía không có thay đổi gì, chẳng qua là này phiến thế giới càng thêm phồn hoa chút ít. Khương Tiểu Phàm dắt dịu lấy lão nhân đi lại ở trong tiểu khu, nhịp bước bằng thẳng. Tiểu Phàm, ngươi không nhỏ rồi, lúc nào cho ông nội mang cháu dâu trở lại, nên tìm rồi. Lão nhân thúc giục. Dựa theo lão nhân ký ức, Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã 40 rồi. Nay phiến thế giới, 30 tuổi người, hẳn là thành gia rồi, nhưng là Khương Tiểu Phàm đến 40 nhưng vẫn là một thân một mình, lão nhân tự nhiên là nóng nảy. Nhanh, ngài lão đừng nóng nội. Khương Tiểu Phàm nói. Như thế nào có thể không nội, ông nội già rồi, đã không có bao nhiêu cuộc sống còn dư lại, trước khi chết, đã nghĩ ôm một cái tiểu cháu cô trai, này sau đó. Nhắm mắt lại cũng không có tiếng nói. Lão nhân thở dài nói. Nói như vậy rất bình thường, nhưng là, Khương Tiểu Phàm lại cảm giác có chút lòng chua xót. Lập tức trên ngựa tìm. Hắn mang trên mặt cười. Một tháng sau, trong biệt thự nhiều một yểu điệu thiếu nữ, bộ dáng tiến lệ, thanh thuần động lòng người. Hảo! Quá tốt rồi! Lão nhân cao hứng hư, một mực hỏi tới Khương Tiểu Phàm lúc nào cưới vợ con gái người ta. Một tuần sau, ở phụ cận giáo đường, Khương Tiểu Phàm cười nói, thiếu nữ là hắn lấy thần thông biến ảo ra, hắn nghị phụng bồi lão nhân đi đến cuối cùng đường, tự nhiên cũng muốn quá người bình thường sinh hoạt, cưới vợ sinh con, sanh lão bệnh tử. Trong nháy mắt, lại là 10 năm đi qua, trong biệt thự có rất nhiều cười vui, người cũng càng thêm nhiều hơn, nhiều hai đứa trẻ, một nam một nữ, luôn là đuổi theo ở lão nhân phía sau, mở miệng một tiếng tổ ra ra. Dĩ nhiên, hết thệ cũng đều là Khương Tiểu Phàm biến ảo ra, trên thực tế, bộ này trong biệt thự, từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn cùng lão nhân hai người. Cũng L. A này một năm, Khương Tiểu Phàm làm bạn lão nhân thời gian càng thêm thường xuyên, thời gian vô tình, thân thể của lão nhân càng ngày càng kém rồi, sinh mệnh hơi thở không ngừng hạ thấp xuống. Không có tiếc nuối, không có tiếc nuối. Lão nhân thường nói, nay một năm, Khương Tiểu Phàm tu vi ngã rơi xuống huyền tiên cảnh, hơn nữa, còn đang không ngừng hạ thấp xuống. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, ở hắn tự hủy thiên tâm bổn nguyên, hắn cũng đã nghĩ đến cái này kết cục. Không biết, các ngươi như thế nào rồi? Buổi chiều, hắn tổng là một người nhìn ra xa tinh không, tư niệm mấy nữ tử, tư niệm tử vi cố nhân. Chẳng qua là, tư niệm muốn về nhà đọc, hắn không thể rời đi, cần ở chỗ này phiến thế giới. Hắn là thiên, tự hủy thiên tâm bổn nguyên sau, rất nhanh sẽ rơi xuống thành vì một người bình thường, trước đây, hoặc ở nơi này sau đó, vạn năm nội, hắn phải thu hồi đỉnh phong lực lượng, hoặc siêu việt đỉnh phong. Như nếu không thể đạt tới, như vậy, tấm vũ trụ này, sẽ chung kết. Hắn nhìn lên tinh không, suy nghĩ xuất thần. 20 năm qua, hắn sợ không biết là, tinh không trở nên càng thêm hỗn loạn, hắn ở trở về ngày chém chết cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc, nhưng là lại có phạm duệ nhất tộc xuất thế, so sánh với cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc càng thêm có thể sợ. Bởi vì, cho tới nay, chính là chỗ này nhất tộc đang âm thầm hướng dẫn cửu trọng thiên, này nhất tộc, có so sánh với băng tâm còn muốn cường đại tồn tại. Chẳng qua là, những chuyện này, coi như là hắn biết, cũng không sẽ đi can thiệp. Đối thủ của hắn, chỉ có một người, Phạm Thiên. Bọn họ riêng phần mình đang đợi chờ vạn năm sau một trận chiến chúng cực, quyết định luân hồi đánh một trận. Vạn đạo điêu linh, độc thân dựng ở đỉnh đoan, cần gì như thế? Hắn nhẹ giọng thở dài. Hàn phong cuốn quá, thiên địa dần dần tái hiện quang minh. Xuân hạ giao thế, thời gian như nước chảy, rất nhanh, lại là 25 năm trôi qua. 25 năm sau, gió thu phất phơ, khô diệp bay xuống. Cũng là này một năm, trong biệt thự, lão nhân trên mặt nụ cười, an tưởng nhắm hai mắt lại. Khương Tiểu Phàm mặt có bi sắc, quỳ rạp xuống lão nhân bên giường, tĩnh tâm đọc vãng sinh chú, một lần vừa một lần, chí thần chí thánh hào quang bảy sắc trải rộng mảnh không gian này, đủ kéo dài 9 ngày 9 đêm. Ông nội, nghỉ ngơi. Cửu thiên sau, Khương Tiểu Phàm đứng dậy, trong tay hiện lên một đoàn thần hỏa, đem lão nhân thi thể bao trùm, rất nhanh hóa thành một đoàn tro bụi. Lấy hắn hiện giờ độ cao, hắn có thể làm cho lão nhân kéo dài tuổi thọ, thậm chí vĩnh sinh bất tử cũng không khó, chẳng qua là, hắn cuối cùng không có làm như vậy, không muốn lại đi đánh loạn lão nhân bình thường nhân sinh. Vĩnh sinh bất tử, có khi cũng không nhất thiết như vậy là chuyện tốt. Trong biệt thự thê nhi toàn bộ tàn đi, Khương Tiểu Phàm thu hồi lão nhân cho cốt, đi lên này tấm thành phố một ngọn danh sơn, ở một mảnh tuyệt đối ưu tĩnh địa phương, đem lão nhân cho cốt chôn cất xuống đất đáy 99 mét sâu nơi địa phương, mộ bia cũng đều chôn ở đáy đáy. Lão nhân nói, không thích trong thành thị phồn hoa huyên náo, thích thanh tĩnh, Khương Tiểu Phàm cảm thấy, nơi này, lão nhân hẳn là sẽ thích cùng hài lòng. Đem lão nhân chôn cất, hắn lui về phía sau mấy bước, an tĩnh ngồi xuống, nhìn lên mịt mở thương khung. Tiền bối. Nơi xa, có thanh âm cung kính vang lên. Trăm trượng ở ngoài đứng một cực kỳ già nua thân ảnh, một bộ áo xanh, đầu tóc trắng, đã có hơn 200 tuổi, ở vào huyễn thần tầng thứ nhì. Năm đó Khương Tiểu Phàm từ khu vực thành thị lấy đi lão nhân thi hải, kinh động rất nhiều cao do vê đút nở lở hó ạt. P-E-Z-K-M-I-N-H-T-T-A-I-T-E-Z-U-I-E-N-T-H-C-O-G-E-N-E-T nhân, thường xuyên có người đi bên ngoài biệt thự ngắm nhìn. Người này chính là một trong đó. Dĩ nhiên, những người này đi qua, cũng vẹn vẹn chỉ là ngắm nhìn mà thôi, không người nào dám đi trong biệt thự quấy rầy. Đối với thi hài một chuyện, những người này đã cấp ra phía chính phủ giải thích, đem chuyện này để ép đi xuống. Đối với bọn hắn những người này mà nói, Khương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất, bất hủ thi hài căn bản coi là không được cái gì. Khương Tiểu Phàm không quay đầu lại, như cũ nhìn lên thương khung. Hắn không nói lời nào, nơi xa áo xanh láo ông tự nhiên không dám lại mở miệng. Chẳng qua là cùng kính trở về ở phương xa. Nay phiến thế giới đã từng là nhân tộc tổ địa, mặc dù sau lại bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân suy sụp rồi, nhưng là, ở người phàm không nhìn thấy địa phương, như cũ có một chút cổ lão đại giáo truyền thừa xuống, chỉ bất quá khó có thể lại xuất hiện xưa kia huy hoàng. 45 năm trước hết tiến tới khu biệt thự một lão hai ít chính là một nào đó đại giáo đệ tử môn nhân, giờ phút này đứng ở chỗ này áo xanh lao ông cùng lao nhân kia tự nhiên cũng là đồng nhất mạch, vì chính nhất giáo môn nhân. Hiện giờ, khoảng cách ban đầu đã qua 45 năm, nhưng là 45 năm qua, này nhất mạch người lại chưa từng có quên mất Khương Tiểu Phàm cái này tồn tại, trong giáo thủy chung có ghi lại. Lão nhân này là đương thế chính nhất giáo một cực mạnh trưởng lão, hy vọng có thể thỉnh Khương Tiểu Phàm đi giáo môn nội cách nói. Đối với Khương Tiểu Phàm, lão nhân này vẹn vẹn chỉ là rất xa nhìn lên một cái cũng đều cảm thấy sợ hãi không dứt, có một loại lớn lao lực áp bách bức bách hắn thần phục, bực này uy áp, ngay cả là ở hiện giờ chính nhất giáo trưởng môn trên người hắn cũng chưa từng cảm nhận được quá, hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm đủ để so ra mà vượt thời kỳ viễn cổ vô thượng nhân vật. Nếu như có thể đem bực này cấp số người mời về đi, hơi chỉ điểm bọn họ một phen, không thể nói được có thể làm cho chính nhất giáo lại xuất hiện từng huy hoàng, coi như là không thể, vậy cũng tuyệt đối đủ để tăng lên mấy chục lần thực lực, khả rất xa siêu việt hiện tại. Chớp mắt một cái, lại là tam năm tại đi qua. Ba năm qua, Khương Tiểu Phàm vẫn ngồi tại nguyên chỗ, không có rời đi hơn phân nửa bước, đồng thời, ba năm này tới, áo xanh lào ông cơ hồ mỗi cách ba ngày sẽ tới nơi này bái phòng thỉnh an. Rơi đổi theo thời gian, ba năm qua, áo xanh lào ông càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng phát hiện, Khương Tiểu Phàm không có di động hơn phân nửa bước, nói cách khác, 3 năm qua, Khương Tiểu Phàm không có hấp thu quá bất kỳ thức ăn, thậm chí ngay cả một tích thủy cũng chưa từng uống qua, bực này thực lực, khó có thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định, đến sau này, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng đều tới đây thỉnh an bái phỏng, tính cả này nhất mạch hiện giờ trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão cũng đều cùng đi theo rồi, vô cùng cung kính. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như chính nhất giáo có thể có được một đại nhân vật như vậy chỉ điểm, kia tuyệt đối sẽ là thiên đại chuyện may mắn. Ngày này, thanh phong phất phơ, bầu trời trở nên rất rõ mị. Cũng là ngày này, tinh tọa 3 năm Khương Tiểu Phàm cuối cùng động, đứng dậy đứng lên, cả kinh hắn đầu vai mấy con chim mọi nơi bay ra, hú không nhẹ. Tiền bối. Nơi xa, mấy lao ông kêu, thần sắc rất cung kính. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn về bọn họ, con ngươi thâm thúy, giống như là một ngụm vĩnh hằng lô đen. Một lúc sau, hắn giơ lên tay phải, hướng phía trước điểm ra mấy đạo thần quang, chìm vào mấy lao ông mi tâm. Trong nháy mắt, mấy lao ông nhất tề chấn động, phảng phất bốc cháy lên loại, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Này này này, bọn họ kích động không thôi, tâm cảnh hoàn toàn rối loạn. Đang ở mới vừa rồi, trong thần thức hải của bọn hắn riêng phần mình hiện ra một thiên bí thuật, kia trở về vê mê ngông cùng thần bí để cho bọn họ kinh hãi không dứt, coi như là trong tông môn đỉnh cấp tuyệt học cũng khó kịp vào nhất. Chủ yếu nhất chính là, trong đó còn có một chút trên việc tu luyện cảm ngộ, đây mới thực sự là vô giá của quý. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Mấy lao ông quỳ lạy xuống, được vô thượng đại lễ. Thân nhân của ta ở chỗ này, sau này, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, không cho phép ngọn núi này có việc gì. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Dạ dạ dạ. Tiền bối xin yên tâm, ta trở về vê nhất định thủ hộ hảo tòa thánh sơn này. Mấy lao nhân liên tục nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cuối cùng nhìn thế giới dưới lòng đất liếc một cái, xé ra hư không, biến mất ở mấy người trước mắt. Này. Tay không rách hư không, ghé qua hư vô, thật sự có bực này năng lực. Nhìn một màn này, mấy lão nhân run như cầy sấy, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có sáng lạn rực rỡ viễn cổ thời đại mới có thể có người làm được, đã bao nhiêu năm, bọn họ nhưng lại thấy như vậy tuyệt thế tồn tại. Chương 1446, Đồng Lai. Khương Tiểu Phàm rời đi mai táng lão nhân này tòa thanh sơn, từ hư vô trung bước ra, xuất hiện ở hoàn toàn yên tĩnh trong núi rừng, rời xa hồng trần thế tục. Kế tiếp, đi đâu? Hắn nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn phụng bồi nuôi lớn hắn lao nhân 45 năm, đi đến cả đời, rồi sau đó vừa yên lặng thủ 3 năm, hiện giờ, lao nhân đã mất đi, hắn nên đi làm chuyện của mình rồi, muốn xem thật kỹ xem núi này thế giới. Bởi vì, nhân tộc tổ tinh suy sụp cho tới bây giờ loại tình trạng này, cùng hắn có không thoát được quan hệ. Trước đi nơi đó xem một chút đi. Hắn lẩm bẩm. Hắn là tiên, đối với cái này viên từng nhân tộc tổ tinh, hắn tự nhiên vô cùng hiểu rõ, xé ra hư không. Xuất hiện ở một mảnh mênh mông biển lớn trên. Nơi này là bột hải rất nổi danh, giờ phút này, hắn tới nơi này hải vực, bằng phẳng cất bước, dẫm ở trên mặt biển, hướng trong biển rộng đi. Gió biển có chút mãnh liệt, thổi lên Khương Tiểu Phàm trên trán tóc dài. Tam năm, bị hắn đánh gãy tóc đen lần nữa biến dài, lẳng lặng choàng tại phía sau lưng. Xôn xao. Không biết đi nhiều xa, mặt biển đột nhiên quay cuồng, một đầu hung mãnh cá mập trắng lớn vọt lên, miệng to như chậu tràn ngập cực kỳ ác tâm mùi. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, cức. Bộ không thay đổi. Cá mập trắng lớn đột nhiên run lên, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ nhất chuyện, từ Khương Tiểu Phàm bên cạnh ngã quỵ, bắn tóe khởi đầy trời nước biển, lơ lửng ở trên mặt nước một cử động cũng không dám rồi. Ô. Một chiếc tàu chở khách từ nơi không xa sẽ qua, vừa lúc có người nhìn đến nơi này một màn, cả kinh thiếu chút nữa cơn sốc. Nga! Thượng đế! Tất cả mọi người kinh hãi, lại có người có thể như vậy vững vàng ở trên mặt biển đi lại, ngay cả hung ác cá mập trắng lớn cũng đều run như cầy sấy đắc ngã vào ở bên chân. Đây quả thực siêu việt những người này đối với thế giới nhận biết. Có người lấy điện thoại di động ra cùng ca mạ giặt chụp hình, nhưng là, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể đã có ngông lung quang huy hiện lên, che ở chân thân, không nhìn thấy chân dung. Cũng là lúc này, tàu chở khách đi xa, lưu lại một điều bạch hoa hoa sóng nước. Gặp quỷ. Có người kêu lên. Khương Tiểu Phàm không có để ý, hắn không vội không chậm cất bước, sau đó không lâu xuất hiện ở càng thêm trung ương hải vực, đến nơi này, hắn cuối cùng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về thương khung, thân niệm tản ra, sau đó không lâu, giơ tay lên xé ra hư không, bước đi vào. Ghé qua hư vô sau, hắn xuất hiện ở một khác hải vực, tự ở vào bên bờ cắt bên cạnh, sóng biển bằng phẳng, từng đợt nảy lên. Hắn ngẩng đầu ngắm hướng tiền phương, tiên sơn san sát, cổ mục đầy đủ, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn bất đồng, nơi này có mênh mông tiên linh khí tức, đại đạo rất cường thịnh. Người phương nào tự tiện xông vào đồng lai? Một đạo uống âm hưởng lên. Nơi xa tiên sơn ở bên trong, hai chừng 20 thanh niên ngự kiếm mà đến, khí chất phi phàm, đều có được tỉ mỉ thất trọng thiên tu vi. Bực này tuổi, bực này tu vi, ở hiện giờ trên địa cầu thật rất bất phàm. Ngươi là người phương nào? Hai người ngăn ở Khương Tiểu Phàm phía trước, thần sắc lạnh lùng, có một cổ cuồng ngạo chi khí. Cho các ngươi đảo chủ đi ra ngoài thấy ta. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hai người trẻ tuổi vi lăng, rồi sau đó nhất thời cũng đều sụ mặt xuống, có một cổ lanh ý tán phát ra. Các hạ có thể đi vào đồng lai. Tự là có chút thực lực, bất quá, ngươi cho rằng ta bồng lai ra sao nơi. Như thế tới khiêu khích, muốn chết phải không? Để cho đảo chủ đi ra ngoài gặp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Như là cái gì chó và mèo cũng có thể thấy chúng ta đảo chủ, ta đây bồng lai chẳng phải thành chợ vùng đất. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, không có để ý hai người trẻ tuổi, hướng phía trước đi tới. Lớn mật, càn rỡ. Hai người uống đến. Giờ phút này, bọn họ trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay. Ken ken chi âm hưởng triệt thập phương. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý, giống như một đạo thanh phong từ hai người trong bóng kiếm xuyên qua, đi hướng tiền phương tiên sơn, chậm rãi bay lên trời. Hai người trẻ tuổi đều là mặt liền biến sắc. Thật to chó đảm, dám xông ta bồng lai. Một người trong đó gầm chu y hệ NDUC COP đi tạo ITSRUIEN thi chuột ENET lên. Nhưng là, mắt thấy Khương Tiểu Phàm một mình một người đi vào bồng lai, hiện giờ vừa tự hành treo trên bầu trời dựng lên. Bọn họ tự nhiên không đốc, biết mình hai người tuyệt đối không cản được trước mắt người này. Trong tay bọn họ xuất hiện một đoàn thần hỏa, hướng thương khung trên ném đi, giống như pháo hoa bình thường nổ ra, ở thương khung trên dấu vết ra một bức khổng lồ thần văn quang ấn. Hai người là thủ ở đồng lai vòng ngoài đệ tử, ném ra đồ thì là một loại tín hiệu, là gặp phải địch tập kích đồng lai lúc dùng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, phía trước tiên sơn trong cổ lâm, từng đạo cường đại hơi thở vọt lên. Có người ngự kiếm mà đến, có người tự hành hành không. Từng cổ mênh mông thần lực dao động khuyết tán, rất là kinh người. Thô sơ giản lược nhìn lại, vọt lên tu sĩ có khoảng hơn 100 người, thấp nhất ở tỉ mỉ thất trọng thiên, mạnh nhất thậm chí có nhân hoàng cường giả. Ai dám tới ta bồng lai càn rỡ? Một đạo hét lớn vang lên. Nơi xa, một người trung niên đi tới, sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Người này phía sau còn đi theo mặt khác 8 người, hơi thở cũng không so với hắn yếu bao nhiêu, mọi người cũng đều là nhân hoàng cấp tồn tại. Đối với hiện giờ nhân tộc tổ tinh mà nói, đồng lai có thể có nhiều như vậy cường giả, thật sự là rất kinh người. Là người sao? Một người trong đó nhìn Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, duy chỉ có Khương Tiểu Phàm một người dựng thân ở trên hư không trên, tóc đen áo choàng, hắn lần nữa đổi lại tử vi tinh cổ lao phục sức, cùng bốn phía hết thể lộ ra vẻ không hợp nhau. Khương Tiểu Phàm nhìn đám người kia, trong mắt nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Cho các ngươi đảo chủ đi ra ngoài thấy ta. Hắn thản nhiên nói. Hắn gương mặt bình tĩnh, con ngươi càng thêm bình tĩnh. Nhìn không ra nửa điểm làn sóng. Đối diện, 9 người hoàng cấp cường giả ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi lạnh lùng, bất quá rất nhanh tiểu trở nên rất nghi hoặc. Bởi vì, trong bọn họ không có một người có thể nhìn thấu Khương Tiểu Phàm tu vi cảnh giới. Trưởng lão, chính là hắn. Xuất hiện trước nhất hai người trẻ tuổi hét to nói. Bọn họ dẫm phải phi kiếm đi lên hư không, sắc mặt xanh mét, chỉ vào Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, gần 100 người đem Khương Tiểu Phàm vây quanh ở ngay chính giữa, có từng cổ cường đại hơi thở quấn quanh. Rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, trong tầm mắt phảng phất không có vây quanh ở chung quanh hắn 100 người, tự riêng phần mình nhìn xa này tấm xinh đẹp mà mênh mông hòn đảo, mang trên mặt tiếc hận, nhẹ giọng tự nói, năm xưa nhân tộc Tam Đại Tiên Đảo, hiện giờ chỉ còn lại có Bồng Lai, nhưng, cũng xa xa không còn lại từng rồi. Đối diện, 9 người hoàng sắc mặt dần dần biến hàn. Các hạ đến tột cùng là người nào? Tới ta Bồng Lai, ý muốn vì sao? Một người trong đó lạnh nhạt nói. Bọn họ mặc dù nhìn không thấu Khương Tiểu Phàm tu vi, nhưng là, điều này cũng không có gì quan hệ, bởi vì nơi này là Bồng Lai, tự thượng cổ thời đại di truyền xuống tuyệt thế truyền thừa, ở hiện giờ này phiến thế giới trong, không có mấy người thế lực có thể cùng Bồng Lai gọi nhịp, có thể nói, Bồng Lai là hiện giờ này phiến thế giới tu đạo giới lãnh tụ một trong. Khương Tiểu Phàm quét qua một đám người, lắc đầu, hướng Bồng Lai chỗ sâu đi tới. Càn rỡ, cầm đầu một người hoàng cường giả quát lên. Hắn thứ nhất động thủ, chém ra một đạo vô song kiếm cương. Kiếm cương có khoảng ngàn trượng dài, chạm phá hư không, nâng một đầu dài lớn lên cái đuôi đi tới Khương Tiểu Phàm trước người. Nhìn một kiếm này, xuất hiện trước nhất hai người trẻ tuổi lộ ra cười nhạt. Chết chắc. Vậy còn phải nói, trưởng lão nhưng là nhân hoàng bắt trọng thiên cường đại tồn tại, ở trên thế giới này, không có mấy người có thể chống đỡ được. Hai người trên mặt cũng đều mang theo cười. Nhưng là rất nhanh, bọn họ nụ cười trên mặt ngưng kết rồi. Khương Tiểu Phàm không tránh không né, bình tĩnh đi về phía trước, xong. Kia khổng lồ kiếm cương tại ở gần hắn thời điểm, đột nhiên xoẹt một tiếng tự hành nát bấy rồi. Ngươi! Động thủ nhân hoàng kinh ngạc. Hắn mặc dù không có suất toàn lực, nhưng là ít nhất cũng dùng tới tầng 7 lực lượng, nhưng là, kiếm kia cương chạm ở trước mắt người này bên ngoài cơ thể, lại tự hành tiêu tán rồi, đây quả thực có chút khó tin. Các hạ rốt cuộc là người nào? Hắn trầm giọng hỏi. Cho tới bây giờ, hắn có chút kiêng kỵ rồi. Khương Tiểu Phàm không nói, trèo lên vô ích mà lên. Hướng Bồng Lai chỗ sâu ngay chính giữa tiên cung đi. Chín đại nhân hoàng sắc mặt đều là run lên. Muốn chết. Cầm đầu trung niên nhân gầm lên. Nay sau đó, chín đại nhân hoàng toàn bộ động thủ rồi, kiếm cương đao khí, càng thêm có bí thuật thần pháp, cùng nhau áp hướng Khương Tiểu Phàm. Sau đó, để cho chín người này rung động chính là, bọn họ bực này khả khai sơn liệt hải thủ đoạn lại hoàn toàn vô dụng, toàn bộ ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể giải tán rồi, vô ảnh vô tung biến mất. Này, chín người tất cả đều biến sắc. Bọn họ còn như thế, tiểu chớ đừng nói chi là những người khác rồi, vây quanh ở bốn phía Bồng Lai đệ tử có khoảng gần 100 người, trong đó có huyền thần cấp tu sĩ, có giác trần cấp tu sĩ, có tỉ mị cấp tu sĩ, bọn họ mắt thấy chín đại nhân hoàng đồng loạt ra tay cũng đều ngăn không được trước mắt cái này người xa lạ, không khỏi cũng đều là chấn động. Nhất là ban đầu xuất hiện hai người trẻ tuổi, gương mặt cũng đều trở nên trắng bệnh, sống lưng phát rét. Chín đại nhân hoàng cấp cường giả cùng nhau tấn công giết cũng đều ngăn không được người. Bọn họ mới vừa rồi nhưng lại đối với bực này cấp số nhân vật như thế lớn lối. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, không nhìn bốn phía tất cả, tiếp tục hướng Bồng Lai chỗ sâu đi. Chín đại nhân hoàng cấp cường giả cắn răng, sắc mặt cũng đều trở nên xanh mét. Khải trận. Cầm đầu trung niên nhân quát to. Bốn phía, gần 100 người cùng nhau niệm lên thần bí kinh văn, mảnh không gian này nội nhất thời có từng đường đường thần bí văn lạc di động hiện ra, đan xen từng đạo cổ văn, cường đại, đáng sợ. Khương Tiểu Phàm nện bước không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong hai tròng mắt thiểm quá một tia sáng. Rắc. Cương đại pháp trận, ở trong khoảnh khắc nát bấy. Một màn này để cho người ở chỗ này sắc mặt lần nữa lại biến, bọn họ nhiều người như vậy, hợp lực chống lên pháp trận đủ để nhẹ nhàng chém giết nhân hoàng cửu trọng thiên cường đại tồn tại, nhưng là hiện giờ, lại dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ rồi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, không để ý những người này, tiếp tục trèo lên vô ích mà lên. Đứng lại. Chín đại nhân hoàng quát lên. Sắc mặt của bọn họ có chút khó coi, đường đường Bồng Lai, từ thượng cổ truyền thừa xuống tới tiên đảo, từ xưa chính là chỗ này phiến thế giới tu đạo giới lãnh tụ một trong, nhưng là hiện giờ, lại có người như vậy xông vào, trực tiếp ép hướng Bồng Lai ngay chính giữa thánh điện đi, không nhìn bọn hắn mọi người, này để cho bọn họ giận. Không được. Song giận quy về giận, bọn họ lại thật ngăn không cản được. Và anh. Đột nhiên, Bồng Lai trung ương tiên cung, có một đạo mạnh mẽ thần quang vọt lên. Nay cổ thần quang trung sen lẫn từng sợi tia máu. Nhưng là, loại này tia máu không có chút nào máu tanh cảm giác, ngược lại tản ra cực kỳ thần thánh hơi thở. Thần quang tản ra, lộ ra một lão ông, tiên phong đạo cốt, khí thế phi phàm. Đảo chủ. Mọi người đều hành lễ. Bồng Lai đảo chủ rất cường đại, phi thường cường đại, hắn lưng đeo hai tay ngắm nhìn Khương Tiểu Phàm, rất nhanh, chân mày khẽ nhíu lại, huyền tiên cảnh giới, ngươi là côn luân tiên cảnh người. Lời này vừa nói ra, bốn phía, tất cả mọi người biến sắc. Côn luân tiên cảnh người. Tới ta Bồng Lai làm cái gì? Này nhất mạch không phải là vẫn rất tính bài ngoại sao? Có Bồng Lai đệ tử nói nhỏ. Khương Tiểu Phàm nhìn Bồng Lai đảo chủ, khẽ cau mày, ngươi là Bồng Lai chủ nhân. Hắn rời đi phàm trần thế tục, đi vào Bồng Lai, muốn tìm, cũng không phải là trước mắt người này. Đợt, photo sọc cảm tạ vô địch đại khoai tây đạo hữu lần nữa vạn thưởng, cúng bái thổ hào đầu. Cảm ơn ngao. Chương 1447, tướng thần. Nhân tộc tổ tinh từng có tứ đại thánh địa, phân biệt là Bột Hải, Côn Luân, Linh Sơn, Thiên Đường. Bột Hải vì tứ đại thánh địa một trong, vốn có tam đại tiên đảo, cường giả xôn xao, đáng tiếc, hiện giờ chỉ còn lại có Bồng Lai, cái khác hai tòa đảo đã sớm chìm mất. Những chuyện này, hiện giờ này phiến thế giới không có mấy người biết được, nhưng là, Khương Tiểu Phàm biết. Bởi vì, hắn là thiên. Hắn xuất hiện ở chỗ này, ngắm lên trước mắt cái này Bồng Lai đảo chủ, đối phương tu vi ở tam thanh cảnh giới, ở hiện giờ này phiến thế giới trông thật rất mạnh, chẳng qua là, hắn tìm, không phải là người này. Ngươi có chuyện gì? Bồng Lai đảo chủ chắp hai tay sau lưng nhìn Khương Tiểu Phàm, tiên quang lóe lên, giống như tiên tôn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trên mặt không có gì nét mặt, trèo lên vô ích mà lên, hướng Bồng Lai chỗ sâu đi. Lớn mật. Động tác này để cho tất cả mọi người là cả kinh, tất cả Bồng Lai đệ tử sinh giận, ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, trước mắt người này thật sự quá kiêu ngạo rồi, nhưng lại ngay cả tam thanh cảnh giới Bồng Lai chủ nhân cũng dám không nhìn, này là tuyệt đối khiêu khích. Một đạo kiếm quang rơi vào Khương Tiểu Phàm bên chân, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt lạnh nhạt xuống, Côn Luân Tiên cảnh chủ nhân chính là như vậy dạy môn hạ đệ tử. Huyền Tiên cảnh giới mà thôi, lại dám ở trước mặt hắn như thế càng rỡ, trên người hắn tản mát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ hơi thở, lớn lao uy áp chấn động thập phương. Thật là mạnh. Dĩ nhiên, đảo chủ nhưng là có thể so ra mà vượt viễn cổ thời đại người nắm đại thần thông, đã sớm thông thần. Không ít Bồng Lai đệ tử hưng phấn không thôi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không có dừng bước lại, như cũng là hướng Bồng Lai chỗ sâu đi. Những người này tương đối với hiện giờ này phiến thế giới tu đạo giới mà nói, cũng đều là nhân tài kiệt xuất, nhưng là lại thật không vào được mắt của hắn. Xem ra, bổn tọa muốn thay Côn Luân đứng đầu giáo huấn một chút môn hạ đệ tử rồi. Bồng Lai đảo chủ lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên tay phải, thành tấm tiên quang rơi xuống, hóa thành một tòa bảo tháp, trấn áp hướng Khương Tiểu Phàm. Bực này uy thế thật rất cường đại, chẳng qua là sau khoảnh khắc, để cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh, bảo tháp áp hướng Khương Tiểu Phàm, lại rác một tiếng tự hành nát bấy rồi. Cùng lúc trước không hề khác biệt. Bồng Lai đảo chủ vi kinh, hai mắt nheo lại, lần nữa động thủ. Lần này, hắn trực tiếp trưng toàn lực, một đoàn thần quang từ trong cơ thể hắn bay ra, phong bế lục hợp bát hoang, ngay cả hư không cũng bị đánh văng ra rồi. Lui. Có người hoàng cường giả quát lên, nhanh chóng sơ tán ra phụ cận bình thường Bồng Lai các đệ tử. Như vậy thần năng thật quá mức cường đại, ngay cả bọn họ cũng đều không ngăn cản được, huống chi là nhân hoàng cảnh giới người. Bồng Lai đảo chủ đánh ra cường đại tiên thuật, càng là tế gia nhất tông tổn hại tổ khí, nhưng là kết cục lần nữa khiến lòng run sợ. Hắn tiên quang tại ở gần Khương Tiểu Phàm thời điểm như cũng là tự hành nát bấy rồi, cường đại tổ khí cũng bị bắn trở lại, rơi xuống nơi xa vô biên hải trong vực. Người rốt cuộc là ai? Bồng Lai đảo chủ quát lên. Cho tới bây giờ, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, cảm thấy Khương Tiểu Phàm khẳng định là giấu giếm tu vi cảnh giới, nếu không mà nói, Huyền Tiên làm sao có thể ngăn chặn hắn tế ra một kích toàn lực? Nơi xa, cái khác Bồng Lai đệ tử đã sớm kinh đến sắc mặt trắng bệnh, bọn chúng thật bị trước mắt một màn này kinh hãi, lại có người có thể dễ dàng như vậy tiểu nát bấy tam thanh cổ vương đảo chủ tuyệt thế tiên thuật. Này, Côn Luân tiên cảnh chủ nhân cũng chỉ có thể cùng đảo chủ chiến thành ngang tay á, chẳng lẽ? Hán, chẳng lẽ là viễn cổ thời đại chân chính người nắm đại thần thông? Không nên á, trời đất này đang lúc làm sao có thể còn có bực này cấp số người, hơn nữa, làm sao sẽ xông đến ta Bồng Lai trong tới? Tất cả mọi người biến sắc. Bồng Lai đảo chủ nhưng là hiện giờ Bồng Lai tiên đảo cường đại nhất người, nhưng lại cũng đều không thể ra sức, ngăn không được người tới. Điều này làm cho một chút bình thường Bồng Lai đệ tử sinh ra một loại khủng hoảng. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ hoàn toàn không biết này là chuyện gì xảy ra, không biết người tới xông vào Bồng Lai đến tột cùng là vì sao. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt ngưng trọng, trở nên có chút âm trầm, mặc dù không biết các hạ đến tột cùng vì sao mà đến, nhưng là, ta Bồng Lai cũng không phải là ai cũng có thể xông. Ông! Hắn kết xuất liên tiếp thần bí thủ ấn, chỗ ngồi này Bồng Lai tiên đảo nhất thời chấn động lên. Trong hư không, từng đường đường màu vàng văn rơi di động hiện ra, cường đại, đáng sợ, có một cổ kinh thiên thần uy tràn ngập đi ra ngoài. Ta Bồng Lai thủ hộ tiên trận, coi như là viễn cổ chân chính người nắm đại thần thông cũng có thể chém giết. Có người hoàng cường giả vui vẻ nói. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt lạnh lùng, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, các hạ tu vi có lẽ rất mạnh, nhưng là, lao hủ hay, vẫn, là muốn xin khuyên một câu. Ta Bồng Lai tiên đảo thủ hộ đại trận từ viễn cổ truyền lưu xuống, không có nửa điểm tổn hại, dù cho trong truyền thuyết La Thiên Quân Vương bị vây ở trong đó cũng chỉ có thể vừa chết. Hy vọng các hạ có thể đem lời nói hiểu rõ, các hạ đến tuột cùng là người xem M.O.N.L. Ái nạ tạo y chú y.N. thiệt có N.N. nào, xông vào ta Bồng Lai rốt cuộc cái gọi là chuyện gì. Hắn đã xác nhận Khương Tiểu Phàm cường đại, mặc dù không rõ ràng cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng là ít nhất xa so với hắn mạnh, người như vậy, coi như là hắn Bồng Lai cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Cũng muốn hỏi rõ ràng Khương Tiểu Phàm đến tột cùng là vì sao mà đến, sau đó lại làm quyết định. Đế Văn. Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ ở trên hư không trên nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời có rõ ràng giòn vàng truyền ra, phong khốn ở thập phương màu vàng văn rơi trong nháy mắt nứt vỡ. Cái gì? Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Không thể nào. Mọi người sắc mặt thảm biến. Ngay cả tam thanh cảnh giới bồng lai đảo chủ cũng bị kinh hãi, cường đại thần thể cũng đều run lên. Ngươi! Ngươi! Bồng lai thủ hộ tiên trận, khả chém giết trong truyền thuyết La Thiên Quân Vương tuyệt thế thánh trận, lại. Lại dễ dàng như vậy đã bị người trước mắt cho nát bấy rồi. Bồng lai đảo chủ lui về phía sau, khuôn mặt tái nhợt. Cái này tam thanh cảnh giới mạnh đại cổ vương, ở hiện giờ nhân tộc tổ tinh trên tuyệt đối là thần bình thường tồn tại, nhưng là hiện tại, hắn từng bước lui về phía sau, phảng phất ở trong nháy mắt già nua mấy trăm năm. Tại sao? Tại sao? Ta bồng lai không tranh quyền thế, làm sao sẽ khai ra như vậy tai nạn? Hắn lẩm bẩm tự nói. Ở hắn xem ra, ở tất cả bồng lai đệ tử xem ra, Khương Tiểu Phàm như vậy một nhân vật tuyệt thế đột nhiên xông đến nơi đây, thẳng ép tiên đảo chỗ sâu đi, này hoàn toàn chính là một cuộc tai nạn. Trừ tai nạn, bọn họ không nghĩ tới còn có cái gì từ ngữ có thể hình dung trước mắt bực này tình trạng rồi, bọn họ khả sẽ không cho là, người tới chỉ là vì đi bồng lai chỗ sâu du lãm một phen đơn giản như vậy. Nhìn những người này, Khương Tiểu Phàm làm sơ do dự, cuối cùng, chậm rãi dừng bước. Đi tới nơi này, hắn sở dĩ không nói lai ý, đó là bởi vì, những người này tầng thứ còn xa xa không đạt tới có thể biết lĩnh vực của hắn, hơn nữa, coi như là nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là, nhìn những người này như thế nét mặt, đổi lại lập trường mà nói, có lẽ bản thân cũng sẽ không dễ chịu. Hắn ngừng cước bộ, lẳng lặng dựng thân hư không trên, truyền ra bình thản thanh âm, tướng thần, ngươi là muốn ta tự mình đến thỉnh ngươi sao? Thanh âm của hắn rất bình thản, không có gì lớn uy thế, rất nhanh tiểu tiêu tán ở không khí chung. Tướng thần. Cương Thi Vương tướng thần. Người nọ là đang tìm Cương Thi Vương. Cái loại kia tà ma làm sao có thể sẽ ở ta bồng lai tiên đảo? Này. Rất nhiều đồng lai đệ tử đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cái này người nắm đại thần thông cũng không phải là tới bồng lai tìm phiền toái, lại là ở truy tìm Cương Thi Vương tướng thần. Chẳng qua là, bọn họ tất cả mọi người nghi ngờ, nếu là truy tìm Cương Thi Vương tướng thần. Làm sao sẽ đuổi kịp đồng lai tiên đảo tới? Mọi người đều biết, đồng lai nhưng là vùng đất thần thánh, mà Cương Thi Vương tướng thần là tà ác hóa thần, bực này tà ma làm sao có thể sẽ ở đồng lai tiên đảo, ngay cả tam thanh cảnh giới đồng lai chủ nhân cũng đều nghi ngờ. Đông. Đột nhiên, đồng lai đảo cả chấn động lên, từng đạo màu vàng thần quang vọt lên, phá nhập vân tiêu, khổng lồ uy áp che phủ trời đất xuống, áp không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài mọi người run rẩy, toàn bộ sắc mặt trở nên trắng bệch. Đồng lai đảo chỗ sâu phá vỡ, một đạo tiên quang vọt lên, như vĩ. Nhờ hàng chi hỏa loại sáng lạn rực rỡ chói mắt, quang hoa chói mắt. Đây là một trung niên người đàn ông, vóc người khôi ngô, người mặc bong bong áo giáp, uy vũ bất phàm. Đây là tướng thần. Làm sao sẽ? Không thể nào a. Đồng lai tiên đảo, mọi người tất cả đều biến sắc. Nay phiến thế giới trong có Cương Thi Vương tướng thần chân dung, chuyến lưu hồi lâu, cùng trước mắt người này quả thật không hề khác biệt. Điều này làm cho đồng lai mọi người khiếp sợ. Như vậy một tà ác Cương Thi Vương, nhưng lại thật ở bọn họ đồng lai đảo, đối với bọn hắn những người này mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang. Hơn nữa, giờ phút này, bọn họ tất cả mọi người bị bực này vì thế áp khó có thể nhúc nhích, bọn họ khiếp sợ hoảng sợ, trong truyền thuyết Cương Thi Vương tướng thần thậm chí có cường đại như vậy sao? Bực này uy thế, ai có thể ngăn chặn được rồi? Ùng ùng. Đồng lai tiên đảo rung động, tia sáng màu vàng hiện đầy vân tiêu. Từ bồng lai chỗ sâu vọt lên thân ảnh dựng thân thương khung trên, con ngươi thâm thúy, cực kỳ bức nhân, đế hoàng uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Con ngươi của nó một mảnh vàng ròng, hướng phía dưới trông lại, thần sắc đạm mạc. Song sau khoảnh khắc, nó đột nhiên run lên, mặt lạnh lùng trên má hiện ra vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Siêu. Nó như một đoàn hủy diệt mồi lửa bay tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người chín trượng ở ngoài. Thánh Thiên đại nhân, ngài, thật sự là ngài. Ngài Ngài trở lại rồi. Nó khuôn mặt kích động. Là ta. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Tướng thần trong lúc bất chợt đế thân thể run rẩy, vốn là một bong bong đại hán. Giờ phút này, mắt hổ chung lại có lệ nóng lan xuống, ở trên hư không trên quỳ một gối xuống, được vô thượng đại lễ. Tướng thần, bái kiến Thánh Thiên đại nhân. Đứng lên. Khương Tiểu Phàm nói. Không, không. Tướng thần rơi lệ, không muốn đứng dậy, ở vô tận trong bóng tối ngủ sâu, tướng thần thời khắc nào cũng không có ở mong đợi ngài trở về. Đã bao nhiêu năm, tướng thần đã không nhớ rõ rồi. Để cho tướng thần tiếp tục tại ngài trước người giữ vững bực này tư thế đi, một ngày, hai ngày, ít nhất, tướng thần có thể biết, đây không phải là cảnh mơ. Khương Tiểu Phàm nắm lên trước mắt cái này khôi ngô đại hán, trầm mặt lại. Bốn phía, tất cả đồng lai đệ tử toàn bộ bị kinh hãi, khuôn mặt kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Này, Này, trong truyền thuyết cương thi vương tướng thần lại ngủ say ở đồng lai dưới, nhưng lại cường đại như vậy, mạnh đến không người nào có thể địch, này để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Mà càng thêm để cho bọn họ run sợ chính là, như vậy một từ viễn cổ tiểu tồn tại tuyệt thế tồn tại, lại là ở Khương Tiểu Phàm trước mặt được như thế đại lễ, này hoàn toàn chính là lấy một thần tử cùng bộ hạ thân phận tự cho mình là A. Chương 1448, Đồng Lai Thần Quy. Tướng thần quy một gối xuống ở trên hư không trên, cũng không biết đã qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm lần thứ hai mở miệng, nó rốt cục thì đứng lên. Khen. Đột nhiên, bong bong kiếm quang lóe lên, Đồng Lai đảo chủ rút ra một thanh thần kiếm, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là nét mặt lại rất kiên định, nhắm ngay tướng thần. Tướng thần, tu đạo giới rất nhiều đồng đạo truy tìm ngươi vô tận năm tháng, hôm nay tiếp xúc ở ta Bồng Lai xuất hiện, vậy thì không lời nào để nói, ta Bồng Lai có nghĩa vụ trừ ma. Cái này lao tu sĩ trầm giọng nói. Lời của nó rơi xuống, bốn phía, tất cả Bồng Lai đệ tử đều động, thậm chí, có càng thêm nhiều tiền chỉ từ Bồng Lai đảo các góc hẻo lánh vọt lên, cũng đều là không tầm thường tu sĩ, có không ít cường đại huyền tiên. Tướng thần không nói lời nào, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Tự mình giải quyết. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ở trên hư không trên cất bước, đi về phía Bồng Lai một mảnh tuyệt đối ưu tính hải vực. Tất cả mọi người nhìn hắn, nhưng là, giờ phút này không có bất kỳ người lại dám ngăn trở. Cho đến Khương Tiểu Phàm hoàn toàn đi xa, những thứ này Bồng Lai đảo tu sĩ mới đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi xuống tướng thần trên người. Đến đây đi tướng thần, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là, ta Bồng Lai tuyệt vô hạng người ham sống sợ chết, hôm nay phải không có gì ngoài ngươi, còn tu đạo giới chân chính an bình. Bồng Lai đảo chủ trầm giọng nói. Tướng thần nhìn Khương Tiểu Phàm rời đi, đột nhiên tức giận trừng hướng Bồng Lai đảo mọi người, an bình cái rắm. Lao tử là các ngươi tổ tông, là này Bồng Lai chân chính chủ nhân. Nhất phái nói bậy. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt càng thêm chìm lãnh, nói, thế sở đều biết, ta Bồng Lai truyền thừa từ thượng cổ tiên tộc, cùng ngươi bực này tà ma chỉ có thể là tử địch. Ngươi đừng vội hư ta Bồng Lai danh tiếng. Khen. Này Lao tu sĩ khí sắc mặt xanh mét, tam thanh cảnh tu vi thi triển hết, trong nháy mắt đi tới tướng thần trước người. Một kiếm đâm đi xuống, giống như một đạo thiểm điện loại. Tướng thần tay không bắt được thần kiếm, ôm đồn quá Bồng Lai đạo chủ, ngươi khi sư diệt tổ tiểu vương bắt đạn, lao tử còn có thể lừa các ngươi. Xem một chút này Bồng Lai thủ hộ đại trận, đây là lao tử năm đó bày. Nó khoát tay, Bồng Lai thủ hộ đại trận lần nữa hiển hóa ra, lóe lên sáng lạn rực rỡ đạo quang, vàng dòng thánh mang sáng ngời, lắc, người trong mắt cũng khó có thể mở ra. Ngươi, ngươi có thể nào nắm giữ ta Bồng Lai thánh trận? Bồng Lai đạo chủ kinh hãi. Tướng thần trực tiếp cho hắn một cái tát, đều đã nói rồi đây là lao tử bảy trận văn, lần sau còn dám ngỗ nghịch không ngờ, lao tử đập chết ngươi tiểu tử. Nó đem Bồng Lai đảo chủ ném ra ngoài. Ngươi! Ngươi! Bồng Lai đảo chủ ngốc trệ. Không chỉ có là hắn, giờ phút này, Bồng Lai đảo tất cả mọi người ngốc trệ, bị tu đạo giới chuyển vì tuyệt thế tà ma cương thi vương tướng thần, lại là tổ tông của bọn hắn. Là này Bồng Lai chân chính chủ nhân. Trong bọn họ, không người nào nguyện ý tin tưởng bực này chuyện, nhưng là... Đồng Lai thủ hộ đại trận có thể bị tướng thần nắm giữ, hơn nữa, đại trận phát tán ra hơi thở quả thật cùng tướng thần giống nhau như lúc. Chủ yếu nhất chính là, tướng thần thực lực còn tại đó, cơ hồ giơ tay lên là có thể diệt bọn hắn toàn bộ, khả đối phương cũng không có làm như vậy, đây hết thảy, tựa hồ cũng chứng minh tướng thần tiểu là tổ tông của bọn hắn, chính là chỗ này Đồng Lai chân chính chủ nhân, như nếu không, nó vì sao không giết bọn họ mọi người. Bực này cấp số tồn tại, tựa hồ cũng không có lừa gạt bọn họ cần thiết ta. Tướng thần không hề nữa phản ứng những người này, lòng bàn chân kim quang lóe lên, hướng Khương Tiểu Phàm phương hướng ly khai vọt tới, đảo mắt tiểu biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Xôn xao. Nó xuất hiện ở một hải vực, phu cận có không ít đá ngầm, sóng biển nảy lên, vô vào ở trên đá ngầm, phát ra trận trận vang lớn. Khương Tiểu Phàm đứng tại phía trước, nhìn vô biên hải vực, đưa lưng về phía tướng thần, có chút suy nghĩ xuất thần, không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Tướng thần đi tới nơi này, thật cẩn thận đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt mở miệng, nói đi, ngươi này Bồng Lai thủy tổ, tại sao sẽ bị người gọi là Cương Thi Vương? Cái này, tướng thần có chút lúng túng, rồi sau đó cung kính nói, năm đó đánh một trận, thuộc hạ trọng thương sắp chết, ở khe nứt thời không trung phiêu lưu thật lâu, sau khi tỉnh dậy thần trí đùng đùng, mơ hồ đang lúc cảm thấy có chút khác, sau đó, cắn mấy người. Khương Tiểu Phàm xoay người, nhìn nó, nói, bị ngươi cắn qua mấy người. Như thế nào? Tướng thần vì đại đạo sở vận sinh, đản ở Bồng Lai, sinh làm đế, bị nó cắn qua người, hoặc là chết, hoặc là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tướng thần cung kính nói, bọn họ vốn là cũng đều là tu sĩ, cũng đều còn sống, chỉ là cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Tướng thần cúi đầu, mấy người kia chiếm được thuộc hạ một chút lực lượng, so sánh với vốn là cường đại vô số lần, chẳng qua là, bọn họ nhiều một thói quen, sau lại luôn là hấp thụ sinh linh máu tới tu luyện, thường xuyên cắn phệ bình thường tu sĩ, thậm chí đi vào phàm tục thế giới, thuộc hạ thanh tinh sau, biết được đây hết thảy, xuất thủ đưa bọn họ phong ấn. Nhưng là, bị bọn họ cắn qua tu sĩ quá nhiều, còn có bình thường sinh linh, một đời đi xuống, nhiều quá. Thuộc hạ vốn là muốn đem tất cả bị cắn qua người triệu tập trở lại, chẳng qua là tổ tinh trên còn có tu đạo giới tồn tại, thêm chi thuộc hạ lúc ấy bị thương quá nặng, cho nên tiểu không có để ý, trở lại đồng lai ngủ say, vẫn cho tới bây giờ. Đây chính là cái gọi là cương thi rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn nó. Là như vậy. Tướng thần gật đầu, rồi sau đó trong lúc bất chợt quỳ một gối xuống, đỉnh đầu chôn rất thấp, thật xin lỗi thánh thiên đại nhân, thuộc hạ tiếc năm tuy là vô ý, nhưng cuối cùng từng có, xin ngài giáng tội. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Một lúc sau, nói, thương thế của ngươi, hiện tại khôi phục như thế nào rồi? Tướng thần sửng sốt, cung kính nói, tạ đại nhân quan tâm, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là quá khứ lâu như vậy sau, thuộc hạ đã đạt đến đế hoàng cựu trọng thiên, tin tưởng lại qua không lâu là có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Những người còn lại đâu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Tướng thần không có đứng dậy, nói, những người khác cùng thuộc hạ xê xích không nhiều, năm đó cũng đều bị thương không nhẹ, những năm gần đây, vẫn luôn là ở trong lúc ngủ say. Phải xem online nạ tạo ITSRUIENTHICOGENET không? Khương Tiểu Phàm trên mặt nhìn không ra cái gì nét mặt. Vâng. Tướng thần cung kính nói. Khương Tiểu Phàm không nói thêm gì nữa, lộ ra vẻ có chút trầm mặc. Một lúc sau, hắn nhìn về tướng thần, nói, đứng lên. Này, cương thi làm hại. Ngài không trách cứ thuộc hạ sao? Tướng thần chần chờ. Ngươi có cái gì sai, sai chính là ta. Năm đó chiến bại, cho các ngươi trọng thương sắp chết. Để cơ hở. O này tấm nhân tộc tổ tinh suy sụp cho tới bây giờ bực này trình độ, lỗi của ta. Khương Tiểu Phàm sắc mặt thảm đạm. Tướng thần nhất thời tức giận, gấp giọng nói, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, năm đó ngài là vì thiên hạ thương sinh đánh một trận, tại sao có thể có sai? Phạm Thiên lão nhân kia nếu không phải hấp thu một chút cũng không có tận sinh linh linh hồn, có thể nào là đối thủ của ngài? Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thua chính là thua, làm liên lụy tới này phiến thế giới, thẹn với vạn linh. Khả là. Tướng thần tâm tình kích động. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, cắt đứt nó tiếp đi xuống lời nói. Hắn xoay người ngắm hướng tiền phương hải vực, từng bước hướng phía trước bước qua đi, đi tới ngay chính giữa. Ô! Một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, mặt biển sôi trào, một cái đầu lâu từ trong biển toát ra, khổng lồ phảng phất một tòa núi cao, đơn riêng chỉ là một đôi mắt tiểu lớn khó có thể tưởng tượng. Đây là một viên ô quy đỉnh đầu, nó từ hải vực chỗ sâu lộ ra, nước bùn lắng tản đi, có nhàn nhạt thánh khiết quang hoa ở lưu chuyển. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bột Hải từng có 3 tòa tiên đảo, mỗi một tòa tiên đảo hạ cũng đều sinh ra một tôn thần quy, là bọn chúng nâng lên 3 tòa tiên đảo. Chẳng qua là, xa nhất cổ đánh một trận sau, mặt khác 2 tòa thần đảo nứt vỡ, kia ở dưới thần quy cũng đều mai một ở lịch sử bụi bặm ở bên trong, hiện giờ chỉ còn lại có Đồng Lai cùng Đồng Lai ở dưới thần quy. Ô, thần quy nhẹ kêu, tựa hồ đang cùng Khương Tiểu Phàm chào hỏi. Tướng thần đi tới, thần sắc có chút tôn kính, nói: "Quy lão." Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Đồng Lai ở dưới thần quy so sánh với nó bối phận càng thêm cao, càng thêm trước ra đời, sống 5 tháng so sánh với nó càng thêm lâu đời, chẳng qua là, này đầu thần quy cũng không có chiến lược. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, đi lên thần quy đỉnh đầu, gió biển trận trận, cuộn lên hắn trên trán tóc đen. "Thật hoài niệm á." Hắn nhẹ giọng nói. Thần quy nhẹ kêu, đẩy ra một tầng tầng sóng biển. Năm đó thời đại kia, lục đại tổ tinh mới vừa ra đời, Khương Tiểu Phàm một mình ở Đồng Lai tiên đảo ngắm nhìn Cẩm Tú Sơn Hà. Cũng là như vậy dựng ở thần quy trên, vừa đứng chính là vạn năm. Sau lại, một cường đại đạo linh tự Đồng Lai dựng dục ra, Khương Tiểu Phàm vừa vặn nhìn thấy, ban cho kỳ danh hiệu, là vì tướng thần. Ô, thần quy ú kêu, phát ra khẽ gọi. Ngươi hỏi ta có hay không có thể sống lại bọn chúng. Khương Tiểu Phàm cúi đầu, ngay sau đó vừa lắc đầu, hiện tại, sợ rằng không được. Thần quy thấp gọi, xen lẫn một chút bi ai. Bột Hải Tam Đảo, mặt khác 2 tòa tiên đảo tiên thần quy, giống như là thân nhân của nó. Xin lỗi. Khương Tiểu Phàm nói. Tướng thần đứng ở phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thánh Thiên Đại Nhân, ngài. Giờ phút này, nghe nói Khương Tiểu Phàm lời nói, nó cuối cùng cảm thấy một tia dị thường. Thiên tâm buồn nguyên đã tán, ta rất nhanh sẽ biến thành người Phàm. Khương Tiểu Phàm nói. Tướng thần là hắn từng đắc lực chiến tướng, hắn không cần phải giấu giếm. Tại sao có thể như vậy, Thanh Thiên Đại Nhân cùng Thương Thiên Đại Nhân không phải là vẫn đang âm thầm vì ngài hộ đạo sao? Ngài thiên tâm buồn nguyên làm sao sẽ tiêu tán? Bọn chúng đang làm những gì? Nó có chút lo lắng. Đến cuối cùng, nó thậm chí đối với Thanh Thiên cùng Thương Thiên sinh ra tức giận. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cùng bọn chúng không liên quan, đây là lựa chọn của chính bản thân ta. Thần quy lần nữa phát ra âm thanh, trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngươi đang an ủi ta. Khương Tiểu Phàm trên mặt hiện ra nụ cười, dứt khoát ngồi xuống, nói, không cần như vậy, thiên tâm bổn nguyên mà thôi, tản mát tiểu tản mát, không có thiên tâm bổn nguyên, có lẽ ta sẽ so sánh với năm đó càng tiến một bước. Thần quy ngửa đầu, ồ thanh không ngừng. Khương Tiểu Phàm lười nhác ngồi ở thần quy đỉnh đầu trên, sắc mặt bình thản, quan sát thập phương sơn hà. Phía sau, tướng thần thật cẩn thận bảo vệ, biết được Khương Tiểu Phàm thiên tâm bổn nguyên tản đi sau, nó trở nên vô cùng cẩn thận, dường như sợ có người sẽ uy hiếp được Khương Tiểu Phàm an toàn. Tướng thần, không cần như thế. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn thiên tâm bổn nguyên mặc dù tản đi, nhưng là thiên thân thể còn đang, người bình thường không thể nào thương tổn được hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn như cũng là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Nhân tộc tổ tinh thương khung rất nhanh trở nên tối om om, sao lốm đốm đầy trời, sáng lạn rực rỡ mà xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn tinh không, thâm thúy con ngươi dần dần trở nên nhu hòa, một lúc sau, chậm rãi đứng lên. Tướng thần, đi Côn Luân. Hắn bình tĩnh nói. Chương 1449, Côn Luân tiên cảnh. Côn Luân, vạn tổ chi núi, từ trước tiểu là nhân tộc thứ nhất thần núi, năm xưa cũng là nhân tộc tổ tinh cường đại nhất thánh địa, vạn chúng triều bái, cường thịnh trí cực. Khương Tiểu Phàm cùng tướng thần rời đi Bồng Lai tiên đảo, hiện giờ xuất hiện ở cái chỗ này. Rất xa nhìn lại, Côn Luân Sơn khí thế nguy nga, trong lúc liếu nhiếu từng sợi mê mang sương ngủ, rất là thần bí. Thánh thiên đại nhân, thuộc hạ đến tỉnh lại bọn họ sao? Tướng thần hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không cần, cùng nhau đi lên xem một chút đi, rất nhiều năm không có tới nơi này rồi. Dạ. Tướng thần gật đầu, cẩn thận cùng ở phía sau. Hai người lên núi mà lên, cũng không thi triển bất kỳ thần thông, hoàn toàn đi bộ mà đi, thượng triều đi. Xách xách, hai người này trang phục không sai, thật đúng là rất thật. Ui ui, hợp ảnh chứ? Đúng đấy, bao nhiêu tiền á? Nhân tộc tổ tinh tứ đại thánh địa, cũng chỉ có Côn Luân Sơn là hàng năm bộc lộ bên ngoài. Dĩ nhiên, chân chính Côn Luân tiên cảnh mới là thánh hạch tâm, là ẩn ấp, không thể nào hiện ra ở thế nhân trong mắt. Côn Luân Sơn hôm nay là một chỗ phồn hoa cảnh khu, hàng năm cũng đều biết có mấy không rõ du khách mộ danh mà đến. Ở cái địa phương này, Khương Tiểu Phàm cùng tướng thần trang phục cũng không có khiến cho những người bình thường cổ quái ánh mắt, ngược lại có không ít có muốn cùng hắn nhóm chụp ảnh chung, bởi vì ở nơi này cảnh trong vùng, thân mặc bực này dị trang người cũng không ít. Một hoạt bát cô gái chạy tới, đại khái 20 tuổi bộ dạng, duyên dáng yêu kiều, rất tự nhiên vén lên Khương Tiểu Phàm cánh tay. Càn rỡ. Tướng thần lúc này trừng lên mắt. Nó nhưng là đế hoàng cấp nhân vật, hơn nữa thể hình rất khôi ngô, như vậy vừa quát, nhưng tiểu cô nương sợ hết hồn, mặt cũng đều biến trắng rồi. Không có chuyện gì, nó đây là đang sắm vai tùy tổng của ta, vì để cho ý cảnh càng thêm chân thật. Khương Tiểu Phàm giải thích. Hắn quét tướng thần liếc một cái, người sau nhất thời không nói gì nữa, cẩn thận đứng ở một bên, vẻ mặt cảnh giác nhìn kéo Khương Tiểu Phàm cánh tay tiểu cô nương, bộ dáng kia phảng phất sợ đối phương ăn Khương Tiểu Phàm dường như. Tiểu cô nương vô vô bộ ngực, Khương Tiểu Phàm lời nói làm cho nàng một chút tiểu bình tĩnh lại, bạn của ngươi thật là chuyên nghiệp, giả trang đắc hung như vậy hung ác, cũng đều dọa hỏng ta. Xin lỗi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Cả đời này, hắn ở nơi này phiến thế giới lớn lên, mặc dù chưa từng có tiền đi du lịch, nhưng là đối với cảnh khu một số chuyện, hắn vẫn là rất rõ ràng, càng thêm biết như thế nào làm vì một người bình thường cùng người bình thường trao đổi. Tiểu cô nương rất nhanh phách hoàn chiếu, cùng đồng bạn rời đi, trước khi đi cho 20 khối chụp ảnh chung tiền. Khương Tiểu Phàm đem tiền đưa cho tướng thần, thu lại, có thể mua hai chén mì thịt bò rồi. Tướng thần nhận lấy Khương Tiểu Phàm đưa tới một trang giấy phiếu vé, nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, đột nhiên trở nên khuôn mặt lúng túng. Thầm nghĩ Thánh Thiên Đại Nhân lúc nào cũng sẽ mở bực này nói giỡn. Cảnh khu người rất nhiều, Khương Tiểu Phàm cũng không để ý, không biết qua bao lâu, ghé qua quá hỗn loạn đám người, bọn họ xuất hiện ở một phương khe sâu trước. Ngoài hem núi có một tấm bia đá, bia thể trên có khắc có một nhóm hiện đại tự thể, phía trước nguy hiểm, cấm nhích tới gần. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhấc chân hướng bên trong cốc đi tới, phía sau, tướng thần vững vàng đuổi theo. Côn Luân cảnh khu không thể nào kéo dài đến nơi đây, cho nên bình thường sẽ không có người xuất hiện ở này. Bất quá, thiên xảo bất xảo chính là, đang lúc này, một giọng nói vang lên, gì, các ngươi làm sao cũng chạy đến nơi đây. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, chỉ thấy hai nữ tử tiểu chạy tới, từng người đeo một bọc nhỏ. Sao lại là ngươi? Tướng thần trợn mắt. Hai cô gái này, một người trong đó chính là trước kia lôi kéo Khương Tiểu Phàm chụp ảnh chung tiểu cô nương, mà một cái khác thì là đồng bạn của nàng, số tuổi sắp xỉ. Chính là ta á, khắc, đừng, trợn mắt nhìn. Trải qua lúc trước một lần nọ, tiểu cô nương này cũng là một chút cũng không sợ tướng thần rồi, cười hì hì nói, tự giới thiệu mình, ta gọi là Lưu Hiểu Hiểu, đây là ta bạn tốt Lâm Vui Vẻ. Các ngươi tới làm cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn không có tự giới thiệu mình, lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Lưu Hiểu Hiểu hắc hắc cười không ngừng, nói, các ngươi tới làm cái gì, chúng ta tự nhiên chính là tới làm cái gì. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, cái gì? Chớ giả bộ, người tới nơi này, người nào lại không biết Côn Luân Tử Vong Cốc cá, được xưng cửa địa ngục, các ngươi cũng là muốn đi vào thám hiểm đi. Lưu Hiểu Hiểu mắt trợn trắng, nói, bất quá, các ngươi không có ở cảnh khu kiếm tiền, làm sao chạy nơi này thám hiểm tới, hơn nữa một chút công cụ cũng không mang, nếu là ở bên trong lạc đường, chết đói làm sao, thật là không có thưởng thức đấy. Khương Tiểu Phàm cau mày, Côn Luân Tử Vong Cốc. Hắn nghiêng đầu nhìn về tướng thần, Côn Luân là nhân tộc vạn tổ chi núi, là chí thần chí thánh vùng đất, làm sao sẽ cùng tử vong nhắc lên cái gì quan hệ? Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Tướng thần nhỏ giọng nói. Khương Tiểu Phàm nhìn về Lưu Hiểu Hiểu, hỏi, có thể nói nói, tại sao nơi này sẽ có xưng hô như thế sao? Các ngươi thật không biết. Lưu Hiểu Hiểu nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù ở nơi này phiến thế giới sinh sống 20 năm, nhưng cũng không phải là cái gì cũng biết. Bên cạnh, tướng thần nhìn hắn lắc đầu, cũng liền vội vàng đi theo lắc đầu. Lưu Hiểu Hiểu cùng Lâm Vui vẻ liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới nói, Côn Luân vẫn cũng đều có rất nhiều truyền thuyết, này tấm khe sâu chính là thần bí nhất một nơi, từng, phàm là đi vào người, không có một người sống đi ra, dần già lâu ngày, nơi này đã bị gọi là vì Côn Luân Tử Vong Cốc, cũng bị gọi là cửa địa ngục. Nghe nói bên trong ở lại trong truyền thuyết thần tiên ấy. Chúng ta lần này tới cảnh khu, chính là vì len lén đi vào bên trong. Nàng cùng Lâm Vui vẻ cũng đều là một bộ ngao ngoe muốn thử bộ dạng. Khương Tiểu Phàm cau mày. Nếu nơi này nguy hiểm như vậy, các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Các ngươi cũng còn nhỏ, hay, vẫn, là rời đi đi, không làm cho người nhà của các ngươi lo lắng. Hắn nhìn Lưu Hiểu Hiểu, nói, thần tiên nói đến phần lớn cũng đều là nghe sai đồn bậy, thật quá mức giả dối cùng mộng ảo, đảm đường không nổi thật. Cái gì có nhỏ hay không, ngươi cũng không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu đi. Hai nữ tử bĩu môi, nói, lại nói rồi, các ngươi cũng là muốn đi vào, tại sao chúng ta không được, chúng ta cũng đều chuẩn bị đã lâu rồi, hôm nay làm sao cũng phải đi vào bên trong nhìn một chút. Vừa nói, các nàng còn cầm nổi lên quả đấm nhỏ, một bộ cổ động tự mình bộ dáng. Khương Tiểu Phàm biết, dưới tình huống bình thường, hẳn là ngăn trở không được hai cô gái này rồi, cho nên, nghiêng đầu nhìn về phía sau tướng thần. Tướng thần gật đầu, hiển nhiên học đã hiểu Khương Tiểu Phàm ý tứ, con ngươi trong lúc mơ hồ trở nên có chút vàng óng ánh, từng vòng nhàn nhạt nhu hòa quang vụ tràn ra. Trở về, sau này cũng không thể đến nơi đây, nơi này không có thần tiên, lại càng không phải là cửa địa ngục, chẳng qua là một chỗ rất bình thường địa phương, chưa có tới giá trị. Nó trầm giọng nói. Hai nữ tử trở nên có chút dại ra mà mơ hồ, lầm bầm lầu bầu, tái diễn tướng thần lời nói, từ từ xoay người, hướng về nơi đến đường đi trở về, sau đó không lâu, các nàng hoàn toàn rời đi nơi này. Tử Vong Cốc. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn nhìn phía trước, trong mắt có tinh mang lóe lên. Tướng thần trợn mắt, nói, mấy tên kia đang làm cái gì? Lại đem Côn Luân tiên cảnh biến thành tử vong đao loạt. T-E-Z-C-M-E-I-N-H tại, T-E-Z-U-I-E-N. T-H-C-C-O-Z.net gốc, cả đám đều ngủ u mê sao. Nó nhìn chằm chằm phía trước, rồi sau đó đột nhiên lại trở nên có chút lúng túng cùng ý không tốt, bởi vì, nó cũng không có tốt hơn chỗ nào, chế ra một đám cương thi. Khương Tiểu Phàm không nói chuyện, đi vào trong đó. Nơi khe sâu rất rộng quảng, bốn phía bao phủ mù sương sương mù, không khí lộ ra vẻ cực kỳ ướt át. Khe sâu trên mặt đất sinh có thật nhiều kỳ dị hoa cỏ, cũng đều là ở bên ngoài tìm không được hy hữu phẩm. Tiếp tục đi vào bên trong, không biết qua bao lâu, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều thi hài, có gia súc, có loài chim bay, thậm chí có cuồng mánh hung thú. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Hắn tiếp tục hướng khe sâu chỗ sâu đi tới, sau đó không lâu lại thấy được mấy cổ thi hài, cũng đều là loài người. Mấy cổ thi hài cũng đều là trợn mắt tròn xoe, miệng mở lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng, để cho người không giải thích được chính là trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương. Khương Tiểu Phàm trên mặt không có gì nét mặt, quét qua mấy lần trên mặt đất thi hải, hướng chỗ càng sâu đi tới. Bốn phía sương mù càng lúc càng nồng nặc, có tiên linh khí tức tràn ra, có đại đạo dao động hiện lên. Khương Tiểu Phàm đưa tay phải ra, phía trước xuất hiện một đạo vô hình vô sắc vết chắn, cắt đứt con đường phía trước. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời có giòn vàng truyền ra, một cái hư không khe nước xuất hiện, lóe ra nhẹ nhẹ từng sợi thần huy. Người nào? Một đạo quát lạnh từ đó truyền ra. Mấy đạo lưu quang từ đó bay ra, hiển hóa thành mấy nam tử trẻ tuổi, bọn họ để ngang Khương Tiểu Phàm phía trước, thần sắc rất lạnh tuấn, có chút cao ngạo. Ngươi là người phương nào? Một người trong đó ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Bên cạnh, có người nhìn về Khương Tiểu Phàm phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Cương Thi Vương tướng thần. Ngó chừng Khương Tiểu Phàm thanh niên nhìn về Khương Tiểu Phàm phía sau, đồng nhiên cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ không biết Khương Tiểu Phàm là ai, nhưng là lại không thể nào không biết tướng thần. Ở bọn họ trong nhận thức biết, tướng thần nhưng là từ viễn cổ tiểu lưu truyền xuống tà ma thủy tổ. Tướng thần, ngươi thật to gan, dám xông đến ta Côn Luân tiên cảnh tới. Muốn chết. Một người trong đó quát lên, bất quá, bất kể thế nào nhìn cũng đều là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Mấy người chúng ta kéo bọn họ, lục sư đệ, ngươi mau đi bẩm báo các trưởng lão cùng cấp chủ, hôm nay cần thiết trừ đi ma này, giải quyết tu đạo giới ưu ác tính. Một người khác quát lên, kia bị gọi là tiểu sư đệ người gật đầu, nhanh chóng hướng lai lịch đi, rất nhanh biến mất. Nay sau đó, còn dư lại mấy thanh niên nhanh chóng đem Khương Tiểu Phàm cùng tướng thần vây lại, trong miệng nói lẩm bẩm, kéo ra một ngọn thần chói lòa pháp trận. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt nứt vỡ tất cả. Người, mấy người này sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm không có để ý bọn họ, dọc theo xé ra hư không khe nước, bước vào trong đó, phía sau, tướng thần thật cẩn thận đi theo. Rất nhanh, bọn họ trước mắt cảnh tượng biến hóa lớn, phía trước là từng mảnh tiên sơn, chỗ cao nhất lơ lửng một ngọn nguy nga lộng lẫy đền, có một cổ cực kỳ to lớn đạo thế ẩn chứa ở trong đó. Khen! Đột nhiên, vô biên kiếm quang bay tới, dày đặc tiên kiếm hiện đầy cả không gian, đem Khương Tiểu Phàm cùng tướng thần vững vàng vây khốn ở ngay chính giữa. Một đoàn tu sĩ lao ra, dựng thân bốn phía, riêng phần mình kết đạo ấn, trong miệng nhắc tới tiên kinh thánh văn, hóa thành một đám thần bí quang chú lạc ấn trên không trung. Tướng thần, ngươi quá cuồng vọng rồi, ta Côn Luân tiên cảnh cũng là có thể mặc ngươi tùy ý xông loạn đấy sao? Trời cao bên trong thánh điện lao ra mấy bóng dáng, mỗi cái tiên quang cuốn quanh, chính là Côn Luân tiên cảnh hiện giờ cốc chủ cùng một đám trưởng lão, bọn họ toàn bộ đi ra. Chương 1450, Nguyên Thủy, Đông Hoa, Tây Vương. Côn Luân tiên cảnh khí thế phi phàm, không hổ là nhân tộc cường đại nhất thánh địa, dù cho đến hiện giờ cũng như cũ nguy nga bao la hùng vĩ, giống như tiên giới loại. Khương Tiểu Phàm cùng tướng thần đi vào nơi này, vô số phi kiếm đưa bọn họ phong khốn ở ngay chính giữa, bong bong mạc đều, có một tòa cự đại pháp trận di động hiện ra ngoài, đan sen cực kỳ đáng sợ hủy diệt hơi thở. Nhân loại, vì sao cùng tà ma đi cùng một chỗ? Côn Luân đứng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm. Đây là một tiên phong đạo cốt lão ông, thân mặc tiên bào, tu vi cùng đồng lai đảo chủ bình thường, cũng là ở tam thanh cảnh giới, bên cạnh hắn còn có mặt khác mấy bóng dáng, cũng đều là không kém huyền tiên. Khương Tiểu Phàm không có gì nét mặt, không có để ý phía trước mấy người. Nhìn này tấm Côn Luân tiên cảnh có chút trầm mặc, hắn thật lâu chưa từng tới nơi này, chớp mắt một cái, hàng tỷ năm tải năm tháng đã qua. Hắn không nói lời nào, tướng thần cũng không nói chuyện. Tà ma ngoại đạo, người người phải giết nó, vừa cùng tướng thần một đường, tự mình xa đoạn, trưởng giáo không cần cùng đó nhiều lời, trực tiếp chấn áp tiếp xúc hả. Một tính tình bốc lửa trưởng lao nói. Côn Luân đứng đầu thở dài, thôi thôi, đi trước chấn áp, sau đó lại luận xử. Và anh, trong phút chốc mà thôi, bốn phía vô tận kiếm quang phun ra nuốt vào, tất cả phi kiếm cùng nhau áp xuống. Ông, có một ngọn phục ma đại trận sáng lên, trong suốt sáng lạn rực rỡ, vô tận phù văn lóe lên không tắt. Đây là một loại đại thế, thật rất cường đại. Khen, kiếm rít chói tai, phong bế thập phương, có hơn phân nửa chém về phía tướng thần, còn lại tức là chém về phía Khương Tiểu Phàm. Màu vàng thánh quang đột ngột vọt lên, tướng thần trợn mắt tròn xoe, các ngươi bọn này đại nghịch bất đạo đồ. Những người này đối với hắn xuất thủ cũng coi như xong, hắn là đế hoàng, không cùng những người này kiến thức tầm thường chấp nhận. Nhưng là, đám người kia dám đối với Khương Tiểu Phàm động thủ, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể khoan dung. Rắc, rắc, rắc. Tất cả phi kiếm nứt vỡ, cùng một thời gian, Côn Luân đứng đầu cùng bên cạnh các trưởng lão bay ngược, tất cả Côn Luân tiên cảnh đệ tử toàn bộ úp sấp ở trên mặt đất, căn bản chịu không được bực này cái thế đế hoàng uy. Ngươi, Côn Luân đứng đầu run sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tướng thần nhưng lại có thể có cường đại như vậy. Tướng thần cả người kim quang sông hú, vô thượng đế hoàng uy nảy lên, hóa thành một đạo cột sáng sông nhập vân tiêu, chấn cả Côn Luân tiên cảnh cũng đều run rẩy lên. Nguyên Thủy, Tây Vương, Đông Hoa, mấy người các ngươi lão già kia còn chưa cút đi ra ngoài. Nó hướng về phía Côn Luân chỗ sâu gầm lên. Bực này thanh âm lớn kinh người, đế hoàng uy áp che phủ trời đất xuống, phảng phất muốn tiêu diệt thế bình thường. Khương Tiểu Phàm trên mặt không có gì nét mặt, đứng thẳng tại nguyên chỗ, chỉ có trên trán tóc đen nhẹ nhàng vũ động. Bốn phía Côn Luân đứng đầu cùng Côn Luân tiên cảnh các đệ tử mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này tự tướng thần trên người khuyết tán ra tới uy thế quả thực quá kinh khủng rồi, bực này đáng sợ uy áp, bọn họ khả năng không thấy quá. Đột nhiên, Côn Luân tiên cảnh lại chấn, chỗ sâu, ba cổ đồng dạng kinh khủng lan ra, trong đó một cổ càng đáng sợ, hoàn toàn đế hoàng cuối cùng tầng thứ. Tướng thần, ngươi không có ở Đồng Lai ngốc, chạy đến Côn Luân tới làm cái gì? Một đạo thâm thúy thanh âm truyền ra. Côn Luân tiên cảnh tu sĩ mọi người kinh hãi. Bọn họ khả không nhớ rõ Côn Luân chỗ sâu còn có mình nhất mạch người a. Hơn nữa, đạo này thanh âm cho thấy hơi thở lại là so sánh với tướng thần còn muốn mạnh, mặt khác hai cổ hơi thở đồng dạng rất đáng sợ. Côn Luân đứng đầu kích động, thanh âm đều có chút phát run rồi, hướng về phía chỗ sâu cung kính nói, dám hỏi là ta Côn Luân nào bà vị lao tổ tông. Giờ phút này, tất cả Côn Luân tiên cảnh tu sĩ toàn bộ kích động rồi, không nghĩ tới tự mình nhất mạch lại vẫn ẩn nút như thế tồn tại, bực này hơi thở, tuyệt đối là trong truyền thuyết đế hoàng A. Hừ, tướng thần nặng nề hừ lạnh, trong con ngươi bắn ra hai đạo bất hủ kim quang, quát lên, các ngươi một đám ánh mắt ngủ. Nhìn không thấy tới người nào trở về chưa? Người nào trở lại rồi? Chỗ sâu thanh âm mang theo nghi ngờ, bất quá, đang ở sau khoảnh khắc, Côn Luân tiên cảnh lần nữa run rẩy, Thánh Thiên đại nhân. Thật sự là, có mặt khác hai đạo thanh âm vang lên. Cương đại hơi thở sông thẳng lên trời, ba đạo tiên quang tự Côn Luân tiên cảnh chỗ sâu vọt lên, hóa thành hai nam một nữ, nhanh chóng lao đến. Giống như từng tướng thần như vậy, ba người ở Khương Tiểu Phàm trước người chín trượng ở ngoài ngừng lại, riêng phần mình hành đại lễ tham bái, toàn bộ một gối quỳ xuống. Nguyên Thủy bái kiến Thánh Thiên đại nhân. Tây Vương Mâu bái kiến Thánh Thiên đại nhân. Đông Hoa Đế quân bái kiến Thánh Thiên đại nhân. Ba người vô cùng kích động. Bốn phía, Côn Luân tiên cảnh đông đảo tu sĩ mọi người há hốc mồm, bị từ Côn Luân tiên cảnh chỗ sâu lao ra ba người thân phận chấn sắc mặt trắng bệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế quân, này, này. Tất cả tu sĩ cũng đều kinh sợ rồi, những người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bực này thượng cổ nhân vật trong truyền thuyết nhưng lại thật tồn tại, nhưng lại ngủ say ở Côn Luân tiên cảnh chỗ sâu. Sau khoảnh khắc, những người này lần nữa chấn động, toàn bộ nhìn về dựng thân ở ngay chính giữa Khương Tiểu Phàm. Kia, hắn là ai? Không ít người run run. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân, ba người này tùy tiện một cũng đều là quét ngang chư thiên tồn tại, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã biết ở bên trong, đây nhưng là mảnh thiên địa này mạnh nhất nhân vật á, nhưng là hiện tại, người như vậy, nhưng lại ở hướng một người bình thường thanh niên được như thế đại lễ. Côn Luân tiên cảnh này tấm đàn tràng ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm ánh mắt từ đàng xa thu hồi, rơi vào phía trước trên người ba người, bình tĩnh nói, đứng lên. Ba người đứng dậy, cùng từng tướng thần giống nhau, kích động không kềm chế được, Tây Vương Mâu thậm chí rủi rủi mắt, phảng phất sợ, hãi, đây là đang nằm mơ. Ngài cuối cùng trở về rồi. Mấy người hưng phấn. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua bốn phía, trèo lên vô ích mà lên, hướng Côn Luân chỗ sâu đi tới. Đối với lần này, tướng thần đám người không nói lời nào, cẩn thận cùng ở phía sau. Bọn họ đều là Khương Tiểu Phàm từng bộ hạ đắc lực, tham dự quá năm xưa gần như diệt thế đánh một trận, tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm là có ý gì, đây là muốn bọn họ đổi lại một chỗ nói chuyện, dù sao người ở đây nhiều quá. Nhìn đoàn người rời đi, biến mất ở trong tầm mắt, Côn Luân tiên cảnh tất cả mọi người ngốc trệ. Trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về vê thần nhân nhưng lại ngủ say ở Côn Luân tiên cảnh chỗ sâu, nhưng lại cùng Cương Thi Vương tướng thần là cố giao, chủ yếu nhất chính là những thứ này tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ nhưng lại cũng đều lấy một xa lạ thanh niên vi tôn. Này đối với những người này thị giác xung kích quả thực quá lớn, phá vỡ bọn hắn đối với thế giới nhận biết. Này, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, ngay cả tam thanh cảnh giới Côn Luân tiên cảnh đứng đầu cũng không ngoại lệ, những người này ở trong nháy mắt lại là đột nhiên không biết nên làm cái gì. Côn Luân tiên cảnh chỗ sâu, hiếm ai biết một nơi, một ngọn khổng lồ không trọn vẹn thiên môn hoành ngang trình, lên lớp giảng bài tam cái khổng lồ cổ lão văn tự, mặc dù đã rất mơ hồ, nhưng là lại miễn cưỡng có thể phân rõ nhận thức. Nam Thiên Môn. Khương Tiểu Phàm đứng ở chỗ này, nhìn ba cổ lão văn tự, con ngươi lộ ra vẻ có chút yêu thương. Năm xưa, nhân tộc không chỉ có tứ đại thánh địa, hắn càng là tự mình lập nên cổ thiên đỉnh, kéo ra nhân tộc bất hủ kỷ nguyên, ở thời đại kia, thần tiên không dứt, thiên binh không ngừng, là nhân tộc nhất cường thịnh năm tháng. Chẳng qua là, bực này cường thịnh ở hắn cùng với Phạm Thiên đánh một trận chung hoàn toàn phá hủy, cổ thiên đình nứt vỡ, thần tiên thiên binh gần như hoàn toàn ngã xuống, ngay cả nhân tộc tổ tinh cũng đều nhận được dính líu, tổ mạch khô héo, rơi hiện giờ này bức thê lương. Thực ra rất sớm tiểu nhận thấy được nó trở nên có chút kỳ quái, đã từng lời khuyên quá mấy lần, bây giờ nghĩ lại, nếu như ban đầu đã đem nó chấn áp phong ấn, có lẽ cũng sẽ không có chuyện sau đó rồi. Nói cho cùng, đây hết thảy cũng đều là lỗi của ta. Hắn nhẹ giọng thở dài. Phía sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người cũng đều là sắc mặt một bên biến, tứ đại đỉnh phong đế hoàng nhất tề quỳ gối, trong đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thánh Thiên đại nhân nhân mềm lòng đức, điều này có thể là ngài lỗi. Sai cũng là thuộc hạ đẳng nhân lỗi, là thuộc hạ đẳng nhân vô năng, không thể bảo hộ hảo con dân cùng này tấm cương thổ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, có chút cô đơn. Này tấm chỗ ở, Nam Thiên môn tứ phương vân hải trải rộng, cho người một loại như gặp tiên cảnh loại cảm giác. Cũng không biết đã qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm xoay người, nhìn về mấy người, Nguyên Thủy, Đông Hoa, Tây Vương, thương thế của các ngươi khôi phục như thế nào rồi? Tây Vương mẫu thần sắc cung kính, nói, tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ cùng Đông Hoa đã khôi phục không sai biệt lắm, chẳng qua là Nguyên Thủy hắn, Tây Vương Mẫu có chút chần chờ. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ, nhìn về Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Hoàn toàn khôi phục, đại khái còn cần bao lâu? Hắn hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nghi ngờ là hắn cường đại nhất bộ hạ, năm đó đã đến gần vô hạn thanh thiên cùng thương thiên cảnh giới, nếu không phải vĩnh hằng thành lũy không cách nào đánh vỡ, nó đã khóa nhập một cái khác lĩnh vực, đủ để cùng thanh thiên thương thiên so sánh với. Bất quá, cũng chính bởi vì nó quá cường đại, sở để khôi phục đứng lên cực kỳ chậm chạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trở về đại nhân, nếu là tổ mạch hồi phục, nhiều nhất 100 năm, thuộc hạ khả hoàn toàn khôi phục. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Tổ mạch à? Hắn nhẹ giọng tự nói, nhìn về Côn Luân Sơn phía dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân, Tướng Thần, bọn họ đều là từ này phiến thế giới ra đời, cũng đều là tùy đại đạo dựng dục ra, mà so sánh với mặt khác mấy người, Nguyên Thủy càng thêm cường đại. Nó không chỉ có là sớm nhất xuất thế người, tạm thời, ở nó còn chưa chân chính xuất thế lúc tiểu chịu đến tổ mạch dễ chịu, nếu là người tộc tổ mạch khôi phục, thương thế của nó tự nhiên sẽ rất tốt mau. Mấy người cũng đều cúi thấp đầu lâu, quỳ một gối xuống tại phía trước, thần sắc rất cung kính. Tất cả đứng lên. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn xoay người lần nữa, nhìn về Nam Thiên Môn ngoài tiên quang bạch vân, thần sắc có chút hoảng hốt. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn đưa lưng về phía mấy mở miệng, thản nhiên nói, Nguyên Thủy, Côn Luân tiên cảnh ngoài, vì sao có bình thường sinh linh tiếp cận, cũng sẽ chết thảm. Còn có, Đồng Lai xưng hiện giờ Côn Luân tiên cảnh tính bại ngoại, lại là cớ gì? Này, có bình thường sinh linh chết thảm ở Côn Luân tiên cảnh ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Không chỉ có là nó, bên cạnh Tây Vương Mẫu cùng Đông Hoa Đế Quân cũng đều động dung. Bọn chúng là Nguyên Thủy nhất nhân tộc người thủ hộ, bọn chúng ở Côn Luân trong tiên cảnh ngủ say, nhưng là Côn Luân tiên cảnh ngoài nhưng có phổ thông nhân tộc sinh linh vô cớ chết thảm, điều này có thể không khiến chúng nó biến sắc. Tướng thần thấp giọng nói, Thánh Thiên đại nhân còn có thể lừa các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng muốn nói. Đang lúc này, Nam Thiên môn trước, Khương Tiểu Phàm bỗng nhiên lắc đầu, nói, thôi, kém không nhiều ta cũng biết, cùng Côn Luân Sơn ở dưới đạo nguyên có liên quan đi. Chương 1451, Dựa kiếm chỉ, lá sổ y, canh 1. Côn Luân Sơn dưới có đạo nguyên, chuyện này, Khương Tiểu Phàm ở bước vào Côn Luân khe sâu trong nháy mắt tiểu cảm thấy được rồi, vì vậy cũng là đoán được nhích tới gần Côn Luân tiên cảnh bình thường sinh linh tại sao lại chết thảm, bởi vì chịu không được đạo nguyên ảnh hưởng. Thời gian, trôi qua quá lâu. Khương Tiểu Phàm than nhẹ. Năm xưa đánh một trận, nhân tộc tổ tinh tổ mạch khô kiệt, đạo nguyên bị mang đến Tử Vi tinh tầm bổ, nhưng là Côn Luân Sơn hạ như cũ có này cổ đạo nguyên cư trú chỗ, đi qua vô tận 5 tháng sau, tổ tinh vững vàng, đạo nguyên tử được bay trở lại. Thánh Thiên đại nhân, ngài cần. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Nó là một người thanh niên bộ dáng, nhìn qua cũng là 21-22 bộ dạng, rất là tuấn mỹ, nhưng là, này vẹn vẹn chỉ là bề ngoài mà thôi, cặp mắt của nó quá mức thâm thúy, giống như là hai mảnh khổng lồ vũ trụ bình thường. Khương Tiểu Phàm biết ý tứ của hắn, lắc đầu nói, bây giờ còn không phải lúc. Nếu như là ở trước kia, hắn sẽ đi vào Côn Luân Sơn, hấp thu này cổ đạo nguyên, nhưng hiện tại lại thì không được rồi. Hắn nhìn Nam Thiên Môn bốn phía, bạch vụ mê mang, tiên quang lóe lên, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Các ngươi đi xuống trước. Hắn đưa lưng về phía mấy người nói. Đứng ở chỗ này, hắn nghĩ tới rất nhiều, rất muốn yên lặng một chút. Tướng thần đám người lẫn nhau nhìn nhau, cũng đều không có nói gì, lặng lẽ thối lui ra khỏi tấm địa vực này. Khương Tiểu Phàm đi về phía Nam Thiên Môn trước. Ở cùng nhau một khối tổn hại bạch ngọc thạch ngồi xuống, quan sát phía dưới mưa lất phất bạch vân, tựu giống như năm đó, dựng thân vòm trời trên bình thường. Hắn nhìn tay phải của mình, ngay sau đó nhìn về phương xa. Sau đó không lâu sẽ phải rơi xuống đến nhân hoàng cảnh rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Đối với cái này trở về vê chuyện, hắn rất bình tĩnh. Vẹn vẹn chỉ là cảnh giới rơi xuống mà thôi, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu khó lường đại sự, ít nhất, bực này chuyện xa xa ảnh hưởng không tới tâm tình của hắn. Coi như là hắn rơi xuống đến tỉ mỉ lĩnh vực, hắn như cũng là thiên, đây là không cải biến được sự thực. Hắn đứng dậy, một mình một người, vòng quanh Côn Luân tiên cảnh mà đi. Ngươi nói gì? Khác một chỗ, Đông Hoa Đế Quân đám người sắc mặt đại biến. Tướng thần cười khổ, chính là như vậy. Những điều này cũng đều là nhất thời kỳ viễn cổ cuộc chiến sinh tử hữu, là Khương Tiểu Phàm tín nhiệm nhất bộ hạ, cho nên, tướng thần cũng không có giấu giếm một số chuyện, cáo chi mấy người Khương Tiểu Phàm hiện giờ chẳng huống. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người mỗi cái sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Tây Vương Mẫu thần sắc cảm đạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đông Hoa Đế Quân nắm chặt nắm tay, thần sắc đang lúc tràn đầy lo lắng. Cùng tướng thần giống nhau, bọn họ đều là tự đại đạo trung dựng dục mà sinh, ở xuất thế một sát na liền gặp được năm đó Khương Tiểu Phàm, mà tục danh của bọn hắn cũng đều là năm đó Khương Tiểu Phàm ban thưởng, Khương Tiểu Phàm là bọn hắn lãnh tụ. Hiện giờ nghe nói như vậy tin dữ, mấy người bọn họ tâm tình có thể nghĩ là biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, nói, lấy Thánh Thiên Đại Nhân lực lượng, coi như là mới vừa trở về cũng là vô địch, đại nhân nếu một lòng nghị chiến, coi như là Phạm Thiên lại mạnh cũng không thể nào là đối thủ. Thiên Tâm Bổn Nguyên, phải làm là Thánh Thiên Đại Nhân tự mình đánh sơ sát, nhất định là vì cứu người. Tây Vương Mẫu đám người không lời để nói trầm mặc, làm Khương Tiểu Phàm từng đắc lực chiến tướng, bọn họ tự nhiên cũng đều rất lý giải Khương Tiểu Phàm, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt tiểu đoán được đây hết thể sự thật đại khái. Thánh Thiên Đại Nhân quá nhân từ rồi, như nếu không, năm đó Phạm Thiên lão già kia vì sao lại có cơ thừa dịp. Tây Vương Mẫu thở dài, nàng là một đoan trang mỹ phụ nhân, ung dung hoa quý, nhưng là giờ phút này nhưng cũng sinh ra chút tức giận. Năm đó kia vừa đứng, Phạm Thiên nứt vỡ vô tận sinh linh, hấp thu những sinh linh này linh hồn, ép ngay lúc đó Khương Tiểu Phàm một bên bảo hộ vũ trụ thương sinh, một bên cùng đó đánh một trận, cuối cùng mới rơi vào hai bên đều thiệt hại kết cục. Bọn họ những thứ này đế hoàng rất rõ ràng, năm đó Phạm Thiên như nếu không phải lấy kia trở về thủ đoạn chiến đấu, kết cục chỉ có bị phong ấn chấn áp. Bởi vì, chân chính thiên, chỉ có Khương Tiểu Phàm một người. Chuyện được công ty tại truyền thịt có chấm nét được công ty tại truyền com. Chỉ có Thánh Thiên Đại Nhân mới xứng đôi thiên cái chữ này. Đông Hoa Đế Quân trầm giọng nói. Bọn họ hồi ức xưa kia, rồi sau đó, sắc mặt lại trở nên buồn rầu cùng ưu sầu. Làm sao, làm sao? Tây Vương Mẫu lẩm bẩm tự nói. Thiên Tâm Bổn Nguyên tàn đi, bọn họ rất rõ ràng hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Ta tin tưởng Thánh Thiên Đại Nhân có thể trở lại thiên vị, thậm chí siêu việt xưa kia. Tướng thần đột nhiên nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người cũng đều là chấn động, ngay sau đó, đều gật đầu. Không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Bởi vì, là Thánh Thiên Đại Nhân A. Tây Vương Mẫu gật đầu. Khương Tiểu Phàm vòng quanh Côn Luân Tiên cảnh mà đi, từng bước, giống như tuổi xế chiều lao nhân tại trong rừng tàn bộ. Lịch bịch. Một trận tiếng nước chảy từ phía trước truyền đến. Khương Tiểu Phàm men theo thanh âm đi tới, rất nhanh, phía trước xuất hiện một phương đầm nước, có từng chuôi trường kiếm bị bày đặt ở bốn phía. Đầm nước bên có một 13 tuổi thiếu niên, thỉnh thoảng mang tới một thanh trường kiếm đưa vào thủy đàm thanh tẩy. Khương Tiểu Phàm theo ánh mắt nhìn lại, bên cạnh có cùng nhau một khối tấm bia đá, lên lớp giảng bài ba chữ to, rửa kiếm chỉ. Rửa kiếm chỉ bên, thiếu niên thanh tẩy rất chân thành, thậm chí không có chú ý tới có người đến. Khương Tiểu Phàm nhích tới gần, đứng ở bên cạnh, nhìn thiếu niên một thanh thanh tẩy phi kiếm, rửa kiếm chỉ trong nước từ từ trở nên đùng đùng. Hắn tiểu an tĩnh như vậy nhìn, trong lúc vô tình đã trôi qua rồi nửa canh giờ. Thiếu niên vừa rửa được rồi một thanh trường kiếm, quay đầu lại lấy kiếm, vừa hay nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, nhất thời hù cả kinh, lòng bàn chân vừa trợn, hướng rửa kiếm chỉ rơi đi. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một vòng quang hoa hiện lên, ổn định thiếu niên thân thể. Thiếu niên ổn định thân hình, đối với Khương Tiểu Phàm thủ đoạn có chút kinh ngạc. Người là ai? Hắn thật cẩn thận hỏi. Người qua đường. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tựa hồ bởi vì hắn cười rất bình thản, thiếu niên không hề nữa khẩn trương, dù sao mới 13 tuổi, tính trẻ con còn chưa hoàn toàn mất đi, đối với người xa lạ cũng không thế nào cảnh giác. Ở một tiếng sau, vừa rút ra, quất, quá một thanh trường kiếm, cẩn thận thanh tẩy. Khương Tiểu Phàm nhìn động tác của hắn, nước rửa, bố trí sức, thạch ma, lại tẩy, lại sức, thậm chí sẽ lấy một loại kỳ quái công cụ lột bỏ trường kiếm cho thấy một tầng, sau đó lại nước rửa mài. Cần gì như thế phức tạp? Trì hoãn thời gian nhiều quá. Hắn nói, đôi mắt của thiếu niên rất sạch sẽ, rất đơn thuần, ngó chừng Khương Tiểu Phàm thật tình nói, những thứ này kiếm cũng đều là các sư huynh sư tỷ thường ngày luyện tập sử dụng, đã lâu sẽ có vết bẩn, sẽ bị cùn, như vậy sẽ không tốt. Ta phải trước tẩy đi trên thân kiếm châm tích, gọt sạch tầng ngoài, sau đó lại mài, mặc dù ban đầu sẽ để cho kiếm trở nên có chút không dễ nhìn, nhưng là một lần nữa mài sau, tiêu hao một ít thời gian, kiếm sẽ trở nên càng thêm sắc bén đấy. Vừa nói, hắn giơ lên một thanh chân chính rửa tốt trường kiếm, mũi kiếm bức nhân, hàn quang lóe lên. Khương Tiểu Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta có thể xem một chút sao? Có thể. Thiếu niên không có gì phòng bị. Khương Tiểu Phàm nhận lấy thiếu niên trường kiếm trong tay, tay phải cầm kiếm chuôi, tay trái xẹt qua thân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời có kinh người kiếm rít truyền ra, vang dội Côn Luân Tiên cảnh, kinh hãi Côn Luân Tiên cảnh tất cả tu sĩ quá sợ hãi. Hắn lấy ra bên cạnh một thanh không có rửa qua kiếm, ý niệm khẽ nhúc nhích, rửa kiếm chỉ nội nước ao tự chủ dâng lên, tẩy rửa thân kiếm, này sau đó hắn đem tự mình tẩy rửa qua kiếm cùng thiếu niên hoàn toàn rửa qua trường kiếm so sánh với, trong mắt dần dần có tinh mang lóe lên ra. Hào kiếm. Hắn ngó chừng phải kiếm trong tay, thanh kiếm này là thiếu niên mài tẩy rửa sau kiếm. Hắn ngẫm lại dư vị thiếu niên lời nói, tẩy đi trên thân kiếm chấm tích, gọt sạch tầng ngoài, sau đó lại mài, mặc dù ban đầu sẽ để cho kiếm trở nên có chút không dễ nhìn, nhưng là một lần nữa mài sau, tiêu hao một ít thời gian, kiếm sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Hắn đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn đem kiếm đưa trả lại cho thiếu niên, trên mặt nụ cười càng đậm, cảm ơn. Không khách khí đấy. Thiếu niên lắc đầu, đông nhiên trong ánh mắt tràn đầy sao nhỏ, đại ca ca, ngươi có phải hay không rất lợi hại nha, mới vừa rồi những thứ kia pháp thuật, thật thần kỳ, so sánh với La Suối gặp qua tất cả các sư huynh sư tỷ cũng đều lợi hại. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, khuôn mặt sùng bái. Ngươi gọi là Suối. Khương Tiểu Phàm nhìn thiếu niên, hỏi, ngươi rất thích kiếm. Ân. Thích. La Suối sau này phải làm một đời kiếm hiệp. Thiếu niên gật đầu lia lịa, một bộ rất ước mơ bộ dạng. Kiếm hiệp. Khương Tiểu Phàm tức cười. Hắn nhìn thiếu niên thuần chân ánh mắt, cái loại kia sạch sẽ để cho hắn cảm thấy rất thoải mái. La Suối, ca ca đưa ngươi một bộ có nghề kiếm thuật, như thế nào? Hắn cười nói. Thiếu niên ngẩn người, hai mắt nhất thời sáng, tốt. La Suối muốn học kiếm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, đưa tay phải ra điểm ở La Suối mi tâm, từng sợi nhàn nhạt quang hoa tràn vào thiếu niên thể nội. Đây là luân hồi kiếm, nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi một người tu hành, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Hắn phân phó nói. Luân hồi kiếm, đây là hắn lấy luân hồi kích sửa đổi mà thành. Thiếu niên nhắm hai mắt, cũng không biết qua bao lâu, một lần nữa mở ra. Cảm ơn đại ca ca. Không, tạ ơn sư phụ. Thiếu niên ở giữa kiếm chỉ bên quỳ xuống. Khương Tiểu Phàm ngạc nhiên, bật cười nói, ta chỉ truyền thuật, đừng kêu sư phụ. Thu nghiệp chính là lão sư, đại ca ca dạy La Suối học kiếm, tự nhiên chính là sư phụ. Thiếu niên bướng bỉnh nói. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, đứng lên, trên mặt đất nước nhiều. La Suối nháy thuần chân ánh mắt. Từ tràn đầy nước dấu vết rửa kiếm chỉ bên đứng lên, tựa như mẫu tựa như hình thức huy vũ trưởng kiếm trong tay, hiến vật quý giống nhau đối với Khương Tiểu Phàm nói, sư phụ ngài yên tâm, La Suối nhất định sẽ cố gắng, tương lai muốn trở thành rất tài ba nghiêm trọng kiếm hiệp, nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng đấy. Thiếu niên rất đơn thuần, toàn tâm toàn ý đem Khương Tiểu Phàm coi là thụ nghiệp tân sư. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhìn thiếu niên, xoay người đi về phía phương xa, phải làm, liền làm kiếm hoàng. Kiếm hoàng? La Suối nghi ngờ. Sau khoảnh khắc, hắn cả kinh, trước mắt hoàn toàn mất đi Khương Tiểu Phàm thân ảnh. Sư phụ ngươi đi đâu? Hắn khẩn trương tìm kiếm, đáng tiếc, cuối cùng không có kết quả. Rời đi rửa kiếm chỉ, Khương Tiểu Phàm bình tĩnh đi về phía trước, cảm thấy thân thể cũng đều biến nhẹ rất nhiều. Tẩy đi trên thân kiếm chấm tích, gọt sạch tầng ngoài, sau đó lại mài, mặc dù ban đầu sẽ để cho kiếm trở nên có chút không dễ nhìn, nhưng là một lần nữa mài sau, tiêu hao một ít thời gian, kiếm sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Hắn nhẹ giọng tự nói, từng lần một ngẫm lại dư vị La Suối lời nói, trên mặt có nụ cười hiện lên, trong mắt có tinh mang lóe lên. La Suối, ngươi sẽ trở thành rất tài ba nghiêm trọng kiếm hoàng. Hắn nụ cười trên mặt càng đậm. Sau đó không lâu, hắn một lần nữa đi trở về Nam Thiên Môn, quan sát phía dưới mịt mờ bạch vân, từ từ đi ra ngoài. Hắn đi tới vô biên bạch vân, đã lâu giãn ra gân cốt, như hạc tựa như long, quét ra từng đạo thất thải thánh quang. Chương 1452, Thiên Đường, canh 2. Nam Thiên Môn mịt mờ bạch vân, Khương Tiểu Phàm giãn ra gân cốt, luân hồi quyền hoặc nhu hoặc mới vừa, tựa như thái cực, vẫn còn bá quyền. Cứ việc nhớ lại xưa kia, nhưng là, hắn sáng chế ở dưới thuật cuối cùng sẽ không thay đổi, hoặc nói, này nguyên bản chính là hắn ở chuyển thế lúc vì mình đặt lập hạ chế đạo quy tích, luân hồi nói. Phạm Thiên nghĩ càng tiến một bước, nó lựa chọn cắn nuốt vạn linh, cắn nuốt vạn đạo. Khương Tiểu Phàm quyết định càng tiến một bước, hắn lựa chọn bắt đầu từ đầu, lấy bản thân diễn biến luân hồi. Ông hắn dựng thân Nam Thiên Môn ngoài Vân Hải, rơi đại đạo nghĩa sâu xa, mười phương trời đất tất cả đều run rẩy, này tấm côn luân tiên cảnh, tất cả đạo cũng đều hướng bên cạnh hắn ngưng tụ mà đến, như cùng một cái tiểu tinh linh loại, vây quanh hắn bay múa quanh quẩn. Hắn đơn giản ra quyền, thu về, rồi sau đó lại đánh ra. Một lần vừa một lần, một ngày vừa một ngày, trong lúc vô tình, tam ngày trôi qua. Nhân hoàng cửu trọng thiên. Hắn nhìn tay phải của mình. Rõ ràng tu vi rơi xuống rồi, nhưng là trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười, lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh cùng thong dong. Tứ phương vây quanh hắn bay múa đại đạo toàn bộ giải tán, từng sợi bay trở về đến vốn là địa phương. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng giơ giơ hai cánh tay, chưa từng bên trong mây đi ra, một lần nữa đứng ở Nam Thiên Môn dưới. Nguyên Thủy, tướng thần. Hắn khẽ gọi nói. Hư không khẽ nhăn nhó, hai đạo thân ảnh hiện hóa đi ra ngoài, thần sắc tôn kính đứng ở một bên. Đi ra ngoài đi một chút. Hắn nói. Hắn từ Nam Thiên Môn đi xuống, nhịp bước bằng thẳng, hướng về nơi đến đường đi tới. Nguyên Thủy cùng tướng thần liếc nhau một cái, bất quá lại cái gì cũng không có hỏi, yên lặng đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Bọn họ từ Nam Thiên Môn đi xuống, vòng qua một mảnh tiên lâm, xuất hiện ở Côn Luân Tiên Cảnh trên quảng trường. Lao Tổ Tông, có thanh âm từ phía trước truyền đến. Côn Luân Tiên Cảnh bình thường đệ tử cũng đã tản đi rồi, chỉ có thế hệ này Côn Luân đứng đầu cùng mấy trưởng lao vẫn đứng ở chỗ này. Giờ phút này thấy Nguyên Thủy đi ra, mỗi cái sắc mặt kích động, toàn bộ nên đón. Hành đại lễ tham bái. Nguyên Thủy dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, thần sắc rất bình tĩnh, hướng thông ngoài Côn Luân Tiên cảnh ngoài đường đi. Nguyên Thủy thấy thế, vội vàng đi theo. Lão tử là tà ma ngoại đạo. Tướng thần trợn mắt nhìn Côn Luân Tiên cảnh đám người liếc một cái, cũng đi theo. Côn Luân đứng đầu cùng bên cạnh tiên cảnh các trưởng lão mọi người nghẹn đỏ mặt, không phản bác được. Bọn họ tu đạo giới luôn mồm muốn trừ đi Cương Thi Vương tướng thần, xưng là tà ma ngoại đạo, lại không nghĩ, đối phương lại là cùng bọn họ lao tổ tông là Cố Giao. Bọn họ muốn trừ tướng thần, xưng là tà ma, đây quả thực là ở đánh tự mình nhất mạch lao tổ tông mặt. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ đối với Khương Tiểu Phàm thân phận thật sự có chút khiếp sợ, cổ Trung Quốc thần thoại truyền thuyết ở bên trong, bọn họ thật tìm không ra một có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều lâm vào tôn kính người, coi như là Như Lai Phật Tổ cũng không được. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Khương Tiểu Phàm rời đi Côn Luân Tiên cảnh hội diễn tràng, đi tới ngoài rìa nhất, xé ra hư không, đi ra ngoài. Rất nhanh, khe không gian bế hợp. Hắn rất bình tĩnh, cất bước ở Côn Luân Tiên cảnh ngoài bên trong cốc, hướng phía ngoài đi tới. Phía sau, Nguyên Thủy cùng tướng thần cẩn thận đi theo, sau đó không lâu, vô số cố hải cốt xuất hiện ở trong tầm mắt. Này! Nguyên Thủy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tướng Tê Du IN Đê ước, có đi tê ạ y tờ du yên. Tờ hờ xe.e.net, thần vô vô bờ vai của hắn, không có nói gì, theo Khương Tiểu Phàm đi hướng phía ngoài. Nguyên Thủy tại nguyên chỗ đứng thẳng chỉ chốc lát, rốt cuộc vẫn là đi theo. Sau đó không lâu, bọn họ đi ra khỏi nầy khổng lồ khe sâu, Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, tay phải vi chấn, ở trên hư không trên có khắc ấn ra từng đạo thánh ấn, chậm rãi đè ép đi xuống. Thiên văn. Nguyên Thủy trong mắt tràn đầy tinh mang. Thiên văn rơi xuống, chìm vào thổ địa. Tiến vào Côn Luân Sơn dưới đáy, đem một đoàn thần chói lòa nguồn sáng bao vây lại. Trong nháy mắt mà thôi, này tấm Côn Luân tử vong cốc hơi thở biến hóa không ít, bốn phía sương mù cũng đều thiếu rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đắc có chút tái nhợt. Đại nhân, tướng thần lộ ra vẻ lo lắng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ ý tự mình vô sự. Hắn lấy nhân hoàng cảnh tu vi khắc ấn thiên văn, áp lực tự nhiên có chút lớn. Hiện giờ, hắn đem Côn Luân Sơn ở dưới đạo nguyên tạm thời phong ấn. Sau này tiến vào Côn Luân khe sâu bình thường sinh linh lại cũng sẽ không chịu đến đạo nguyên ảnh hưởng mà chết thảm. Tổ mạch, chờ VV qua một quãng thời gian, rồi nói sau. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn xoay người, hướng Côn Luân Sơn hạ đi tới. Nguyên Thủy cùng tướng thần không nói chuyện, cũng không có hỏi Khương Tiểu Phàm muốn đi đâu, chẳng qua là cẩn thận cùng ở phía sau. Sau đó không lâu, ba người đi tới Côn Luân dưới chân. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, nhìn cao ngất Côn Luân, cười hỏi, các ngươi có hay không như vậy nhìn lên quá Côn Luân? Này, Nguyên Thủy cùng tướng thần cũng đều lung túng, bọn họ bực này cấp số nhân vật, còn thật không có nhìn lên quá Côn Luân. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn không có đi vào phàm trần thế tục, mà là lựa chọn một chút vắng vẻ lão lâm núi hoang, đi về phía phương xa. Thánh Thiên Đại Nhân, chúng ta đây là đi đâu? Tướng thần cuối cùng không nhịn được. Thiên đường. Khương Tiểu Phàm nói. Thiên đường đã từng là nhân tộc một chỗ thánh địa, có chí cường giả cư vào trong đó. Đi tới đi. Tướng thần kinh ngạc. Thiên đường khoảng cách Côn Luân nhưng là rất xa xôi, dựa theo hiện giờ thời đại này nói chuyện, Côn Luân ở trung thổ, thiên đường ở tây phương, đi bộ mà đi, kia cũng không biết muốn đi bao lâu. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, nói, cả đời này, có một lao nhân đã nói với ta như thế, muốn tu đạo, trước tu tâm. Thiên kiến tha lâu cũng đầy tổ, mặc dù các ngươi đã đạt đến tuyệt đối độ cao, nhưng đi bộ đi một chút cũng không tồi. Hắn nhịp bước bằng phẳng, ánh mắt bình thản. Tướng thần cùng Nguyên Thủy nhìn nhau, trừng lớn hai mắt. Bất quá. Khương Tiểu Phàm đều ở đi bộ mà đi, bọn họ tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đi lại ở núi lớn trong lúc, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, có một loại đặc biệt tiên vận ở hắn bên người liêu nhiễu. Kể từ khi gặp qua lá suối sau đó, nghe qua lá suối lời nói, cả người hắn tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa, mà đối với loại biến hóa này, hắn cảm giác vừa lòng phi thường, tựa hồ ở hắc ám con đường trên đã tìm được một chiếc đèn sáng. Làm sao cảm giác Thánh Thiên Đại Nhân thay đổi một chút? Tướng thần nói thầm. Kế tiếp trong thời gian. Một nhóm ba người cất bước núi lớn, ngang con sông, chân chính đi bộ mà đi, hướng viễn cổ thời đại thiên đường chỗ ở đi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ từng dẫm phải hà diện mà đi, ngẫu nhiên bị một chút bình thường người thế tục đã từng gặp, đem những người này kinh ngạc gần chết. Một tháng sau, bọn họ đi vào phồn hoa tây phương thành phố. Này, đối với thành phố ồn ào náo động, Nguyên Thủy cùng tướng thần rất không có thói quen. Dĩ nhiên, ở đi vào tòa thành thị này trước, Khương Tiểu Phàm đã để cho bọn họ lấy thần thức che đậy của mình chân thân. Nếu không mà nói, bị Tây Phương người thấy bọn họ kỳ dị viễn cổ trang phục, đoán chừng sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Khương Tiểu Phàm đi tại phía trước nhất, vòng qua hỗn loạn đám người, xuất hiện ở một ngọn cổ lão kiến trúc trước. S.C.T. Peter Đại giáo đường, hiện giờ T. Thế giới phương Tây nhất truyền kỳ cổ kiến trúc, là thế giới phương Tây Đại Công giáo hội giáo đồ hướng thánh địa cùng Vatican La Mã giáo tông giáo đỉnh, ngay cả là ở toàn thế giới cũng được hưởng thịnh danh. Đối với thế giới phương Tây mà nói, S.C.T. Peter Đại giáo đường địa vị tiểu giống như Côn Luân đối với trung thổ địa vị. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, hướng trong giáo đường đi tới. S.C.T. Peter Đại giáo đường mỗi ngày đang lúc người đến người đi, thậm chí so sánh với Côn Luân Sơn còn muốn náo nhiệt, có hàng hà sa số tín đồ từ các góc hẻo lánh mà đến chiều bái. Khương Tiểu Phàm đoàn người theo đám người đi vào trong đó, có mục sư ở đọc kinh văn, rất nhiều tín đồ cùng theo một lúc cầu nguyện, hắn thấy rất nhiều tín đồ trên người có trắng xóa quang vọt lên. Sinh mệnh hơi thở. Hắn cau mày. Hắn quét qua bốn phía, rời đi đám người, hướng trong giáo đường bộ đi. Dừng lại. Đi về phía trước ở bên trong, có nhân viên thần chức ngăn trở. Nguyên Thủy cùng tướng thần mặt không chút thay đổi, thần niệm tản ra, ngăn trở nhân viên thần chức toàn bộ trở nên dại ra. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào một ngọn thánh điện, bên trong thánh điện, một người hồng y trung niên nam tử đang đoàn trang trong tay một cây mộc trượng, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm mấy người xông vào, trầm giọng nói, các ngươi là ai? Dựa theo thế giới phương Tây quy tắc, người này vì hồng y chủ giáo, thân phận rất cao. Lời của hắn nói tự nhiên không phải là tiếng Hoa, nhưng là, đối với Khương Tiểu Phàm đám người mà nói, này cũng không coi vào đâu, thần niệm đủ để bắt đến cái này hồng y chủ giáo y tứ. Để cho Tát Lạp Phất Xạ dọc cùng cơ lộ bá đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm nói, hồng y chủ giáo mặt liền biến sắc, quát lên, lớn mật. Dám gọi thẳng thần sứ tục danh. Hắn cầm khởi trong tay một trượng, nhắm ngay Khương Tiểu Phàm, mơ hồ có ánh sáng vụ lưu chuyển. Tướng thần cùng Nguyên Thủy sắc mặt lạnh lẽo. Sơ sơ chỉ một cái cấp thấp tu sĩ, dám đem vũ khí nhắm ngay mảnh thiên địa này chân chính lãnh tụ. Phanh. Vô song uy thế rơi xuống, cái này hồng y chủ giáo tại chỗ bị áp bách ở trên mặt đất. Để cho kia hai cái lao đổ lăn ra đây. Tướng thần lạnh lùng nói. Đế hoàng uy áp quyết tán, như thiên lôi ở quay cuồng, kinh hãi cái này hồng y chủ giáo sắc mặt trắng bệnh. Nó bên ngoài cơ thể áo quần nứt vỡ rồi, lộ ra một đôi trắng loãng cánh chim, hiển nhiên cũng không phải là loài người. Ngươi, các ngươi, cái này hồng y chủ giáo gần như u mê. Nó là thế giới phương Tây cái gọi là thiên sứ, vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, bị vạn chúng cúng bái, nhưng là giờ phút này, nó làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này nhưng lại tới như vậy mấy ngon nhân. Kia trở về hơi thở quá mức kinh khủng rồi.